Lâm Phàm lúc này cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên sân khấu Dạ Minh Châu, chậm rãi thả ra thần thức tiến đến cảm thụ, vài giây đồng hồ về sau hắn thu hồi thần thức, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ thất vọng, lắc đầu khá là tiếc hận nói ra, viên Dạ Minh Châu này đối với ta không dùng. Nếu như ta không đoán sai mà nói, cái này Dạ Minh Châu trước đó hẳn là bị người cất giấu, ẩn chứa trong đó năng lượng đã sớm tiết lộ còn thừa không có mấy, đáng tiếc, nếu như là mới ra thổ đồ cổ, vậy thật đúng là cái hiếm có bảo vật. Nghe nói lời này, Triệu Tranh mới hậm hực ngồi về trên ghế salon. Ba số trong dạ, Phó Trạch ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cái kia viên Dạ Minh Châu, tham muốn giữ lấy lập tức bạo dạ, bất quá hắn nghĩ là nếu như mua viên Dạ Minh Châu này, về sau tán gái còn không phải dễ như trở bàn tay không có gì bất lợi, hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu như trước đó bản thân có thể xuất ra như vậy một khỏa Dạ Minh Châu đối đến Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, còn sợ nàng không chủ động bỏ qua một bên hai chân mân mê cái mông. Khu khu. Tựa hồ cảm nhận được Phó Trạch cảm xúc biến hóa, đầu ngạo khôn ho khan hai tiếng, trầm giọng nói ra, thiếu gia nhưng chớ có quên chúng ta chuyến này mục tiêu. Phó Trạch lúc này mới ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, bưng lên trước mặt chén rượu uống một ngụm, cưỡng ép đè nén xuống nội tâm dục vọng, nhưng nhìn hướng màn hình ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy dục vọng, chỉ bất quá hắn là mang theo nhiệm vụ tới tham gia lần hội đấu giá này, mặc dù phụ thân hắn cho hắn điều động gia tộc tài chính quyền lợi, nhưng đây cũng không phải là để cho hắn tùy ý tiêu xài, cho nên cho dù là nóng mắt không thôi cũng không thể tùy theo hắn làm loạn. Phó Trạch mục tiêu chỉ có một cái kia chính là lần này đấu giá hội áp trục bảo vật. Chương 160, cần đồ vật xuất hiện. Cuối cùng, viên Dạ Minh Châu này bị một cái hơn 50 tuổi bất động sản cự đầu lấy 12 triệu giá cao đập tới tay. Mới kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, liền vô ra 12 triệu giá cao, dù là lấy Lâm Phàm tâm tính cũng không khỏi âm thầm tặc lưỡi, hắn hiện tại toàn bộ tài sản cũng liền hơn 1.000 vạn, nếu như không có Thiên Ưng Bang cùng Phong Vân Hội tài trợ, lần hội đấu giá này trên cơ bản cũng chỉ có thể làm cái con chúng. Nếu có người lưu ý mà nói, sẽ phát hiện một cái rất có ý nghĩa hiện tượng, phía trước hai kiện vật phẩm đấu giá, bất kể là Đường Huyền Tông thời kỳ ngựa gốm màu đời đường, vẫn là Hán Quang Vũ Đế thời kỳ Dạ Minh Châu, đều tuyệt đối là chân quý dị thường, giá trị thưởng thức cùng siêu tầm giá trị đều cự cao cổ đồng bảo vật, nhưng kỳ quái là hai cái này kiện vật phẩm đấu giá sau khi xuất hiện, cũng chỉ là phổ thông tịch vị người cạnh tranh, trên lầu 8 cái khách quý bao xương, thế mà một lần đều không có kêu giá. Phải biết có thể đi vào khách quý bao xương, cái kia cũng là so phổ thông tịch vị người cao hơn một tầng tồn tại, tối thiểu nhất khẳng định không thiếu tiền, mà bây giờ xuất hiện loại tình huống này, vậy con này có thể nói rõ một loại khả năng, khách quý trong bao xương người, bọn họ mục tiêu không có ở đây phía trước những cái này vật phẩm đấu giá, mà là cùng Phó Trạch một dạng, đối với cái kia một kiện áp trục thần bí vật phẩm nhất định phải được, cho nên mới không có ở phía trước lãng phí tài lực. Tiếp xuống mấy món vật phẩm đấu giá, đại bộ phận đều không có phía trước hai kiện kinh diễm như vậy, dù sao mở màn đề khí phân vậy khẳng định là đồ tốt. Bất quá cũng có so trước hai kiện càng thêm chân quý cùng hy hữu, đắt nhất là một cái nghe nói là Đường Huyền Trang đi sứ Tây Vực mang về nguyên bản kinh thư, vô ra 30 triệu giá trên trời, cũng là tính đến cho đến trước mắt xuất hiện giá tiền cao nhất. Bộ này Tây Vực kinh thư là đắt nhất cũng là kỳ lạ nhất. Tây Vực Phật kinh cũng là viết tại trên cây bối diệp cây lá cây, gọi là bối diệp kinh. Đem bối diệp cắt may thành lớn nhỏ một dạng hình chữ nhật, trải qua xử lý sau nhưng tại phía trên khắc chữ, sau đó chồng chất thành một chồng, trên dưới cắt thả một khối đồng dạng lớn nhỏ tấm ván gỗ, trung gian xuyên qua bó lại, xưng là nhất giáp. Cái này nhất giáp kinh thư cũng không chỉ là có không tầm thường giá trị khảo cổ, bản thân nó cũng đã được cho Phật môn thánh khí. Từ Huyền Trang bắt đầu, đời sau không biết có bao nhiêu tăng nhân đại sư đều đã từng đọc diễn cảm qua bộ kinh văn này, bọn họ Phật pháp cao thâm, mặc dù không đến nổi đạt Phật Đà Bồ Tát loại kia đẳng cấp, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều đã tại thể nội sinh thành nguyện lực, mà đi qua lịch đại cao tăng tinh thâm Phật pháp sau thử thách, bộ kinh văn này cũng dính một chút nguyện lực. Nếu có người bưng lấy bộ kinh văn này tụng kinh, sẽ tự nhiên mà hiểu bình tâm tĩnh khí, ngay cả người nghe cũng sẽ tâm bình khí hòa, có thể đưa đến hóa giải toàn khí tác dụng. Nói cụ thể một chút, ngươi tìm một cái nóng nảy chứng bệnh nhân, để cho hắn bưng lấy bộ kinh văn này đọc diễn cảm hoặc là nghe cao tăng tụng kinh, khả năng rất lớn hắn nóng nảy chứng sẽ bị chữa trị. Lại khoa trương một chút, nếu như bộ kinh văn này tại một vị đắc đạo cao tăng trong tay, thậm chí có thể trực tiếp để cho một cái đầy người sát nghiệt tội ác sâu nặng người thả xuống đồ đao lập địa thành Phật. Cái này cùng người ý chí lực có quan hệ, cũng cùng tụng kinh người Phật pháp tu vi có quan hệ, dù sao đối với tin Phật người mà nói nhất định là một hiếm có bảo vật, chỉ bất quá tại Lâm Phàm mà nói không có chứng dụng. Cho nên cho tới bây giờ Lâm Phàm cũng không có gặp được đáng giá hắn kêu giá đồ vật, bất quá hắn ngược lại không gấp không nóng nảy, tất nhiên Đường Lao cho hắn cái này đấu giá hội thiết mời, liền nhất định sẽ không để cho hắn một chuyến tay không. Lăng Tuyết Phỉ cũng không có tham dự kêu giá, bởi vì nàng hiện tại mới vừa vận trưởng quản hoàng triều giải trí, vẫn còn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành giai đoạn, không có tiền nhàn rỗi đến mua những vật này. Mà ở trong thời gian này, Thiên Ưng Bang cùng Phong Vân hội chuyển khoản lục tục vào Lâm Phàm tài khoản, trong đó Thiên Ưng Bang 130 triệu, Phong Vân hội 180 triệu. Lại thêm Lâm Phàm tâm kia tiếp cận 500 vạn không ký danh thẻ ngân hàng, cùng Từ Vương Siêu nơi đó được đến đồng thời tồn vào Hoa Kỳ ngân hàng 10 triệu, hiện tại hắn cũng là tay cầm hơn 300 triệu khoản tiền lớn ước vạn phú ông. Ở đây liên tục kêu giá âm thanh bên trong, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, đấu giá hội tiến vào tối hậu quan đầu. Một cái tam quốc thời kỳ mạc kim giáo úy Sở Kim Phù bị một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn lão giả lấy 1.500 vạn vỗ xuống về sau, Đường Quốc Thanh để cho người ta đưa ra cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, đây cũng là lần này đấu giá hội thứ 2 đến ngược kiện vật phẩm đấu giá. Sơn Sám mỹ nữ bưng khay đem vật phẩm đấu giá đưa lên sân khấu, Đường Quốc Thanh cao giọng nói ra, "Chư vị, tiếp xuống đây chính là cái đồ tốt, cũng là lần này đấu giá hội thứ 2 đến ngược kiện vật phẩm đấu giá, nếu như còn không có được bản thân ngưỡng mộ trong lòng bà bối, bây giờ có thể thêm chút sức lực." Nghe nói lời này, đám người không tập trung tinh thần mở to hai mắt, nhìn chằm chằm trên sân khấu cái kia bị màu đỏ tơ lụa vải gấm che kín đồ vật. Thấy thế, Đường Quốc Thanh cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, trực tiếp phủi tay, để cho đằng sau sườn xám mỹ nữ vén lên tơ lụa vải gấm. Lần này đám người cuối cùng là thấy được cái này vật phẩm đấu giá. Trên khay đệm lên một cái màu đỏ chót tơ lụa vải gấm, phía trên để đó một cái u lục phỉ thúy cây châm, làm công tinh xảo đường cong ưu mỹ. Hơn nữa càng thêm đáng quý là, cái này phỉ thúy cây châm mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì một chút vết rách, rõ ràng là do thiên nhiên phỉ thúy điêu khắc thành. Hơn nữa cái này công tượng tay nghề tuyệt đối là đương thời nhất tuyệt, nếu không có khả năng tạo hình hoàn mỹ như vậy. Nhưng mọi người cảm thấy kỳ quái là ở cái kia cây châm phía trên còn dán một tấm ố vàng phù chỉ, phía trên chữ như gà bới một dạng vẽ lấy kỳ quái hoa văn, nhìn qua cương thi tiên sinh hệ liệt điện ảnh đồng học có thể tự hành nhớ lại một lần ở trong đó xuất hiện qua phù chỉ, cùng hiện tại cái này một dạng. Phỉ thúy cây châm lộ diện về sau, Lâm Phàm bản năng cảm thấy cái này chính là hắn cần đồ vật, thế là vội vàng thả ra thần thức tuân hướng cây châm, sau một lát sắc mặt hắn liền thay đổi, nguyên bản tùy ý dựng đặt ở trên đùi tay cũng không tự giác nắm chặt một lần. Triệu Tranh phát hiện Lâm Phàm phản ứng, hắn cũng nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi: "Lâm đại sư, cái này cây châm đối với ngài hữu dụng?" Lâm Phàm áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm cung hỉ, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm chắc chắn nói ra: "Ừm, cái này cây châm, ta phải nắm bắt tới tay." Tại Lâm Phàm trong khi nói chuyện, Đường Quốc Thanh cũng bắt đầu giới thiệu cái này vật phẩm đấu giá: "Chư vị, cái này phỉ thúy cây châm lai lịch nhưng lớn lắm, đây chính là Đường Huyền Tông Lý Long Cơ đưa cho Dương Ngọc Hoàn tín vật đính ước, cũng là Dương Ngọc Hoàn thích nhất một món trang sức." Lúc này dưới đài đã có người hỏi: "Đường lão, Dương Ngọc Hoàn nguyên nhân cái chết cùng chân chính mộ táng không ai nói đến rõ ràng, ngay cả tại Hàm Dương phát hiện Dương Quý Phi mộ cũng là không, vậy ngươi cái này cây châm là chỗ nào được đến a? Ngươi cũng đừng nói ngươi tìm được Dương Ngọc Hoàn chân chính mộ táng ở tại." Trên thực tế đừng nói Dương Quý Phi mộ chân thực ở tại không có người biết rõ, ngay cả nàng chân chính nguyên nhân cái chết đến nay cũng là cái bí ẩn chưa có lời đáp, ngươi lên mạng lục soát một lần Dương Ngọc Hoàn nguyên nhân cái chết, nhất định có thể lục soát mấy cái phiên bản, đủ loại học thuyết đều có các căn cứ phán đoán suy luận, nói cùng bản thân tận mắt nhìn thấy một dạng, chỉ bất quá vẫn không có một cái xác thực thuyết pháp. Bị người cắt ngang, Đường Quốc Thanh cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả vớt râu nói ra: "Ha ha, tổng giám đốc Mã không hổ là người trong nghề, chư vị cũng đều là kiến thức rộng rãi người. Ta nhắc tới cây châm là từ Dương Quý Phi trong mộ móc ra, mọi người khẳng định không tin, ta cũng không có khả năng dùng loại này lừa gạt người ngoài nghề lý do thoái thác đến qua loa tắc trách chư vị. Thực không dám dâu dếm, kỳ thật cái này cây châm là từ Trường An một nhà lão nông trên tay thu lại, nghe nói gia đình này tổ tiên từng tại Đường Huyền Tông bên người làm qua cấm quân hộ vệ. Mặc kệ Dương Ngọc Hoàn là thế nào chết, là ở Mã Ngôi sườn núi treo cổ tự tử bỏ mình vẫn là chết tại trong loạn quân hải cốt không còn, nhưng cái này cây châm cũng là bị xuống dưới, bị cái nay vị cấm quân hộ vệ lặng lẽ lấy rồi chạy, đồng thời một mực xem như bảo vật gia truyền một đời truyền thừa xuống tới. Nếu như không phải đến nơi này một đời nhà bọn họ gặp đại họa cần dùng tiền gấp, cũng không khả năng đem cái này cây châm lấy ra bán. Đương nhiên, lão hủ nói miệng không bằng chứng, mọi người cũng không nhất định tin tưởng. Như vậy đi, dưới đài chư vị có hay không vị nào xung phong nhận việc, có thể lên đến tự mình thể nghiệm một lần cái này cây châm. Ta nghĩ, tự mình thể nghiệm qua cái này cây châm chỗ khác thường về sau, hẳn là biết đối với cái này cây châm lai lịch không có nghi vấn. Chương 161, quỷ dị cây châm. Chỗ khác thường. Không phải liền là một cái phỉ thúy cây châm sao? Còn có thể có cái gì kỳ dị? Dưới đài không biết hai hô một cú họng. Đường Quốc Thanh nhìn về phía người nói chuyện, cười nói, Phạm lão bản tất nhiên có nghi ngờ trong lòng, không bằng tự thân lên đến cảm thụ một chút. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nói chuyện Phạm lão bản, Phạm lão bản tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, cũng không dễ lúc này nửa đường bỏ cuộc. Đành phải đứng người lên hướng trên sân khấu đi đến. Cái này vị Phạm lão bản tên là Phạm Đức Bưu, vừa qua khỏi tuổi 40, dựa vào hải sản nuôi dưỡng làm giàu, hiện tại danh nghĩa có 10 cái ngư trường, đồng bạn làm ăn trải rộng Đông Nam Á các quốc gia, tài sản 10 con số, cũng coi là Long Thành tuyệt đối nhân sĩ thành công, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là bị hắn vô xuống. Xem cái này Phạm Đức Bưu, địa trung hải kiểu tóc, hôn nguyên một thể cơ bụng, phù phiếm bước chân lại thêm đi hai bước liền xuất mồ hôi rõ ràng thận hư triệu chứng. Ổn thỏa điển hình nhân sĩ thành công đại lao bản tiêu chuẩn phối trí, không chạy. Lần này tham gia đấu giá hội, đại đa số cũng là Phạm Đức Bưu dạng này hình tượng, bởi vì cái gọi là biến đến giàu, cũng thay đổi trọc, nói chính là bọn họ những người này. Phạm Đức Bưu lên đài về sau, nhìn về phía Đường Quốc Thanh hỏi, "Đường lão, ta lên, sau đó thì sao?" Đường Quốc Thanh đưa tay chỉ đằng sau trên bàn vương phỉ thúy cây châm, nói ra, "Phạm lão bản có thể đi kiểm tra cái kia cây châm." Phạm Đức Bưu nhẹ gật đầu, xoay người rời đi đến bàn vương trước mặt, không biết vì sao đột nhiên có điểm tâm hoảng hốt, hắn nuốt nước miếng một cái, chậm rãi đưa tay phải ra đi đụng vào cái kia cây châm. T. Làm Phạm Đức Bưu tay vừa mới chạm đến phỉ thúy cây châm thời điểm, lập tức cảm giác một cô ý lạnh từ đầu ngón tay truyền đến tim phổi, để cho hắn nhịn không được ngược lại hít một hơi lương khí, dùng mình một cái, liền cùng giữa mùa đông suỵt suỵt về sau nhịn không được run một lần không sai biệt lắm, hoàn toàn là vô ý thức thân thể bản năng phản ứng. Nhìn thấy Phạm Đức Bưu phản ứng, dưới đài có cái cùng Phạm Đức Bưu không thích hợp người nhất thời cười nhạo một tiếng hô, "Phạm Đức Bưu ngươi có phải hay không thận hư, mới vừa lên đài liền đánh rung động, ta ngược lại thật ra thực vì ngươi những cái kia nhị mãi tam mãi đuổi tới tức hận, tuổi còn trẻ đi theo ngươi đến sống một mình thở chồng chết." "Lan mẹ ngươi trứng." Phạm Đức Bưu lập tức quay đầu giận mắng một câu, sau đó cao mày kinh nghi bất định nhìn xem Đường Quốc Thanh, nói ra, "Đường, Đường lão, cái này cây châm là vừa từ tủ lạnh bên trong lấy ra sao? Tại sao biết cái này sao băng lãnh?" Đường Quốc Thanh quay đầu nhìn Phạm Đức Bưu một chút, nói ra, "Phạm lão bản, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, đây là đồng dạng lạnh sao?" Phạm Đức Bưu cao mày trầm ngâm chốc lát, có chút không xác định nói ra, "Ngươi nói như vậy ta còn thực sự có cảm giác là loại kia." "Ân, âm lãnh." "Đúng, chính là cảm giác u ám, sờ lấy nó đều cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân phát lạnh." "Ha ha ha." Đường Quốc Thanh cười một tiếng, nói ra, "Đây là cách phù chỉ cảm thụ không rõ ràng, Phạm lão bản ngươi có thể đem lá bùa kia bóc đi, đem cây châm cầm trong tay lại trải nghiệm một chút." Phạm Đức Bưu một bộ không tin tà biểu lộ, chậm rãi đưa tay vén lên cây châm bên trên phù chỉ. Làm phù chỉ vừa mới bị sốc lên thời điểm, không biết là không phải ảo giác, Phạm Đức Bưu chỉ cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh từ cây châm bên trong nhảy ra, đem hắn trong tay phù chỉ đều thổi loạn cả lên, hơn nữa một trận âm phong lăng không nổi lên, để cho Phạm Đức Bưu toàn thân đều nổi lên nổi da gà, mặc dù bây giờ là cả tháng 7, không sai biệt lắm chính là trong một năm nóng nhất thời điểm, hắn lại cảm giác được một trận âm lãnh, toàn thân lạnh lẽo. Ừ ngực. Phạm Đức Bưu lập tức cảm thấy mình đi lên chính là một sai lầm, nhưng là tại như vậy nhiều hai mắt quang chú nhìn thấy, hắn cũng không khả năng lâm trận lùi bước, đành phải kiên trì đem một cái tay khác đưa tới, một phát bắt được phỉ thúy cây châm cầm ở trong tay. Đột nhiên, quái dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy Phạm Đức Bưu tay trái nắm thật chặt cây châm, thân thể run rẩy kịch liệt không ngừng, mang trên mặt vạn phần hoảng sợ biểu lộ, phảng phất nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng cảnh tượng, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, trên trán mắt trần có thể thấy bước lên mồ hôi lấm tấm. "Nha a." 4-5 giây về sau, Phạm Đức Bưu đột nhiên ngữ điệu quái dị hô lớn một tiếng, mắt thấy liền muốn thân thể mềm nhũn té lăn trên đất, Đường Quốc Thanh thấy thế liền vội vàng tiến lên một bước, đưa tay đỡ Phạm Đức Bưu, một cái tay khác nhanh chóng từ Phạm Đức Bưu trong tay phải đoạt lấy phù chỉ, sau đó đệm ở trong lòng bàn tay lại từ Phạm Đức Bưu tay trái tiếp nhận cây châm, dùng phù chỉ đem cây châm bọc. Làm cây châm rời đi Phạm Đức Bưu tay về sau, hắn mới chậm rãi khôi phục lại, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ trắng bạch vô cùng, nhìn về phía cây châm ánh mắt cũng sẽ không bộc lộ dục vọng. Ngược lại là một bộ sợ hãi vô cùng ánh mắt. Đường Quốc Thanh đem cây châm thả lại bàn vuông trên khay, quay đầu nhìn xem Phạm Đức Bưu hỏi, "Phạm lão bản, cảm thụ như thế nào?" Phạm Đức Bưu một mặt gặp quỷ biểu lộ, bờ môi run rẩy, thanh âm nói chuyện đều mang điểm thanh âm rung động, "Quỷ? Có quỷ? Có nữ quỷ?" "Hứ?" Vừa rồi mở miệng chào phúng Phạm Đức Bưu người lại mở miệng, "Phạm Đức Bưu á, Phạm Đức Bưu, ngươi là thực có lỗi với ngươi cái tên này, không, có đức còn chưa tính, còn một chút cũng không điu, trước công chúng phía dưới đều nhanh dọa đến tè ra quần. Ngươi thực sự là cái này." Vừa nói, hắn hướng về phía Phạm Đức Bưu giơ ngón tay cái lên, xem thường chi ý lộ rõ trên mặt. "Lan mẹ ngươi trứng." Phạm Đức Bưu lập tức chửi ầm lên, "Ngươi một cái lao miết đản, có gan ngươi đi lên, tới tới tới, ngươi không khoác lác sao? Ngươi qua đây trải nghiệm một chút." Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Phạm Đức Bưu trong miệng lão quy đản tên là Lý Quý, xem như hắn trên phương diện làm ăn đối thủ, hai người không cùng tại Long Thành cũng không phải bí mật gì. Cái này Lý Quý gặp Phạm Đức Bưu xấu mặt tự nhiên tránh không được trào phúng một phen. Phạm Đức Bưu tự nhiên cũng sẽ không mặc hắn tại chính mình trên đầu địa ra, kết thúc rồi còn cùng hắn muốn giấy, cho nên hắn cũng dùng ngôn ngữ kích Lý Mắc hơn đài, cùng lắm thì mọi người cùng nhau xấu mặt, hắn dù sao cũng không tin Lý Quý nhìn thấy trước đó hắn nhìn thấy cảnh tượng, cảm nhận được hắn cảm thụ sẽ không có bất kỳ cái gì phản ứng. "Tới thì tới, ngươi cho rằng ta là ngươi cái này hùng dạng." Lý Quý cười lạnh một tiếng, trực tiếp đứng người lên liền lên sân khấu, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, quyết đoán đi đến đằng sau, xúc lên phụ chỉ, cầm lên cây châm. Dưới đài ăn dưa quần chúng đều nhìn chằm chằm trên đài nhìn, sợ bỏ qua trò hay. Kết quả cái này Lý Quý còn không bằng Phạm Đức Bưu, mới vừa đem cây châm cầm trong tay, thì quái kêu một tiếng, chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên sân khấu, hai chân run rẩy trực đả rung động, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, trong miệng lẩm bẩm có quỷ cái gì. Hoa. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, nếu như nói Phạm Đức Bưu một người như thế còn có thể tiếp nhận, hiện tại đi lên người thứ hai vẫn là một mặt gặp quỷ biểu lộ, cái này không thể không cho đám người cảm thấy kinh ngạc. chẳng lẽ cái này cây châm thật có như vậy bất thường. Đường Quốc Thanh sớm có chuẩn bị tâm lý, đối với Lý Quý phản ứng mảy may không ngoài ý, hắn xoay người từ Lý Quý thủ bên trong cầm lại cây châm, lần thứ hai dùng phụ chỉ chấn tốt, ra hiệu bên cạnh sườn xám mỹ nữ đem Lý Quý đỡ lên, sau đó mới quay người nhìn về phía đám người. Chương 162, đám người thái độ. Dưới đài có người nhịn không được cao giọng hỏi, Đường lão, đây là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ đều chúng ta sao? Lúc này Lý Quý cũng chậm chậm khôi phục lại, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn như cũ không thoải mái, tại đứng vững về sau vội vàng cách này cây châm hơi xa một chút, nhìn hắn động tác, rất có loại chạy trối chết cảm giác. Phạm Đức Bưu chỉ Lý Quý ha ha cười một tiếng, rốt cục mở mày mở mặt, trong lòng cái kia thoải mái, nói ra, thế nào, lao miết đản, ngươi không khoác lắc rồi. Ngươi không trang bước rồi. Lý Quý lần này không có phản bác, lòng còn sợ hãi liếc qua lẳng lặng nằm ở trong khay cây châm về sau, hơi vung tay tránh ra khỏi vịn hắn sườn xám mỹ nữ, tức hổn hển nói ra, thảo. Có bệnh. Đều có bệnh. Ta môn như vậy đồ vật ngốc thiếu mới có thể mua. Nói xong Lý Quý trực tiếp chạy xuống đài, tựa hồ đợi trong đám người có thể khiến cho hắn còn có cảm giác an toàn một chút. Lý Quý vừa xuống đài, người bên cạnh lập tức đều nhìn về hắn, có người hỏi, Lý lão bản, ngươi vừa rồi nhìn cái gì, làm sao phản ứng lớn như vậy? Lý Quý lại im miệng không nói, chỉ là thở hổn hển, con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm trên đài, không nói gì, phảng phất không có nghe được có người ở hỏi hắn. Gặp Lý Quý vẫn là không có triệt để khôi phục lại, người bên cạnh cũng không dễ hỏi lại cái gì, chỉ là trong lòng nghi ngờ lại càng sâu hơn. Phạm Đức Bưu gặp Lý Quý so với chính mình còn chật vật, lập tức tìm được tâm lý cân bằng, cười cũng xuống đài. Lại có người không kịp chờ đợi hô, Đường lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nhưng lại mau nói a. Thực sự là cấp bách chết cá nhân. Đường Quốc Thanh vuốt râu nói ra, mọi người không được lo lắng, lão hủ cái này vì mọi người giải đáp nghi ngờ trong lòng. Chắc hẳn mọi người cũng biết, Ngọc Thạch không riêng bởi vì nó bề ngoài mà làm đám người chỗ yêu thích, còn có rất trọng yếu một chút là được Ngọc Thạch đều có linh tính, nhất là tính chất tốt nhất Ngọc Thạch, nếu như bị người đeo thời gian dài, chậm rãi liền cùng hình người thành một loại huyền diệu liên hệ. Tục ngữ nói người nuôi Ngọc 3 năm, Ngọc nuôi một đời người, giảng chính là cái đạo lý này, người nhuận nuôi Ngọc Thạch mấy năm về sau, Ngọc Thạch đồng dạng sẽ lật qua thoải mái người. Cái này cây châm là Lý Long Cơ đưa cho Dương Ngọc Hoàn vật đính ước, thâm thụ Dương Ngọc Hoàn yêu thích, trên cơ bản đeo ở bên người chưa từng rời thân. Dần ra, Dương Ngọc Hoàn trên người khí liền bị bóc ra một bộ phận dung nhập vào cái này viên cây châm bên trong, nói cách khác cái này viên cây châm trở nên có linh tính. Về sau Dương Ngọc Hoàn bỏ mình, chúng ta trước không đi truy cứu nàng rốt cuộc là chết như thế nào, nhưng nhất định là chết oan chết uổng, lúc này cây châm bên trong Dương Ngọc Hoàn cái kia một sợi tàn hồn cũng liền sinh ra ngập trời oán khí. Nhất định phải dựa vào đạo kia từ Mao Sơn mời đến phủ chỉ mới có thể đem áp chế lại. Vừa rồi Phạm lão bản cùng Lý lão bản vén lên chấn áp oán khí phủ chỉ về sau, cái kia oán khí tự nhiên là hiện lộ ra, tạo thành một loại nào đó huyễn tượng, cũng chính là tục ngữ nói đụng quỷ. Nghe nói Đường Quốc Thanh lần này ngôn luận, dưới đài không ít người đều lộ ra ngươi cứ việc vô ích kéo, ta nếu là tin coi như ta thua biểu lộ. Đều năm 8012, còn ở lại chỗ này nhi quỷ a thần, ai mà tin a, nếu là sớm mấy thập niên nói loại lời này, nhưng là muốn bị công khai xử lý tội lỗi. Không rõ ràng 8012 cái này ngạnh đồng học có thể tự hành bãi đủ, cùng 8012 năm, đa dụng tới nổ nước bọt đều cái này năm đầu, như thế nào còn sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đem chúng ta hiện tại vị trí niên đại 2018 năm phép đảo một chút dùng để khoa trương thời gian này xa xăm, thường thấy cách dùng là đều 8102 năm, ít ít ít ít ít. Thường dùng làm nổ nước bọt quá hạn, cổ xưa. Có người hô, Đường lão, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Một người khác cũng hô, chính là... Những quỷ này thần mà nói trong mắt của ta cũng là giả dối không có thật, mặc kệ bọn hắn tin hay không, dù sao ta lão hẳn là không tin. Ta cũng không tin. Làm đóng phim đi, liền Mao Sơn đạo sĩ đều kéo ra. Đây hoàn toàn chính là không có khả năng sự tình. Mọi người dưới đài nhao nhao mở miệng nghi vấn, mà Phạm Đức Bưu cùng Lý Quý hai người lúc này thế nhưng là khó được giữ vững đồng dạng quan điểm, biểu hiện trên mặt còn không có bưng lỏng, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Người khác không biết, hai người bọn họ xem như kinh nghiệm bản thân người, lại quá là rõ ràng. Đường Quốc Thanh lời nói, thật đúng là không phải nói lung tung. An Á Nam tiến đến Lăng Tuyết Phỉ bên hai, Sở Trường cản trở miệng mình nhỏ giọng nói ra, "Phỉ Phỉ tỷ, cái này Đường lão nói cùng thực tựa như, ngươi tin không?" Lăng Tuyết Phỉ giật mình không nói gì, nàng trong lòng bây giờ cảm thụ cũng rất kỳ quái, chính thống giáo dục cao đẳng, vô thần luận, chủ nghĩa duy vật đều nói cho nàng những quỷ này thần mà nói cũng là nói vớ vẩn, nhưng là không biết vì sao, nàng bản năng cảm thấy có lẽ Đường Quốc Thanh nói là thực. Ba số trong bao xương, Phó Trạch nhìn xem trong màn hình hình ảnh, nhếch mép một cái, nói ra, cái này Đường Quốc Thanh có phải hay không giản nên hồ đồ rồi, loại này hù dọa tiểu hài tử ngôn luận đều lấy ra lừa gạt người, thực sự là càng sống càng trở về. Ninh Hót Trịnh Kiệt vội vàng phụ hòa nói, chính là, quả thực là nói bậy nói bạn. Vẫn là thiếu gia anh minh thần võ, cơ trí hơn người, làm sao có thể tin tưởng lão gia hỏa loại chuyện hoang đường này. Phó Trạch mắt liếc thấy Trịnh Kiệt, đưa tay vô đầu hắn nói ra, ngươi thật là biết vuốt mông ngựa. Trịnh Kiệt biến sắc, cho là mình nói sai, đang muốn bồi tội, Phó Trạch còn nói thêm, bất quá bản thiếu gia ưa thích, ha ha. Trịnh Kiệt giờ phút này thực sự là trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ, bất quá hắn khẳng định không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại là giả bộ như chứng trạc đàng hoàng bộ dáng nói ra, thiếu gia lời này của ngươi coi như nói sai rồi, nơi đó là vớt mông ngựa, rõ ràng là đập long cái giám. Ha ha, Phó Trạch chỉ Trịnh Kiệt liền cười, hoa đẹp ai cũng ưa thích nghe, hiển nhiên Trịnh Kiệt đã nắm đúng Phó Trạch tính tình, tựa như sờ con lửa, ngươi theo lông đi sờ, nó chắc chắn sẽ không đá hậu. Đầu Ngạo Khôn lại nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ, khá là trang bức nói ra, không, cái này cây châm, xác thực quỷ dị. Ân. Phó Trạch nhìn về phía Đầu Ngạo Khôn, trong lòng lại đối với hắn lời nói xem thường, nếu không phải là xem ở Đầu Ngạo Khôn tại hắn trong gia tộc địa vị và cống hiến, chỉ sợ Phó Trạch trực tiếp liền mở miệng khiển trách. Đầu Ngạo Khôn lại tiếp tục nói, quỷ thần mà nói từ xưa đến nay, cũng không phải là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói, chỉ là bị hậu nhân thêm mắm thêm muối tân trang cùng khuyết đại, thuyết pháp càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng khoa trương, cho nên mới sẽ để cho người ta cảm thấy không chân thực, nhưng đây đúng là tồn tại. Các ngươi không có tiếp xúc cổ võ tự nhiên không rõ ràng, liền xem như lão phu cũng chỉ là có biết một hai, ta từng cùng Tương Tây Cản thi nhân đã từng quen biết, cũng từng cùng Long Hổ Sơn đương đại thiên sư từng có gặp mặt một lần, nhắc tới cây châm bởi vì Dương Ngọc Hoàn uổng mạng mà hình thành một cỗ mang theo hoàn khí tàn hồn, cũng không phải không có khả năng. Nghe được Đầu Ngạo Khôn phen này ngôn luận, Phó Trạch cùng Trịnh Kiệt đưa mắt nhìn nhau, mặc dù vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng Đầu Ngạo Khôn thân phận lại thêm hắn nói quả thật có bản có mắt, trong lòng cũng là tin thêm vài phần. Phó Trạch vội vàng nói, "Đồ lão, theo ngươi xem đến, cái này cây châm chúng ta có cần thiết hay không đem tới tay?" "Không thể." Đầu Ngạo Khôn lại lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói ra, "Cỗ này toán khí tích tụ ngàn năm mà không tiêu tan, tất nhiên 10 điểm sâu nặng, đừng nói mưu toan nạp làm chính mình dùng, liền xem như cùng cái kia cây châm ở cùng một chỗ thời gian dài, đều sẽ để cho người ta thân thể càng ngày càng kém, dần ra sẽ chỉ bệnh tật quấn thân thậm chí hao tổn tuổi thọ. Ngươi không có nghe cái kia Đường lão đầu nói sao, liền xem như Mao Sơn đạo sĩ đều chỉ có thể sử dụng phù chỉ tạm thời áp chế, không có cách nào xua tan hoặc là hủy diệt." Phó Trạch nghe vậy cũng liền bỏ đi mua xuống cái kia cây châm ý nghĩ, nhếch miệng cười nói, "Hừ, loại này bất thường đồ vật Đường Quốc Thanh đều lấy ra đấu giá, thật không sợ đập bản thân chiêu bài." Còn lại mấy cái khách quý trong bao xương ý kiến cũng rất nhất trí, cái này quỷ dị cây châm không thể nhận. Nhưng là tám số bao xương cũng không giống nhau, người khác cầm cái kia toán khí không có cách, Lâm Phàm nhưng có là biện pháp, thậm chí trong lòng của hắn còn có chút muốn cười, cái này Đường Quốc Thanh càng là đem cây châm nói dọa người, đối với hắn thì càng có chỗ tốt, tối thiểu nhất đối thủ cạnh tranh sẽ ít đi rất nhiều, tiết kiệm xuống không ít tiền. Chương 163, tới tay. Nghe được đám người tiếng chất vấn, Đường Quốc Thanh cũng không tức giận, loại tình cảnh này sớm tại hắn dự liệu bên trong, hắn chỉ là cười ha hả nhìn xem mọi người dưới đài, đợi cho dưới đài thanh âm dần dần tiểu. Mới chậm rãi mở miệng nói ra, lão hủ biết rõ loại thuyết pháp này mọi người trong lúc nhất thời khẳng định khó mà tiếp nhận. Không dối gạt mọi người, chính là ta bản thân, lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này thời điểm cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là xốc lên phủ chỉ sau màn này chàng cảnh lại là chân thật như vậy, sự thật bày ở trước mắt, không phải do lão hủ không tin. Nếu như còn có vị ấy cảm thấy hứng thú, có thể sung phong nhận việc đi lên tự mình thể nghiệm một lần, hay nghe là giả mắt thấy mới là thật nha. Nghe nói như thế, thật là có mấy cái không tin tà nhân lên đài. Nhưng kết quả chính là đi lên mấy cái run rẩy mấy cái, biểu hiện tốt nhất một cái cũng chỉ có thể làm đến cố nén không có đánh rung động, nhưng là cái kia trong ánh mắt sợ hãi lại bất kể như thế nào cũng không che giấu được. Thẳng đến người thứ 5 xuống tới sau khi, hiện trường một mảnh xôn xao. Nhiều người như vậy đi lên cảm thụ về sau cũng là bộ kia gặp quỷ biểu hiện, cũng không thể đều điên rồi đi, giờ phút này đám người đối với Đường Quốc Thanh lời nói không thể không tin. Đường Quốc Thanh gặp cửa hàng không sai biệt lắm, hắn giọng nói ra, đã như vậy vậy chúng ta liền bắt đầu kêu giá đi. Dương Ngọc Hoàn thiếp thân phỉ thúy cây châm một cái, giá quy định 10 triệu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu, cảm thấy hứng thú các lao bản có thể bắt đầu kêu giá. Vừa mới nói xong, trang diện lập tức yên tĩnh trở lại. Đường Quốc Thanh sắc mặt hơi có chút tiểu xấu hổ, hắn chủ trì đấu giá hội đều không biết bao nhiêu hồi, nhưng là giống như bây giờ kẻ ngắt thật đúng là lần thứ nhất. Các vị, cái này cây châm địa vị tất cả mọi người không có hoài nghi rồi à, ngay cả Dương Ngọc Hoàn đối với nó đều yêu thích không thôi, đây chính là hiếm có đồ tốt à. Đường Quốc Thanh khó được bắt đầu chào hàng lên. Nhưng vẫn không có người dơ thẻ bài, nhưng lại không ít người bắt đầu nhỏ giọng châu đầu ghé thai đứng lên. Trang diện một lần hết sức khó xử. Qua mười mấy giây, mới có một cái tuổi qua 60 lão giả do dự dơ lên bảng hiệu, nói ra, 1 triệu. Hô! Thấy có người kêu giá, Đường Quốc Thanh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó ánh mắt không khỏi trôi hướng tám số bao xương vị trí, không biết cái này cây châm phủ không phù hợp vị kia tiểu hữu yêu cầu. Có cái thứ nhất hiếu kỳ, tự nhiên là sẽ có đi theo kêu giá, người đầu tiên bảng hiệu mới vừa buông xuống, rất nhanh liền lại có người hô 12 triệu. Mặc dù lục tục có người bắt đầu kêu giá, nhưng là cùng trước đó tranh nhau kêu giá nóng nảy tràng diện so sánh coi như hoàn toàn không đáng chú ý, một phút đồng hồ đi qua cũng mới thêm đến 19 triệu, lúc này Lâm Phàm cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, quyết đoán xuất thủ. 30 triệu. Nghe được khách quý bên ngoài dạp điện tử kêu giá khí truyền ra cái này một cái con số kinh người, tất cả mọi người ánh mắt đều quay đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy 8 số khách quý bên ngoài dạp LED trên màn hình, xác thực nhấp nô một cái đỏ tươi con số, ba đằng sau đi theo 7 cái không. Phía trước kêu giá cũng là 1 triệu 1 triệu thêm, cái này khách quý bao xương vừa ra tay trực tiếp hoành khóa 11 triệu, không hổ là có thể đi vào khách quý bao xương, chính là đại thủ bút. Thậm chí trước đó kêu giá 19 triệu người kia thả lỏng một hơi, lặng lẽ lau mồ hôi chán. Vừa rồi hắn kêu giá về sau liền có chút hối hận, cái đồ chơi này quái quỷ như thế, mua về cũng là phiền phức, cũng may có người tăng giá, bằng không thì hắn tiền này tiêu xài có thể khóc chết. Lăng Tuyết Phỉ cũng quay đầu nhìn xem 8 số bao xương, trong mắt đẹp dị sắc liên tục không biết đang suy nghĩ gì, cái kia điện tử kêu giá khí hô lên là không có tình cảm giọng điện tử, cho nên nàng cũng không biết bên trong là Lâm Phàm. An Á Nam còn tại bên cạnh thầm nói, cái này 8 số trong bao xương thực sự là người ngốc nhiều tiền, hoa 30 triệu mua như vậy cái bất thường đồ vật trở về. Sợ là đi ngủ đều ngủ không an ổn. Đường Quốc Thanh khỏe miệng có chút hất lên, nhìn xem 8 số bao xương, không gật đầu sợ bị người hữu tâm phát giác, chỉ là nháy mắt ra hiệu cho, tin tưởng Lâm Phàm có thể nhìn thấy. Mà giờ khắc này mấy cái khác khách quý trong dạp người đều có chút kỳ quái, cái này 8 số trong bao xương người tại sao lại ở đây cái thời điểm tiêu giá, chẳng lẽ hắn không biết cuối cùng món kia áp trục bảo vật tầm quan trọng sao? Lúc này trong bọn họ cũng có người bắt đầu do dự. Đang suy tư có phải hay không cái này cây châm có cái gì chỗ thần kỳ hoặc là có diệu dụng gì bị bọn họ sao lãng, nếu không thật sự là không nghĩ ra cái này 8 số trong bao xương người là chúng cái gì rõ. Phó Trạch nhìn thấy 8 số bao xương hô lên 30 triệu giá cả về sau, hắn a một tiếng, nhấc ra tay nói ra, Trịnh Kiệt, ngươi biết 8 số trong bao xương là ai chăng? Trịnh Kiệt hồi đáp, thiếu ra, cái này 8 số bao xương phiếu tựa hồ là cho Đường Quốc Thanh để dành, về phần hắn đưa cho người nào vậy liền không có người biết. A Phó Trạch nhẹ gật đầu. Trầm ngâm chốc lát sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đồ Ngạo Khôn nói ra, Đồ lão, 8 số bao xương có động tác, chúng ta muốn hay không xuất thủ. Đồ Ngạo Khôn giờ phút này cũng ở đây suy nghĩ, hắn suy tư một chút vẫn cảm thấy lý do cẩn thận đại cục làm trọng, thế là nói ra, tốt nhất đừng, lão phu mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, cái này 8 số bao xương vì sao lại ra giá cạnh tranh cái này cây châm, nhưng có một chút là xác định, chúng ta mục tiêu vẫn là phải đặt ở món kia áp trục vật phẩm đấu giá bên trên. Ân, liền theo Đồ lão nói. Quản hắn muốn làm gì? Chúng ta chỉ cần cắn cuối cùng vật kia là được. Phó Trạch nghĩ đúng là đạo lý này, cũng liền từ bỏ kêu giá. Cùng lúc đó, tại cái khác mấy cái trong bao xương, cũng đã xảy ra cùng loại đối thoại, bọn họ cuối cùng ra kết luận đều nhất trí là thường, cái kia chính là tạm không xuất thủ. Giờ phút này Lâm Phàm đã tinh trước ngồi dựa vào trên ghế salon, một mặt nhẹ nhõm, hắn kêu giá so cuối cùng người kia cao hơn 10 triệu, chiêu này trực tiếp đem phổ thông tịch vị người gây kinh hãi, để bọn hắn cảm thấy mình liền xem như tăng giá nữa cũng không cạnh tranh được bản thân. Còn bên cạnh mấy cái này khách quý trong bao xương người, trước đó vẫn không có bất kỳ động tác gì, Lâm Phàm suy đoán bọn họ mục tiêu là một dạng, tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này lẫn vào một cước. Cho nên Lâm Phàm giờ phút này cơ hồ có thể kết luận, cái này cây châm đã là hắn. Quả nhiên, tại 30 triệu giá cả đi ra về sau, không có người lại kêu giá, Đường Quốc Thanh cũng vui vẻ bán Lâm Phàm một cái nhân tình, cho nên hắn không có tiếp tục kích động đám người cảm xúc, mà là cầm lấy búa nhỏ gõ ba cái, cuối cùng giải quyết dứt khoát, thành giao. Thấy cảnh này, Lâm Phàm mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lần này Vân Thường giao thai hành trình thu hoạch đã là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, cái kia Dương Ngọc Hoàn một sợi tàn hồn oán nghiệm sâu đậm, oán khí tích tụ ngàn năm mà không tiêu tan, năng lượng khẳng định phi thường lớn, dùng để luyện chế hộ thể bảo khí thực sự là không có gì thích hợp bằng, hiệu quả cũng nhất định sẽ phi thường tốt. Triệu Tranh cười nói, chúc mừng Lâm đại sư. Lâm Phàm giờ phút này tâm tình cũng coi như không tệ, nói ra, ha ha, thay ta cảm ơn các ngươi hội trưởng, quay đầu ta sẽ tới cửa bái tạ. Triệu Tranh vội vàng nói, Lâm đại sư khách khí. Trên sân khấu, Đường Quốc Thanh để cho người ta đem cây châm cầm xuống đi về sau, lần thứ hai đi đến chính giữa sân khấu, vịn mịt rồ phồn nói ra, chư vị, hiện tại đến kích động nhất lòng người thời khắc. Cho mời chúng ta lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm đấu giá, lên đài. Chương 164, Kim Thiền Quả. Đường Quốc Thanh vừa dứt lời, không chỉ có phổ thông tịch vị người đều mở to hai mắt nhìn về phía sân khấu, ngay cả mấy cái khách quý trong bao xương người, cũng ở đây giờ phút này toàn bộ ngồi ngay ngắn, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm màn hình. Lâm Phàm tùy ý ngồi dựa vào trên ghế salon, nhìn xem màn hình tùy ý hỏi, Triệu Tranh, ngươi biết cái này áp trục là cái gì sao? Không biết. Triệu Tranh lắc đầu nói ra, phe làm chủ ý rất nghiêm, đoán chừng chỉ có bên cạnh mấy cái kia khách quý trong bao xương người được điểm tin tức, phía dưới phổ thông tịch vị người cũng đều là không biết. Có chút ý nghĩa. Lâm Phàm khép cười một tiếng, nhìn về phía màn hình, giờ phút này hắn đối với cái này áp trục bảo vật cũng có chút tò mò. Rất nhanh, áp trục vật phẩm đấu giá tại Thiên Hô Vạn Hoán bên trong rốt cục bị đưa tới sân khấu. Lần này không có phóng tới trên bàn bông, mà là đưa đến Đường Quốc Thanh trong tay, hắn cũng không có giày vò khốn khổ, cầm tới về sau liền trực tiếp vén lên màu đỏ tơ lụa vải gấm, mở ra phía dưới một cái kia cây lim hộp. Theo cây lim hộp bị mở ra, một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây vị từ trong hộp phiêu tán mà ra, ngay cả hội trường lớn phía sau cùng trên chỗ ngồi người đều có thể nghe được cỗ thấm vào ruột gan mùi trái cây vị. Đường Quốc Thanh hai tay chậm rãi nâng lên hộp, đem đồ bên trong biểu hiện ra cho mọi người. Chỉ thấy cái kia cây lim trong hộp để đó một cái trái cây màu vàng nóng, ước chừng có người bình thường to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ, màu vàng kim vỏ trái cây mặt ngoài có rất nhỏ nếp hốn, hoa văn mắt trần có thể thấy, còn điểm xuyết lấy mấy chỗ tử sắc điểm lấm tấm. Không sai, chính là nó. Kim thiền quả. Ba số trong dạp đồ Ngạo Khôn vừa nhìn thấy thứ này, lập tức cảm xúc kích động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Phó Trạch liền vội vàng hỏi, "Đồ lão, liền một quả này nho nhỏ trái cây, thật có thần kỳ như vậy?" Đồ Ngạo Khôn nhẹ gật đầu nói ra, "Thiếu gia ngươi không tiếp xúc qua cổ võ tự nhiên không rõ ràng, thứ này chỗ thần kỳ là người bình thường không tưởng tượng nổi." Cùng lúc đó, ba số trong dạp, Lâm Phàm cũng gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình xuất hiện trái cây, không khỏi kinh ngạc nói, "Không nghĩ tới thế mà có thể ở nơi này nhìn thấy kim thiền quả." Triệu Tranh nghi hoặc hỏi, "Lâm pháp sư, kim thiền quả là cái gì?" Lâm Phàm nói ra, "Cái này kim thiền quả kỳ thật chính là một loại dược liệu, bất quá đã vượt ra phổ thông dược liệu phạm chủ, thuộc về linh dược cấp bậc, so với cái kia cái gì Thiên Sơn Tuyết Liên trăm năm nhân sâm không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, đây chính là chân chính bảo vật a." Nghe được Lâm Phàm giới thiệu, Triệu Tranh không khỏi âm thầm tặc lưỡi, lần này đi theo Lâm Phàm đi ra, thật sự để cho hắn kiến thức không ít những thứ mới lạ, tục xương chướng tư thế. "A phi, kiến thức rộng." Hóa thân hiếu kỳ bảo Triệu Tranh lại hỏi, "Cái này kim thiền quả có công hiệu gì đâu?" Lâm Phàm giờ phút này trong lòng cũng không bình tĩnh, nói ra, "Thứ này, người bình thường ăn cường thần kiện thể bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi một chút vấn đề đều không có, nếu như cổ võ giả ăn, chậc chậc chậc, đơn giản mà nói tu vi sẽ giống cưỡi tên lửa một dạng phi tốc tăng lên." Nghe vậy, Triệu Tranh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, gian nan nuốt nước miếng một cái. Hắn đã tại ngoại kình kỳ dừng lại rất nhiều năm, bất kể thế nào tu luyện đều cảm giác không đúng cách, chỉ sợ cuối cùng cả đời liền nội kình kỳ đều quá sức có thể đạt tới. Nhưng là bây giờ cứ như vậy một cái nho nhỏ trái cây, lại có thể trực tiếp để cho người ta tăng cao tu vi, cái này đã hoàn toàn lật đổ Triệu Tranh nhận thức. Kỳ thật Lâm Phàm còn có một chút chưa hề nói, cái này kim thiền quả như quả trực tiếp ăn, xác thực có thể tăng cao tu vi, nếu như cho hắn ăn thậm chí có thể cho hắn trực tiếp từ luyện khí trung kỳ tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, nhưng làm như vậy chỉ có thể là phung phí của trời. Kim thiền quả chính xác mở ra phương thức hẳn là phối hợp cái khác mấy vị cùng cấp bậc dược liệu chân quý, luyện chế phá trứng đan. Kim thiền quả chỉ có thể để cho người ta tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng là luyện chế thành phá trướng đan về sau lại có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Nếu như là luyện khí hậu kỳ phục dụng có thể 100% trúc cơ thành công, nếu như là trúc cơ hậu kỳ phục dụng, trực tiếp liền có thể kết thành kim đan. Đương nhiên, cái này phá trướng đan cũng không phải vạn năng, nếu như kim đan hậu kỳ tu vi người phục dụng, là không thể nào trợ giúp hắn kết thành nguyên anh, phá trướng đan chỉ đối với kim đan kỳ phía dưới tu vi hữu dụng. Nhưng lập tức chính là dạng này, thứ này giá trị cũng đã là đột phá chân trời. Mấy cái khác khách quý trong bao xương cũng lần lượt đã xảy ra cùng loại đối thoại, bọn họ đều ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Đường Quốc Thanh trong tay kim thiền quả. Bất quá những người này cũng chỉ biết rõ kim thiền quả trực tiếp phục dụng công hiệu, bọn họ cũng không hiểu được luyện đan chi pháp, nếu không đan dược này liền sẽ không vẹn vẹn hấp dẫn những cái này thế tục giới thế lực, chỉ sợ cũng liền cổ võ giới những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến tranh đoạt. Đây là một cái kim thiền quả, giá thấp 100 triệu, hiện tại bắt đầu đấu giá. Đường Quốc Thanh chậm rãi nói ra, kết thúc rồi. Chơi đâu? Lão nhân gia ngài tốt xấu nhiều lời chút gì a? Phổ thông tịch vị người đều trận to mắt nhìn Đường Quốc Thanh, tựa hồ tại chờ lấy hắn đoạn ở dưới, nhưng là Đường Quốc Thanh nói xong câu đó về sau liền không lại mở miệng, một bộ hiểu đến, không hiểu chớ xen mồm biểu lộ, rất có loại Khương Thái Công câu cá người nguyện mắc câu cảm giác, cái này có thể cùng hắn trước kia đấu giá phong cách một trời một vực. Nhìn thấy phổ thông tịch vị người một mặt ngộng bức bộ dáng, Phó Trạch cười lạnh một tiếng, thầm mắng một tiếng vô tri. Quyết đoán cầm lấy kêu giá khí thâu nhập một con số. 110 triệu. Hoa. Nghe được điện tử kêu giá khí thông báo cái số này, phổ thông tịch vị người nhất thời kinh hãi cánh ốc, trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng là không nhận ra kim thiền quả, căn bản không biết cái kia chỉ là một trái rượi vào cái gì có thể xem như áp trục ra sân, không nghĩ tới ba số khách quý bao xương trực tiếp liền thêm 10 triệu, đây cũng là đổi mới bọn họ tăng quan. Phó Trạch đang kêu xong giá về sau còn không bỏ qua, cầm lấy mịt rổ phổn lớn tiếng nói ra, các vị. Cái này viên kim thiền quả ta phó ra mớn, còn mời các vị cho một chút tình mọn. Lời này mặc dù nói đến ôn hòa, nhưng trong đó uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Nghe được máy biến điện năng thành âm thanh truyền tới thanh âm, phổ thông tịch vị nguyên bản còn muốn lẫn vào một cước người nhất thời thu liễm tâm tư, dù sao phó ra xem như Long Thành gia tộc cao cấp, không đơn thuần là có tiền đơn giản như vậy, gia tộc thế lực đã trải rộng Long Thành các đại lĩnh vực, người bình thường thật đúng là không thể chơi vào. Đường Quốc Thanh nghe được Phó Trạch lời nói, khóe miệng co giật hai lần, trong lòng âm thầm tức giận, Phó Trạch làm như thế không phải tại đánh hắn mặt, đập hắn chàng từ sao? Phó Trạch như vậy một kêu gọi đầu hàng, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam cũng đều nghe được thanh âm hắn, hai nàng đồng thời toát ra chán ghét biểu lộ. An Á Nam thậm chí còn một mặt ghét bỏ liếc qua tám số khách quý Bao Xương vị trí, bĩu môi một cái nói, cái này Phó gia thiếu gia thật là bá đạo, thật cho là bọn họ Phó gia tại Long Thành một tay che trời không được. Lăng Tuyết Phỉ thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút dục vọng đều không có, chỉ là ôm Kỳ Kỳ từ tốn nói một câu, quả thật có chút quá mức. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù cũng là hào phú thiên kim, nhưng nàng ghét nhất chính là loại này dựa vào gia tộc thế lực hành hành bá đạo vô pháp vô thiên ăn chơi thiếu gia. Chương 165, Lâm Phàm tâm tư. Trong Bao Xương khách quý số 8, Triệu Tranh sắc mặt hơi đổi một chút, Phó gia thế lực hắn xem như Long Thành thổ dân tự nhiên lại quá là rõ ràng, hắn thấy Phó gia cường ngạnh như vậy biểu lộ thái độ, hẳn là không người sẽ cùng bọn họ đối nghịch, mà Lâm Phàm nghe vậy chỉ là nhàn nhạt đánh giá một câu, ngốc thiếu. Bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong, phổ thông tịch vị người sẽ buông tha cho cạnh tranh là bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng kim thiền quả giá trị, mà mấy cái này khách quý trong Bao Xương người nhưng không có một cái kẻ hồ đồ, đừng nói chỉ là Phó gia một cái vãn bối hô câu nói. Liền xem như Phó gia gia chủ đến rồi cũng vô dụng. Nho nhỏ này một cái kim tiền quả, rơi vào trong bọn họ bất kỳ bên nào trong tay, đều đủ để bồi dưỡng được một cái võ đạo tông sư, mà võ đạo tông sư ở thế tục giới cái kia cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Đây đối với bất kỳ một cái nào thế lực đều tuyệt đối là mê hoặc chí mạng, bên cạnh mấy cái kia khách quý trong Bao Xương người, tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn bởi vì Phó Trạch một câu liền từ bỏ cạnh tranh. Đừng nói Phó gia tại Long Thành còn chưa đủ lấy một tay che trời, coi như Phó gia là Long Thành tuyệt đối no một cũng không dễ dùng. Tuyệt đối lợi ích hướng dẫn dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ lâm vào điên cuồng. Mặt có câu kinh điển danh ngôn, vốn liếng sợ hãi không có lợi nhuận hoặc lợi nhuận quá ít, tựa như tự nhiên sợ hãi chân không một dạng. Một khi có thích hợp lợi nhuận, vốn liếng liền lớn gan, nếu có 10% lợi nhuận, nó liền cam đoan khắp nơi bị sử dụng, có 20% lợi nhuận, nó liền sinh động, có 50% lợi nhuận, nó liền bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, nó liền dám trà đạp tất cả nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất luận cái gì tội ác. Thậm chí bước lên rảo bài nguy hiểm. Nếu như náo động cùng phân tranh có thể mang đến lợi nhuận, nó liền sẽ cổ vũ náo động cùng phân tranh. Nói trắng ra là, nhân tính cũng là như thế. Phó Trạch hô xong lời nói về sau, Trịnh Kiệt lập tức định nọt nói, thiếu gia anh minh thần võ, nhất định có thể chấn nhiếp những người khác, cái này kim thiền quả nhìn đến trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Phó Trạch cũng là một mặt dương dương đắc ý, phản phất đã thấy kim thiền quả lọt vào túi tiền mình chẳng diện, mà đồ ngạo khôn là cao mày, hắn không hề cảm thấy sự tình sẽ như vậy đơn giản. Quả nhiên, Phó Trạch kêu gọi đầu hàng sau không qua 10 giây đồng hồ, đã có người tăng giá. 12 triệu. Thảo, hắn sao? Là ai? Nghe được có người cùng bản thân đối nghịch, Phó Trạch lập tức liền hỏa, vỗ bàn một cái cắn răng hô. Trịnh Kiệt mắt nhìn màn hình, vội vàng nói, thiếu gia, là số 4 Bao Xương kêu giá, nếu như ta nhớ không lầm, ở trong đó hẳn là người Diệp gia. Hừ, tốt một cái Diệp gia, tốt ngươi một cái Diệp Dĩnh Phạm, thật lớn mật, lại dám cùng bản thiếu gia đối đầu. Phó Trạch sắc mặt âm trầm nói ra. Đồ ngạo khôn nói ra, thiếu gia, chúng ta biết rõ kim tiền quả kỳ hiệu, mấy cái khác khách quý trong Bao Xương người cũng đều không phải người ngu. Chỉ sợ không phải chỉ Diệp gia, những nhà khác cũng đều sẽ không buông tha cho. Vậy liền xem ai thể trạng lớn a. Phó Trạch ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, trực tiếp tăng giá, 130 triệu. Trong số 4 Bao Xương, ngồi một nam một nữ, tên nam tử kia niên kỷ tại 28-29 tuổi khoảng trường bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, vai hùng bất phàm, người mặc không có nhãn hiệu quần áo thoải mái. Lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, khí tức nội liễm, đôi mắt chớp động ở giữa tinh quang chợt hiện, rõ ràng không phải Phó Trạch như thế ăn chơi thiếu gia, người này chính là Phó Trạch trong miệng Diệp Dĩnh Phạm. Nam tử ngồi bên cạnh một cái 24-25 tuổi cô gái này khuôn mặt mỹ lệ, người mặc màu xanh nhạt váy liền áo, tử sắc giày cao gót, như thác nước tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai, da thịt trắng hơn tuyết, dáng người hiểu điệu, nàng là Diệp Dĩnh Phạm thân muội muội, Diệp Dĩnh Như. Đây là một đôi nhan trị tăng mạnh huynh muội. Nhìn thấy Phó Trạch tăng giá, Diệp Dĩnh Như khẽ cười một tiếng nói ra, ca, nhìn đến cái này Phó Trạch là sốt ruột. 150 triệu. Diệp Dĩnh Phàm cười lạnh một tiếng, không chút do dự tăng giá, cầm lấy một điếu thuốc ngậm lên miệng, lại xoay người từ trên mặt bàn cầm lên bật lửa, một mặt xem thường nói ra, cái này phá gia chi tử, thật đúng là cho rằng tại Long Thành không có người chọc nổi bọn họ Phó gia, thật không biết Phó Đông Lưu vì sao lại để cho hắn đến, thành sự không có bại sự có dư mặt hàng. Ca, Diệp Dĩnh Như đôi mi thanh tú cao lại, bất mãn nói, nói chuyện cứ nói. Ngươi cầm bật lửa muốn làm gì? Ách Diệp Dĩnh Phàm nhìn muội muội mình một chút, đem bật lửa lại bỏ lại trên mặt bàn, cầm điếu thuốc tại dưới mũi qua một lần, hít hà mùi thuốc lá đạo trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, sau đó đem khói kẹp đến trên lỗ tai, nói ra, ta liền ngửi mùi thuốc lá, không hút, không hút. Hừ. Diệp Dĩnh Như quẹt miệng hừ một tiếng, ngạo kiều hất đầu, sợi tóc bay múa, mùi thơm ngát phiêu tán, nhìn về phía màn hình. Trong số 3 Bao Xương Phó Trạch lần này hoàn toàn bị chọc giận, hắn chỉ cảm thấy mình đã bị khiêu khích, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liền chuẩn bị tăng giá nữa, nhưng không đợi hắn nói cái gì đó, bên cạnh trong số 2 bao xương cũng kêu giá. 155 triệu. Lần này mấy cái khác bao xương cũng đều ngồi không yên, nhao nhao kêu giá, rất nhanh, giá cả liền tăng lên 300 triệu. Mà đối với loại tầng thứ này cạnh tranh, phổ thông tịch vị người chỉ có thể há to miệng làm nhìn xem, căn bản là không xen tay vào được, điều này cũng làm cho bọn họ rõ ràng hơn nhận thức đến bản thân cùng mấy cái kia đỉnh tiêm gia tộc chênh lệch. 8 cái khách quý bao xương, trừ bỏ số 8 bên ngoài toàn bộ tham dự kêu giá, có thể nói đây chính là một trận không có khói lửa chiến đấu, hơn nữa dị thường kịch liệt. Trong số 8 bao xương, Triệu Tranh đã hoàn toàn bị những thế gia này hào phú đại thủ bút chấn kinh rồi, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem Lâm Phàm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lâm đại sư, chúng ta không cạnh tranh một chút sao?" Lâm Phàm lắc đầu nói ra, "Thứ này không có 4 năm ức đoán chừng là không xuống được, ta liền tính hiện tại kêu giá cũng vô dụng. Chẳng lẽ tốt như vậy đồ vật Lâm đại sư cam tâm chắp tay nhường cho?" Triệu Tranh nội tâm vẽ một đại đại dấu chấm hỏi, bất quá hắn rất thức thời không có trực tiếp đặt câu hỏi, có đôi khi biết rõ càng nhiều chết càng nhanh, đạo lý này hắn vẫn là minh bạch. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn xem trong màn hình không ngừng nhảy con số, muốn nói hắn đối với kim thiền quả không có biện pháp đó là không có khả năng, hoàn toàn tương phản, cái này kim thiền quả Lâm Phàm đặt quyết tâm nhất định phải đoạt tới tay, bất quá lấy mình bây giờ tài lực, chính quy đấu giá nhất định là không có phần thắng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Về phần biện pháp này là trộm là đoạt vẫn là dùng đồng giá đổ vật lấy vật đổi vật, vậy liền không nhất định. Chương 166, trong nhà có mỏ, ba canh bái tạ Long Thành Xuân ca đại thổ hào. Nhìn thấy đấu giá trở về đến bình thường quỹ đạo, Đường Quốc Thanh biểu lộ mới thư hoán điểm, còn tốt tòa Long Thành này đại gia tộc đại thế lực không ngừng phó ra một cái, phó ra mặc dù bá đạo nhưng là vẫn là có người không thèm chịu nể mặt mũi. 330 triệu. Phó Trạch cắn răng lần nữa tăng giá, lúc đầu hắn ý nghĩ vẫn rất tốt, bản thân đem phó ra thân phận sáng lên, chắc hẳn không có người sẽ không nể mặt mũi, nhưng là hiện thực cũng rất cốt cảm, căn bản không có người cho hắn mặt mũi, cho nên hắn không thể không một lần lại một lần tăng giá, đồng thời cũng ở đây trong lòng thầm hận những cái này gây sự tình người. Trong số 7 bao xương, Thịnh Thế Quốc tế chủ tịch Tần Sơn ảm đạm rút lui, giá cả nâng lên hiện tại trình độ này, hắn đã có ăn chút gì không cần, không chỉ có là hắn, mặt khác cũng có 3 cái bao xương người thả vứt bỏ cạnh tranh. Trong số 4 bao xương, Diệp Dĩnh Phàm có chút lộ vẻ do dự, cầm lấy tiêu giá khí lại buông xuống, nhìn thấy ca ca lâm vào tình cảnh lưỡng nan, Diệp Dĩnh như đưa tay cầm Diệp Dĩnh Phàm cổ tay, nhẹ nói nói, "Ca, thực sự không được thì thôi đi, cái này Phó Trạch rõ ràng là không đắc thủ không bỏ qua, chúng ta dự toán không sai biệt lắm đến đỉnh." Diệp Dĩnh Phàm lại không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, cắn răng một cái lần thứ 2 cầm lấy kêu giá khí, đem giá cả nhắc tới 335 triệu, đem kêu giá khí buông xuống về sau hắn thở phào nhẹ nhõm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nói ra, đây đã là ta danh giới cuối cùng, nếu như còn có người tăng giá, ta liền từ bỏ. Sau khi nói xong, Diệp gia hai huynh muội đều khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, qua 4-5 giây vẫn chưa có người nào tăng giá, Diệp Dĩnh như biểu hiện trên mặt dần dần buông lỏng, nụ cười cũng chậm chậm hiện hiện, nhưng là rất nhanh. Nàng nụ cười liền cứng ngắc trên mặt, bởi vì có người ra được 340 triệu. Hô. Diệp Dĩnh Phàm phảng phất lực khí toàn thân bị rút sạch, trọng trọng tựa ở trên ghế salon, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng giá cả nâng lên cái số này hắn cũng không có biện pháp, gia tộc tình huống hắn rõ ràng, cái này 335 triệu đã là có thể lấy ra cực hạn, nếu như lại nhiều, chỉ sợ gia tộc sản nghiệp bình thường giữ gìn vận chuyển đều sẽ xảy ra vấn đề. Theo Diệp gia ảm đạm rút lui, bây giờ còn đang cạnh tranh kim thiệt quả. Cũng chỉ còn lại có số 2 bao xương cùng số 3 bao xương. Trong số 2 bao xương có 3 người, tất cả đều là nam tính, trong đó ngồi ở bên trái là vị lão giả, người mặc màu xám trắng áo tròn ngắn, mặc dù lâu năm 60 nhưng vẫn sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh khí thần sung mãn, mặt khác hai cái cũng là trung nhân nhân, bất quá khí chất liền hoàn toàn khác biệt, ngồi ở trung gian vị kia ôn tồn lễ độ, mang theo một bộ mắt kính rất mỏng mắt kiếng gọng vàng, khuôn mặt không giận tự uy, trong lúc giơ tay nhấc chân không lộ ra thượng vị giả khí. Chất, mà ngồi ở bên phải vị kia lại là võ giả cách ăn mặc người mặc tử sắc quần áo luyện công, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, hơn nữa cái kia một đôi thiết quyền đốt ngón tay chỗ tràn đầy thật dày kén, rõ ràng là một cái tinh luyện trên tay công phu võ giả, tất nhiên tinh thông một môn lăng lệ quyền pháp. Trung gian nho nhã trung niên nhìn về phía bên tay trái lão giả, hỏi: "Tô lão, cái này kim thiền quả thực có thể trị hết lão gia tử bệnh sao?" Áo choàng trắng lão giả Tô lão chậm rãi vân vê cái cằm sợi râu nói ra: "Cái này kim thiền quả ăn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Dược hiệu muốn so những cái kia thông thường dược liệu được không biết được bao nhiêu lần, bất quá cụ thể hiệu quả trị liệu, lão phu cũng không biết được, bởi vì thứ này lão phu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, không dám nói bừa. Lão phu chỉ có thể nói, làm hết sức mình nghe thiên mệnh." Nghe vậy, trung niên nam tử ánh mắt ảm đạm một lần, nhưng là rất nhanh hắn liền ngẩng đầu lên, kiên định nói: "Bất kể như thế nào, ta đều muốn thử bên trên thử một lần. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng ta đều sẽ không buông tha cho." 340 triệu. Nếu như Lâm Phàm giờ phút này thả ra thần thức mà nói, hắn sẽ phát hiện căn này trong bao xương 3 người, hắn nhận biết 2. Bất quá Lâm Phàm không nhàm chán như vậy, hắn chỉ còn chờ kết quả cuối cùng đi ra về sau, hiểu rõ đắc thủ người thân phận là đủ rồi. Trong số 3 bao xương, Phó Trạch sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai cái kiết nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hắn hiện tại hận không thể bưng một cái súng tiểu liên, đem cái khác khách quý trong bao xương người đều cho thình thịch, để cho các ngươi nha lại theo lão tử đòn kiêng. 350 triệu. Phó Trạch cắn răng thêm 10 triệu, sau đó lại đem bắt đầu mịt rộ phồn hô một câu, cái này kim tiền quả ta Phó gia nhất định phải được. Mặc kệ các ngươi tăng bao nhiêu, ta Phó Trạch phụng bồi tới cùng. Số 2 bao xương tại yên lặng không đến 3 giây đồng hồ, liền hô lên mới giá cả. 355 triệu. Thảo, hắn sao? Phó Trạch thẹn quá hóa giận, hơi vung tay đem mịt rộ phồn đập trúng tường bên trên, ngã cái nháo nhẹn, sau đó một cái nắm chặt Trịnh Kiệt cổ áo hỏi, chúng ta tổng cộng có thể xuất ra bao nhiêu tiền? 44 triệu. Ra mặt Trịnh Kiệt bị Phó Trạch động tác thô bạo giật nảy mình, lắp bắp nói ra. Tốt, ngươi không phải muốn chơi sao, nhìn xem ai chơi bắt đầu. Phó Trạch mặt âm trầm lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó trực tiếp đem giá cả nhắc tới 400 triệu. Hoa. Lần này vốn là một mảnh xôn xao hội trường lớn, càng là lần thứ hai bị đẩy lên độ cao mới triệu. 400 triệu à, mẹ nó, đây là 400 triệu nhân dân tệ cũng không phải 400 triệu MB, chơi có chút lớn đi, cái số này đã đổi mới Long Thành Kiến Quốc đến nay đấu giá hội đơn bút to lớn nhất giao dịch số tiền. An Á Nam nhịn không được nổ nước bọt nói, cái này Phó gia thiếu gia thực sự là người ngốc nhiều tiền, điểm thiên phú toàn bộ thêm đến phá của lên rồi à. Kỳ kỳ a. Một tiếng hỏi, An An A Di, điểm thiên phú là còn tôm ý tứ. An Á Nam không biết nên thế nào trả lời, Lăng Tuyết Phỉ lại muốn so nàng còn có chiều sâu một chút, nói ra, cái này kim thiền quả khẳng định không phải bình thường đồ vật, bằng không thì khách quý trong bao xương những người kia không thể là vì thứ như vậy đoạn phá đầu. An Á Nam lấy điện thoại di động ra mở ra trình duyệt tìm tòi một lần, nhún vai, ai, bài đủ cũng có dựa vào không lên thời điểm A. Kỳ kỳ lại hỏi, An An A Di, bài đủ lại là còn tôm ý tứ nha. Lăng Tuyết Phỉ nguyết An Á Nam một chút, tựa hồ muốn nói tiểu nha đầu tò mò lòng hiếu kỳ là ngươi bước lên đến ngươi phụ trách. Trong số 8 bao xương, Lâm Phàm giờ phút này cũng cau mày tự nhủ, cái này Phó Trạch người gì a, trong nhà có mỏ a. Triệu Tranh nghe vậy cười nói, Lâm đại sư có chỗ không biết, cái này Phó Trạch trong nhà a, quả thật có mỏ. Tiếp theo, Triệu Tranh liền hướng Lâm Phàm giới thiệu Phó gia tình huống. Chương 167, Phó gia, chỉnh sửa. Triệu Tranh thẳng thắn nói, cái này Phó gia nói đến xem như Long Thành lịch sử cổ xưa nhất gia tộc. Truyền thuyết bọn họ là nguyên đại thanh vương triều phú sát tộc hậu duệ, là mãn thanh bát đại họ một trong, thuộc về bát kỳ bên trong khảm hoàng kỳ. Đoạn thời gian trước nhiệt bá kịch truyền hình duyên hy công lược bên trong cái kia phó hàng, chính là cái này gia tộc. Trừ cái đó ra phú sát tộc còn ra mấy cái hoàng hậu quý phi cái gì, dù sao trước đó mấy trăm năm đây tuyệt đối là danh môn vọng tộc. Cho nên nói bọn họ không phải người Hán mà là người Mãn. Hơn nữa gia tộc bọn họ cũng không họ Phó mà nên họ Phú Sát. Nghe nói tựa như là bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng, cho nên tại kiến quốc về sau đổi họ. Cái này Phó gia tại Long Thành phát triển mấy trăm năm, thế lực đã sớm rắc rối khó gỡ thâm căn cố đế, nếu không phải là ở cái thế kỷ trước trận kia đại cách mạng bên trong Phó gia bị liệt là công khai xử lý tội lỗi đối tượng, gia tộc thực lực hao tổn 7-8 phần, chỉ sợ hiện tại Long Thành thực sự là bọn hắn một nhà độc đại. Bất quá dù cho dạng này, Phó gia vẫn là Long Thành đỉnh tiêm gia tộc. Phó gia gia tộc nơi phát nguyên tại quan ngoại, đầy người nhập quan sau bọn họ liền đem gia tộc đại bản doanh di chuyển đến Long Thành. Nhưng là tại quan ngoại nhưng còn có lấy mảng lớn địa bàn, về sau ở gia tộc trong lãnh địa phát hiện mấy cái đại hình mỏ sắt và mỏ dầu hỏa, cũng chính là dựa vào những cái này khoáng sản mới để cho gia tộc bọn họ khi tiến vào 20 thế. Kỷ sau không đến nỗi nghèo túng, hơn nữa thế kỷ trước trận kia đại cách mạng bên trong, cũng chính là Phó gia cụt tay cầu sinh, đem gia tộc 8-9-10 khoáng sản nộp lên quốc gia, mới tránh cho gia tộc hủy diệt hạ tràng. Phó gia gia chủ gọi là Phó Đông Lưu, là cái nhân vật kiêu hùng, thủ đoạn tàn nhẫn, am hiểu quyền mưu. Hắn rơi gối có hai tử, trưởng tử Phó Thiên, nghe nói là cái rất có năng lực người, mới trưởng thành thời điểm liền tiến vào Phó gia sản nghiệp bắt đầu tôi luyện, tại Phó gia danh vọng rất cao, cũng rất được Phó Đông Lưu coi trọng, nếu không có gì ngoài ý muốn đời tiếp theo gia chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trước đó không lâu Phó Thiên đại biểu hiện hắn lao tử đi thấp quốc nói chuyện làm ăn, đủ để thấy Phó Đông Lưu đối với hắn cái này con trai trưởng tín nhiệm. Hiện tại kêu gọi đầu hàng đây là Phó Đông Lưu tiểu nhi tử Phó Trạch, cùng hắn cái kia đại ca so sánh hoàn toàn chính là một cái khác cực đoan, là cái điển hình ăn chơi thiếu gia. Long Thành N. Người trên cơ bản đều biết hắn là cái gì đức hạnh, nếu không có Phó gia làm chỗ dựa, hắn đều không biết chết rồi bao nhiêu hồi. Phó gia tại Hắc Bạch hai đạo đều có thế lực, hơn nữa nghe nói năm ngoái Phó Đông Lưu tự mình đi nơi khác, bỏ ra nhiều tiền thuê đến rồi một cái cổ võ giả đảm nhiệm Phó gia cung phụng, giống như họ Đồ, Phó gia người đều gọi hắn Đồ lão, về phần hắn thực lực cụ thể ta liền không rõ ràng. Lúc ấy có cái tương gia cũng là đỉnh tiêm gia tộc, cùng Phó gia thực lực tương tự, hai nhà bọn họ là sinh ý bên trên đối thủ cạnh tranh, đấu túi bụi. Tại Đồ Lao đi tới Phó gia sau ngày thứ hai, chủ nhà họ Tưởng liền bị phát hiện chết tại trong phòng ngủ mình, mặt ngoài thân thể không có ngoại thương nhưng là tâm mạch đã bị đánh gãy, rõ ràng là chết ở cổ võ giả dưới tay, chỉ bất quá đến bây giờ không tra được hung thủ là ai, nhưng người sáng suốt đều biết chuyện này cùng. Cái họ Đồ kia Phó gia cung phụng kéo không liên quan, nhưng khổ vì không có chứng cứ, Tương gia mặc dù bi vẫn lại cầm Phó gia không có bất kỳ biện pháp nào. Tại chủ nhà họ Tưởng bị giết về sau, Phó gia một chút không tránh hiểm nghi, thừa dịp Tương gia náo động thời điểm đối với Mạc gia phát động toàn phương vị chèn ép, trực tiếp đem Tương gia từ đỉnh tiêm gia tộc hàng ngũ loại bỏ ra ngoài, hiện tại đã trở thành tam lưu gia tộc. Máy hát mở ra, Triệu Tranh dứt khoát đem hắn biết rõ, Phó gia tin tức đều hướng Lâm Phàm giới thiệu một chút, nếu như cái này kim thiền quả cuối cùng là bị Phó gia chiếm được, Lâm đại sư muốn lấy được tay mà nói, những tài liệu này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tác dụng. Lâm Phàm lặng lặng nghe, không cắt đứt, đồng thời ý nghĩ trong lòng cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Lâm Phàm vốn là nghĩ là, tại đấu giá hội kết thúc về sau, tùy tiện cầm một bộ công pháp đi ra cùng được kim thiền quả người trao đổi, dù sao hắn có 3000 năm tu chân ký ức cùng kinh nghiệm, trong đầu công pháp không biết có bao nhiêu, quả thực có thể xưng là một bộ hành tẩu tàng thư các. Lâm Phàm dụng công pháp đổi kim thiền quả, với hắn mà nói không sai biệt lắm chính là không bao tay bạch lang. Không trả bất cứ giá nào có thể có được kim thiền quả, tại đối phương mà nói Lâm Phàm tiện tay lấy ra công pháp tuyệt đối cũng là nghịch thiên cấp bậc tồn tại, giá trị chắc chắn sẽ không so kim thiền quả tiểu thậm chí còn hơn. Nhưng là bây giờ nghe Triệu Tranh giới thiệu, Lâm Phàm đột nhiên cảm thấy, nếu như cuối cùng là Phó gia chiếm được kim thiền quả, hắn thậm chí ngay cả công pháp này đều có thể tiết kiệm được, cái này Phó gia không phải bá đạo sao? Lâm Phàm chuẩn bị dùng càng bá đạo phương thức từ trong tay bọn họ được kim thiền quả. Về phần đây càng bá đạo phương thức là cái gì, tất cả mọi người hiểu. Tại Triệu Tranh lúc nói chuyện, trên sân tình thế lần nữa phát sinh biến hóa. Số 2 Bao Xương Nho Nhã trung niên nhìn thấy Phó Trạch đem giá cả nhắc tới 400 triệu, liền xem như hắn đều cảm thấy áp lực lớn lên, nhưng là hắn có nhất định phải đạt được cái này kim thiền quả lý do, cho nên chỉ là thoáng sửng sốt một chút, liền lần thứ 2 kêu giá, nhưng là lần này rõ ràng tiết tấu chậm rất nhiều. 405 triệu. Phó Trạch lập tức nổi trận lôi đình, ta liền con mẹ nó. Số 2 Bao Xương là người Trương gia đi, ta đây Phó gia cầm không được giao, vẫn là hắn Trương gia tung bay. Cái này mẹ nó có chút khinh người quá đáng rồi à. Cái này Phó Trạch luôn miệng nói khinh người quá đáng, thật tình không biết bá đạo nhất khinh người chính là chính hắn. Trinh Kiệt vội vàng nói, thiếu gia đừng vội, Trương gia này cũng hẳn là nỏ mạnh hết đà, ngươi xem hắn lần này chỉ thêm 5 triệu, đoán chừng cũng kém không nhiều chấm dứt, ta còn có thể gạt ra 10 triệu đến. Tốt. Thêm. Ngươi Trương gia không phải ngưu bức sao, bản thiếu gia ngược lại muốn xem ngươi còn có thể xuất ra bao nhiêu. Phó Trạch hô to một tiếng, cầm lấy kêu giá khí đem giá cả nhắc tới 410 triệu. Hai số trong giảm, Nho Nhã trung niên nhìn thấy Phó Trạch kêu giá, nhíu mày, cầm lấy kêu giá khí liền muốn tăng giá, bên cạnh trong võ giả nam vội vàng hơi ngăn lại nói ra, "Trương huynh, tăng giá nữa coi như siêu phụ tải." Nho Nhã trung niên lại nói, "Việc quan hệ lao gia tử an nguy ta không thể buông tha, bây giờ có thể điều động tài chính tổng cộng 420 triệu, ta toàn bộ thêm vào." Phó gia tình huống ta rõ ràng, lần này kêu giá không sai biệt lắm cũng đã đạt tới cực hạn, tại loại này thời khắc mấu chốt liều liền là ai có thể kiên trì xuống dưới. Nói xong, Nho Nhã trung niên quyết đoán dùng kêu giá khí báo 420 triệu giá cả. Phù phù. Phó Trạch đặt mông ngồi vào trên ghế salon, bên hai trả về vòng quanh 420 triệu giọng điện tử, khắp khuôn mặt là đánh bại biểu lộ, nhưng là rất nhanh liền chuyển đổi thành tức giận đoán hận. Ngay sau đó, Phó Trạch một cước đạp đến trên mặt bàn, cắn răng nói ra, tốt ngươi một cái Trương gia. Lại dám cùng bản thiếu gia đối nghịch, tốt lắm nhi. Bản thiếu gia vẫn thật là không tin. Nói xong, Phó Trạch cầm lấy kêu giá khí liền muốn tăng giá, Trịnh Kiệt vội vàng ngăn lại Phó Trạch nói ra, thiếu gia không thể. Lan. Phó Trạch một cước đá văng Trịnh Kiệt. Trịnh Kiệt từ dưới đất bò dậy đến, đoạt lấy Phó Trạch trong tay kêu giá khí, hô, thiếu gia, 410 triệu đã là chúng ta có thể điều động nhiều nhất tài chính, lại nhiều liền lấy không ra ngoài, nếu như chúng ta vỗ xuống kim tiền quả lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, không chỉ có kim tiền quả cầm không đi, hơn nữa còn phải trả không nhỏ một bút bồi thường tiền a. Trịnh Kiệt những lời này để cho Phó Trạch bình tĩnh lại, dạng này hậu quả là hắn không chịu được nổi, cũng là Phó gia không chịu được nổi. Nhưng là cứ như vậy đem kim thiền quả chắp tay nhường cho lại như thế nào có thể cam tâm. Đột nhiên, Phó Trạch đặt lên bàn điện thoại điên cuồng chấn động lên, Phó Trạch vốn là tâm phiền khí nóng, nghe được chuông điện thoại di động vang lên lập tức giống như là tìm được phát tiết cửa, một bà nhấc lên điện thoại cũng không có nhìn số điện thoại gọi đến, tiếp thông điện thoại sau quát, ai vậy? Chương 168, kết thúc. Là ta. Trong điện thoại truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. Nghe được cái này thanh âm Phó Trạch lập tức giật mình, biến sắc, ngữ khí cũng biến thành cẩn thận, Đại ca, có chuyện gì sao? Gọi điện thoại tới không phải người xa lạ, chính là Phó Trạch thân đại ca, Phó Thiên. Phó Thiên nói ra, đấu giá có phải hay không gặp được trở ngại? Phó Trạch chê cười hai tiếng nói ra, không. Không có, thuận lợi vô cùng. Ha ha, lão nhị a lão nhị, huynh đệ chúng ta 20 mấy năm, ngươi nói là thật lời nói dối, ta vừa nghe âm thanh liền phân biệt ra được. Phó Trạch vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta Phó gia còn không thể chế phách Long Thành, khẳng định có không ít người tham dự cạnh tranh. Nếu như ta không đoán sai mà nói, hiện tại ngươi đã thúc thủ vô sách ra. Đại ca, ta Phó Trạch tựa hồ đối với cái này đại ca ruột thịt rất là kính sợ, thậm chí nói hắn từ trong xương cốt lộ ra đối Phó Thiên sợ hãi, cho dù hiện tại chỉ là cùng Phó Thiên gọi điện thoại, hai người cách xa nhau há lại chỉ có từng đó ngàn dặm, nhưng hắn vẫn như cũ để không nổi khí thế đến. Được, thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Phó Thiên trực tiếp cắt ngang Phó Trạch mà nói, không kiên nhẫn nói ra, ta bên này cùng Mai Xuyên gia tộc sinh ý đã nói xong, thứ nhất bút dự chi kim cũng đã tới sổ, không nhiều, chỉ có 50 triệu, nhưng cũng có thể nhường ngươi chuyển bại thành thắng, ngươi xem đó mà làm thôi. Nói xong, Phó Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được trong ống nghe truyền đến đô đô âm thanh, Phó Trạch sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, sau đó một cái cầm lấy trên mặt bàn microphone. Trong số 2 bao xương, đang kêu ra 420 triệu cái giá tiền này về sau, gặp số 3 bao xương chậm chạp không có động tĩnh, trong số 2 bao xương ba người trên mặt đều dần dần lộ ra mỉm cười, võ giả trung niên hướng về phía nho nhã trung niên ôm quyền nói ra, "Trương huynh, nhìn đến cái này kim thiền quả đã là vật trong túi." Giờ phút này nho nhã trung niên cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cái này kim thiền quả đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, bây giờ thấy tình huống như vậy hắn cuối cùng là có thể hơi an tâm, chỉ hy vọng kim thiền quả có thể có theo như đồn đại thần kỳ như vậy công hiệu. Trên sân khấu, đang đợi một hồi không gặp có người kêu giá về sau, Đường Quốc Thanh cầm lấy cái rủi trên bàn gõ một cái, la lớn, 420 triệu lần 1. Ngừng lại 3 giây về sau Đường Quốc Thanh lại gõ cửa một lần, 420 triệu lần 2. Theo Đường Quốc Thanh kêu giá, hội trường lớn bên trong tất cả mọi người theo dõi hắn trong tay cái rủi, hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Lần này đấu giá hội chân quý nhất vật phẩm đấu giá đến cùng hoa rơi vào nhà nào, lập tức liền hội kiến rốt cuộc. Đường Quốc Thanh ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, sau đó giơ lên cao cao cái rủi, đồng thời hô, 421 triệu lần 2. 421 triệu. Đường Quốc Thanh giơ lên cái rủi còn không có nện xuống, giá cả cũng còn không có hô xong, số 3 bên ngoài giạc máy biến điện năng thành âm thanh đột nhiên truyền ra một cái như vậy thanh âm, là Phó Trạch thanh âm. Nếu như Đường Quốc Thanh cái rủi nện xuống, coi như Phó Trạch hô lên 1 tỷ giá cả đều vô dụng. Chú ý rơi là thành giao đây là làm bằng sắt định luật, cho nên Phó Trạch không kịp dùng kêu giá khí, trực tiếp nắm lên mịt rộ phổn hô một cú họng. Nghe nói như thế, phổ thông tịch vị người nhất thời toàn bộ quay đầu nhìn về phía đằng sau khách quý bao xương, Đường Quốc Thanh cũng chậm rãi thu hồi cái rủi, ngẩng đầu nhìn về phía số 3 bao xương vị trí. Mà trong số 2 bao xương ba người tức thì bị Phó Trạch chiêu này làm cho trở tay không kịp, nhất là nho nhã trung niên, hắn cũng là để ý nhất kim thiền quả, lúc đầu cho rằng nhất định phải được kim thiền quả, nhưng ở tối hậu quan đầu bị người thiệt hồ. Chắc hẳn đổi ai tâm tình cũng sẽ không tốt. Tô lão như mày, vỗ vô nho nhã trung niên bả vai nói ra, Hải Thiên A, không cần hề hoài, cái này kim thiền quả chưa hẳn liền có thể đưa đến tác dụng, ném cũng liền ném. Ta ngày hôm trước nhận biết một cái kỳ nhân, đã hẹn hắn 2 ngày về sau cho Trương lão ca trần trị, có lẽ hắn có thể có biện pháp. Mặc dù biết Tô lão chỉ là tự an ủi mình, nhưng là nho nhã trung niên vẫn là nặn ra một nụ cười nói ra, Tô lão phi tâm. Nói xong câu đó, nho nhã trung niên phảng phất lực khí toàn thân bị rút sạch, bất lực ngồi ở trên ghế salon. Trong số 3 bao xương, hô xong cái giá tiền này về sau, Phó Trạch trên mặt hiện ra đắc ý cười, nhếch lên chân bắt chéo, thần thái nhẹ nhõm nhìn xem màn hình, cầm mịt rồ phồn dị thường phách lối nói ra, người bên cạnh, ngươi muốn là có tiền cứ việc tăng giá, ta chỗ này cũng không nhiều, nhưng lại chướng mấy ngàn vạn một chút vấn đề đều không có. Cuối cùng cái này áp trục vật phẩm đấu giá là không hạn chế mỗi lần tăng giá số lượng, mà Phó Trạch nhất định là không quan tâm mấy vạn mấy chục vạn loại này tiền trình. Nhưng là hắn vẫn là tại số 2 giá cả trên cơ sở thêm một khối tiền, cái này có loại vũ nhục cảm giác, hơn nữa cuối cùng câu nói này cũng là khiêu khích ý vị mười phần. Nhưng là số 2 bao xương cũng không đối với cái này làm ra đáp lại. Đường Quốc Thanh gặp số 2 bao xương không còn tiêu giá, liền lần thứ 2 giơ lên cái rủi. Làm 421 triệu, thành giao. Thanh âm truyền đến thời điểm, Phó Trạch tùy tiện nở nụ cười, thanh âm truyền khắp toàn bộ hội trường lớn. Đường Quốc Thanh đưa tay chỉ số 2 bao xương vị trí nói ra, kim thiền quả bị số 2 trong bao xương tôn quý khách nhân lấy 421 triệu giá cả đập đến, xin chờ một chút, nhân viên công tác lập tức liền đem kim thiền quả đưa lên. Đấu giá hội tiến hành đến nơi này kỳ thật đã kết thúc, cuối cùng Đường Quốc Thanh lại nói vài câu lời xa giao, cái gì hoan nghênh mọi người lần sau đấu giá hội lại đến loại hình, sau đó đấu giá hội liền chân chính hạ màn kết thúc, đám người bắt đầu rút lui, mà trước đó có thu hoạch người tại lễ nghi tiểu thư dưới sự chỉ dẫn tiến về hậu trường lấy bản thân đập đến đồ vật, khách quý trong bao xương đập đến đồ vật là từ lễ nghi tiểu thư đưa lên bao xương. Mấy phút đồng hồ sau, liền có người cầm Lâm Phàm đập đến cây châm đưa đến số 8 bao xương, vẫn là bị phụ chỉ trấn áp bên trong tàn hồn đặt ở một cái cây lim trong hộp, đồng thời còn căn dặn Lâm Phàm không thể tùy tiện xốc lên phụ chỉ cái gì. Lễ nghi tiểu thư rời đi về sau, Lâm Phàm liền hời hợt nhấc lên đi phụ chỉ bị xốc lên lập tức Triệu Tranh đã cảm thấy nho nhỏ này trong bao xương nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, để cho hắn bắt đầu đầy người nổi da gà, nhìn về phía cây châm ánh mắt cũng thay đổi. Nguyên bản hắn chỉ là xem như người đứng xem nhìn người khác biểu hiện không có cảm giác gì, nhưng khi hắn đích thân thể hội qua về sau mới có thể hiểu thành cái gì những người kia sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Lâm Phàm nắm trong tay lấy cây châm, trước mắt lại nổi lên một cái cung trang nữ tử huyền chuyển nhảy múa hình ảnh, bất quá nhìn cũng không rõ rệt, giống như là trung gian cách một tầng cửa sổ có rèm, chỉ có thể mơ hồ nhìn được nữ tử kia thân hình hình dáng cùng dáng múa mà thấy không rõ lắm tướng mạo. Đồng thời một trận linh hoạt kỳ ảo phảng phất từ sâu trong linh hồn truyền đến điệu khúc tiếng truyền vào trong tai, đạo thân ảnh kia chính là kèm theo cái này điệu khúc tại huyền chuyển nhảy múa. Đường chiêu lấy béo là đẹp, cái này khiêu vũ thân người vật liệu cũng không thon thả, nên tính là đầy đủ hình, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng dáng múa huyền chuyển, vẫn cho người ta một loại cực hạn hưởng thụ, nhưng là cái này dáng múa cũng không kéo dài quá lâu, phong cách vẽ đột nhiên biến đổi. Chương 169, người nói miệng đô đô. Cái kia cung trang nữ tử bỗng nhiên xông lại xé rách cửa sổ có rèm, cũng lộ ra mặt xanh nhanh vàng tướng mạo, móng ngón tay chừng dài mười mấy centimet, khóe miệng còn hướng xuống chảy xuống huyết, sắc mặt trắng bạch vô cùng không có một chút huyết sắc, ánh mắt hung lệ, trừng mắt Lâm Phàm rít lên một tiếng, để mạng lại. Ổn thỏa một bộ lệ quỷ lấy mạng cảnh tượng. Chắc không được vừa rồi những người kia sẽ dọa thành cái dạng kia, dạng này tình hình đối với người bình thường mà nói xác thực rất khủng phố, rất làm người ta sợ hãi, nhưng đây cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói, tại Lâm Phàm nơi này, đừng nói đây chỉ là một sợi tàn hồn. Liền xem như hoàn chỉnh Dương Ngọc Hoàn Oan hồn đến rồi cũng là không tốt. Ha ha, nếu như cũng đã hồn quy địa phủ, vậy liền cho ta thành thật một chút, hiện tại cũng không phải ngươi đại đường tình thế, không phải do ngươi làm cản. Lâm Phàm nhàn nhạt nói một câu nói, không gặp hắn làm gì, bao xương này bên trong cảm giác âm lãnh cảm giác lại đột nhiên tiêu tán vô tung, Triệu Tranh trên người loại kia cảm giác âm lãnh cảm giác lập tức biến mất, Lâm Phàm trong tầm mắt hình ảnh cũng lóe lên một cái rồi biến mất, đạo kia tàn hồn còn chưa kịp tiêu thảm, liền đã bị Lâm Phàm tiện tay trấn áp, triệt để biến thành tinh khiết năng lượng, lại không oán khí. Đừng nhìn Lâm Phàm chỉ là tiện tay mà làm liền chấn áp cây châm bên trong cỗ này tàn hồn đã cảm thấy cái này tàn hồn yếu nhược à, kỳ thật bằng không thì Lâm Phàm sở dĩ có thể nhẹ nhõm đem hắn chấn áp là bởi vì Lâm Phàm tinh thần lực rất cường đại, đối với cái này sợi tàn hồn mà nói chính là tự nhiên khắc tinh, cũng không phải là bởi vì tàn hồn yếu. Hoàn toàn tương phản, Dương Ngọc Hoàn thân làm quý phi, là bị hoàng triều khí vận ra thân, nàng uổng mạng về sau hình thành oán khí cũng vì vậy mà vô cùng cường đại, mà cái này sợi tàn hồn tuân theo Dương Ngọc Hoàn toàn bộ oán khí, tự nhiên mà vậy cũng biến thành cường đại dị thường, cường đại đến để cho Mao Sơn trưởng giáo nhân vật như vậy cũng không thể đem hắn xua tan mà chỉ có thể dựa vào phù chỉ tạm thời TR. Ấn áp. Chấn áp tàn hồn về sau, Lâm Phàm tiện tay liền đem cây châm đựng trên người, trên mặt không khỏi toát ra hài lòng nụ cười. Đi qua vừa rồi tiếp xúc, Lâm Phàm có thể cảm giác được cái này tàn hồn cường đại, đợi cho hắn đem tàn hồn triệt để luyện hóa về sau, liền có thể động thủ luyện chế hộ thể bảo khí, mà dùng cái này năng lượng bành trướng cây châm làm nguyên liệu luyện chế ra hộ thể bảo khí. Hiệu quả tất nhiên sẽ vượt quá Lâm Phàm trước đó kỳ vọng. Thứ này, đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Triệu Tranh thấy thế nhíu mắt, đã đoán được Lâm Phàm đã thu phục được cây trầm, trong lòng đối với Lâm Phàm kính nể nâng cao một bước, tiến lên một bước chắp tay nói ra, "Chúc mừng Lâm đại sư." Lâm Phàm được cây trầm hậu tâm tình rõ ràng không sai, vỗ Triệu Tranh bả vai nói ra, "Lần này còn được cảm tạ các ngươi hội trưởng trợ giúp, sự tình lần này ta Lâm Huyền Dương thiếu các ngươi Phong Vân hội một cái nhân tình." Triệu Tranh nghe vậy vội vàng nghiêm sắc mặt nói ra, "Lâm đại sư nói quá lời." Có thể đến giúp Lâm đại sư là chúng ta Phong Vân hội vinh hạnh. Ha ha. Trong số hai bao xương, Phó Trạch lặp đi lặp lại ngắm nghĩa trong tay kim thiền quả, mang trên mặt đắc ý cười, đầu ngạo khôn an vị tại Phó Trạch bên cạnh, giờ phút này cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Phó Trạch trong tay kim thiền quả, trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng, phi thường không bình tĩnh. Đầu ngạo khôn hiện tại chính là khí kình đỉnh phong tu vi, hắn ở cái này giai đoạn đã dừng lại trọn vẹn 7-8 năm, đến bây giờ như cũng không có đụng chạm đến đột phá bình chướng. Cũng có khả năng hắn đời này đều không thể bước vào cảnh giới tông sư. Mà trước mắt cái này viên kim tiền quả chính là một cái cơ hội, một cái đặt chân tông sư cái kia làm cho người tâm trí hướng về cảnh giới cơ hội. Giờ phút này Đồ Ngạo Khôn ở trong lòng do dự, muốn hay không xuất thủ cấp đoạt. Nếu như xuất thủ cấp đoạt lời nói Đồ Ngạo Khôn cơ hồ có thể lập tức thành công. Trước mắt hai người này, một cái là bị tiểu sắc móc rồng thân thể giá áo túi cơm, một cái là sẽ chỉ a du định hót vuốt ngông ngựa tiểu tùy tùng, trên người không có bất kỳ cái gì một chút tu vi võ đạo. Nhưng là Đồ Ngạo Khôn trong lòng vẫn là có chỗ cố kỵ, Phó Đông Lưu dù sao không phải là đồ đần, đã sớm ngờ tới đối mặt kim thiền quả loại này thần vật không ai có thể không động tâm, cho nên sớm tại một ngày trước đó liền tìm một lý do đem Đồ Ngạo Khôn thê nữ nhận đến quý phủ, tên là khoản đãi kỳ thực là vì để cho Đồ Ngạo Khôn thành thật một chút, nếu như Đồ Ngạo Khôn muốn động thủ, liền phải hy sinh hắn lao bà cùng con gái. Đồ Ngạo Khôn nội tâm thiên nhân giao chiến, sắc mặt tâm tình bất định, qua vài giây đồng hồ hắn cắn răng một cái, ánh mắt run lên, làm tranh đoạt kim tiền quả sau đó mới đem Phó Trạch lưu tại trong tay mình, dùng Phó Trạch làm con tin không sợ Phó Đông Lưu hành động thiếu suy nghĩ, còn nữa, chỉ cần mình phục dụng kim tiền quả thuận lợi tấn cấp đến võ đạo tông sư, chỉ là một cái thế tục giới gia tộc, lật tay ở giữa liền có thể sắp tới hủy diệt. Không quả quyết tâm tính không vững, đây cũng là Đồ Ngạo Khôn chậm chạp không cách nào đột phá nguyên nhân chủ yếu, cũng may hắn do dự hồi lâu rốt cục đặt xuống quyết tâm muốn động thủ. Nhưng ngay tại Đồ Ngạo Khôn nắm chặt nắm đấm muốn xuất thủ lập tức, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác được có ba cô võ giả khí tức đã đến cửa bao xương, cái này ba cỗ khí tức mặc dù mỗi một cỗ đều không có Đồ Ngạo Khôn cường đại như vậy, nhưng là ba cái cộng lại Đồ Ngạo Khôn liền so ra kém. Kẹt kẹt. Cửa bao xương trực tiếp bị người đẩy ra, bên ngoài người không xin phép mà vào. Đồ Ngạo Khôn đằng một lần đứng lên, thân thể lập tức căng cứng, cảnh giác nhìn xem xuất hiện ở cửa ra vào ba người, tưởng rằng đến cướp đoạt kim thiền quả. Phó Trạch cũng giống cái chấn kinh con thỏ một dạng nhảy, ánh mắt bối rối nhìn về phía cửa ra vào, tay cũng xuống ý thức đem chứa kim thiền quả cây lim hộp hướng sau lưng tàng tàng. Xuất hiện ở cửa ra vào là hai nam một nữ, niên kỷ cũng không lớn, cùng tại 30 khoảng chừng, trên cổ tay phải đều có một cái màu đỏ đặc biệt là dây đeo cổ tay. Bên trái là một cái vóc người gầy gò nam tử, thật dài tóc mái che qua lông mày, nhưng vẫn là khó mà che giấu cái kia một đôi dị thường sáng ngời mắt phượng. Hắn ăn mặc rất nhàn nhã, hai tay tùy ý cắm ở trong túi quần, nghiêng dựa vào trên khung cửa, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, mang theo tai nghe, đầu một lần điểm, thần thái rất là tùy ý. Bên phải là một cái vóc người nam tử khôi ngô, giữ lại màu gà kiểu tóc, thân cao đoán chừng gần 2 mét, đứng ở cửa đều phải túi đầu bằng không thì đầu liền đụng vào trên khung cửa. Tráng hán này toàn thân cũng là giống như đồng tiêu thiết chú khối cơ bắp, cánh tay có thường nhân lớn bằng bắp đùi, ngực cơ bắp càng là cao cao nổi lên nhìn xem cũng rất có lực bộc phát, hai tay riêng phần mình mang theo màu đen ngón tay hổ, trên cổ tay mang theo màu đen bằng da bao cổ tay, chỉ là hình thể liền cho người ta một loại cảm giác áp bách. Trung gian vị kia lại là nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân cao khó khăn lắm đạt tới 1m6, đứng ở bên trái tráng hán kia bên người nhất định chính là giống như sách giáo khoa tiêu chuẩn mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp, tướng mạo không tính đẹp đến mức kinh tâm động phách loại kia, nhưng là rất mỹ, giữa lông mày đều là vũ mị chi khí. Cô gái này giữ lại một đầu mái tóc màu hồng phấn, dùng một cái tử sắc dây buộc tóc cột túi tại sau lưng, bờ môi nàng bên trên bôi chét lấy rất diễm lệ son môi, đeo kính mát chặn lại hơn nửa gương mặt, dưới sâu ăn mặc một đầu diễm hồng sắc cùng bê tiểu váy da, lộ ra tuyết bạch thẳng tắp đôi chân dài, thân trên là một kiện hở rốn bằng da áo lót nhỏ, đồng dạng là diễm hồng sắc, chân đạp một đôi màu đen giày ống cao. Các ngươi là ai? Phó Trạch hướng Đồ Ngạo Khôn sau lưng trốn một lần hỏi. Bên trái gầy gò thanh niên mang theo hai nghe ca nhạc ép một bộ các ngươi yêu trách trách không quan hệ với ta bộ dáng, phía sau tráng hán khôi ngô khoanh tay bốn bề yên tĩnh đứng ở cửa, con mắt phải bao lớn cũng không lên tiếng, ngược lại là trung gian kiểu tiểu nữ tử từ bên hông xuất ra một cái màu đỏ phong bì tiểu giấy chứng nhận phô bày một lần, ly biệt chỉ hai cái trái phải đồng bạn mở miệng nói chuyện, vị này là Nghịch Sóc, vị này là Truy Bá, ta là Đô Đô, chúng ta cũng là Long Tổ thành viên, lệ thuộc Long Thành phân bộ. Phó Trạch nghe vậy sững sờ, chớp vô chi mắt nhỏ nhìn xem cửa ra vào ba cái khách không mời mà đến, ngươi nói miệng Đô Đô, Đô Đô Đô Đô Đô Đô. Chương 170, Phó Thiên An bài. Bá. Cửa ra vào ba người lập tức toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía Phó Trạch, tráng hán Truy Bá càng là trừng mắt to như đồng lăng con mắt, ồm ồm nói ra, ngươi nói cái gì? Phó Trạch trốn ở Đầu Ngạo Khôn sau lưng, tựa hồ có không ít lực lượng, ngẩng lên cái cằm nói ra, cái gì Long Tổ ta nghe đều không nghe qua, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Nói xong Phó Trạch phảng phất nghĩ tới điều gì, một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ chỉ cửa ra vào ba người nói, à, ta hiểu được, các ngươi mẹ nó là muốn đến đoạt kim thiền quả là không? Ta nói cho các ngươi biết, ở nơi này Long Thành vẫn chưa có người nào dám đối với chúng ta Phó gia động thủ, ba người các ngươi tiểu tặc tốt nhất cân nhắc một chút bản thân bao nhiêu cân lượng. Nghe nói như thế, cửa ra vào ba người cái chán tựa hồ đồng thời hiện ra ba đạo hát tuyến, Đô Đô càng là mắt trợn trắng lên, một mặt cái này bức rất ngu xuẩn a, ta rất muốn tìm lý do đánh hắn một trận biểu lộ. Đồ Ngạo Khôn đang nghe Đô Đô tự giới thiệu về sau liền hơi buông lòng cảnh giác, Phó Trạch con nhà giàu này không biết Long Tổ, nhưng Đồ Ngạo Khôn là hàng thật giá thật cổ võ giả, hắn vẫn là có chỗ nghe thấy, Long Tổ tại cổ võ giới không sai biệt lắm chính là người chấp pháp thân phận, cho nên hắn khi biết thân phận đối phương về sau liền không lại lo lắng bọn họ sẽ động thủ cướp đoạt, chỉ bất quá trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Long Tổ người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tựa hồ cũng không muốn cùng Phó Trạch tốn nhiều miệng lưỡi, Đô Đô một mặt không kiên nhẫn nói ra, cho Phó Thiên gọi điện thoại, ngươi sẽ biết. Phó Trạch nửa tin nửa ngờ nhìn Đô Đô một chút, lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó Thiên, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, không đợi Phó Trạch nói chuyện, trong ống nghe liền truyền đến Phó Thiên thanh âm, Long Tổ người là không phải đến. Bọn họ là ta mời đến hộ tống kim thiền quả về gia tộc, ngươi đi theo đám bọn họ đi là được rồi. Phó Trạch lời đến bên miệng bị Phó Thiên mạnh mẽ cho đối trở về, hắn bị bản thân nước miếng sặc một cái, liếc qua ba cái Long Tổ người, nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi làm sao để cho Long Tổ người đến? Bọn họ dựa vào sao? Ngu xuẩn. Phó Thiên quát lớn một câu, ngữ tốc cực nhanh nói ra, kim thiền quả dạng này bảo vật, không biết bao nhiêu người đỏ mắt, nếu là không tìm điểm cường lực bảo tiêu, chỉ sợ ngươi vừa đi ra Vân Thường giao thai liền phải bị cướp. Đừng nói nhảm, đi theo đám bọn hắn tranh thủ thời gian gia tộc, bọn họ là ta hoa giá rất lớn mới thỉnh cầu, thuộc về chính thức người cũng là hiện tại chúng ta bây giờ duy nhất có thể tín nhiệm người. A a. Phó Trạch lúc này mới có chút ý thức được bản thân thân mang trọng bảo, xác thực dễ dàng gây phiền toái, vội vàng nhẹ gật đầu. Ngươi biết kim thiền quả tầm quan trọng, tuyệt đối đừng làm mất rồi. Phó Thiên lại dặn dò một câu, liền cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống sau, Phó Trạch mới bỏ đi lòng phong bị, từ Đồ Ngạo Khôn sau lưng đi tới, nhìn xem cửa ra vào ba người vừa cười vừa nói, nguyên lai các ngươi là ca ta mời đến bảo tiêu à, mau vào đi. Vừa rồi Phó Trạch gọi điện thoại thời điểm không có con Đồ Ngạo Khôn, Phó Thiên nói chuyện Đồ Ngạo Khôn cũng nghe đến, sắc mặt hắn biến đổi, như thế nào cũng không nghĩ đến Phó gia phụ tử một cái so một cái gian trá, lao tử đa mưu túc trí sớm đem hắn thê nữ tiếp đi làm con tin, con trai quỷ kế đa đoan thế mà mời tới Long Tổ người hộ giá hộ tống, không nói trước Long Tổ cái này ba người chiến lực vốn liền không tầm thường, vẹn vẹn là Long Tổ tên tuổi thả ra, liền có thể chấn nhiếp 89. Thành đối với Kim Tiền Quả có ý tưởng người. Đắc tội Phó gia nhiều lắm là liền là lại Long Thành lăn lộn ngoài đời không nổi, nhưng là đắc tội Long Tổ, đừng nói tại Hạ Quốc, chỉ sợ toàn thế giới đều không có đất dung thân, đừng nói dựa vào Kim Thiền Quả tấn cấp đến võ đạo cảnh giới tông sư, liền xem như lại cao hơn hai cái đại cảnh giới cũng là không tốt, Long Tổ há lại chỉ là hư danh, bên trong ngọa hổ tàng long không biết có bao nhiêu cao thủ. Đồ Ngạo Khôn khỏe miệng co giật hai lần, hắn cưỡng ép đem nội tâm dục vọng ngăn chặn, sau đó hướng về phía cửa ra vào ba người chắp tay nói ra, nguyên lai là Long Tổ bằng hữu, lão phu Đồ Ngạo Khôn, bây giờ là Phó gia cung phụng, làm phiền ba vị. Phó Trạch lời mặc dù rất cần ăn đòn, nhưng Đồ Ngạo Khôn nhưng lại cấp bậc lễ nghĩa 10 phần, cũng làm cho Đô Đô ba người sắc mặt hòa hoãn không ít. Đô Đô thật sự là không muốn cùng Phó Trạch dạng này, đầy trong đầu cũng là tao thao tác nhị thế tổ liên hệ, nếu không phải là Phó Thiên cho ra thủ lao để bọn hắn không cách nào cự tuyệt, ba người bọn hắn mới sẽ không đi tới nơi này, bất quá nàng đối với Phó Trạch thái độ chắc chắn sẽ không tốt đi đến nơi nào, cau mày thúc giục nói, đi thôi, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Phó Trạch lại lắc đầu nói ra, còn không được, ta vừa rồi lúc đi vào thời gian nhìn thấy cái chán ghét người, ta phải trước làm hắn trở về nữa. Nghe nói như thế Đồ Ngạo Khôn hận không thể một trưởng vỗ chết Phó Trạch, người nọ là đến có bao nhiêu ngốc, tại Long Tổ trước mặt nói muốn làm người khác, cái này cùng chạy đến cục cảnh sát đi nói tự mình nghĩ giết người khác nhau ở chỗ nào. Quả nhiên, nghe được Phó Trạch lời nói về sau, Long Tổ ba người đều sắc mặt khó coi nhìn về phía Phó Trạch, Truy Bá thậm chí tiến lên một bước chuẩn bị nói cái gì, bị Đô Đô hơi ngăn lại, mới không tình nguyện lui về. Đô Đô cao mày ngữ khí bất thiện nói ra, Phó Nhị Thiếu, chúng ta thời gian có hạn, ngươi tốt nhất đừng dày vò khốn khổ. Ở chỗ này dừng lại thêm một phút đồng hồ, liền cho những cái kia không có hảo ý người nhiều một phút đồng hồ chuẩn bị. Phó Trạch lúc này mới cố hết sức gật đầu nói, tốt ta, vậy chúng ta đi. Nói xong, 6 người rời đi bao xương, đi xuống lầu dưới. Trong bao xương số 4, Diệp Dĩnh Phàm cầm điện thoại di động đang gọi điện thoại, mặc dù chính quy cạnh tranh tại tài lực bên trên bại bởi Phó Trạch một thành, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Diệp Dĩnh Phàm thì sẽ thả vứt bỏ Kim Thiền Quả, mình không được, liền đến ám chứ. Ân, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm. Phó Trạch lúc rời đi thời gian ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi mang theo gia tộc tinh nhuệ canh giữ ở ngã tư đường, chỉ cần thấy được Phó Trạch xe liền động thủ cho ta, đoạt tại cái khác thế lực trước đó, nhất định phải cầm tới Kim Thiền Quả. Phó Trạch bên người đi theo cái họ kia đồ, các ngươi phải cẩn thận ứng đối. Còn có, chờ một chút. Long Tổ người. Phó gia thực sự là hảo thủ đoạn A, thế mà mời đến Long Tổ người hộ giá hộ tống. Hành động hủy bỏ, toàn bộ gia tộc. Nói đến đây, Diệp Dĩnh Phàm phi thường không cam tâm cúp điện thoại. Coi hắn nhìn thấy Long Tổ người đi theo Phó Trạch thời điểm liền biết, cái này Kim Thiền Quả, cùng hắn Diệp gia nhất định vô duyên. Long Tổ, là bọn hắn Diệp gia tuyệt đối không dám đắc tội. Trong số 2 bao xương, nho nhã trung niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, hắn hướng về phía bên cạnh trong võ giả năm chắp tay nói ra, Hàn huynh, nhìn đến cần làm phiền ngươi xuất thủ. Họ Hàn võ giả sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu nói, Trương huynh yên tâm, ta đã sớm muốn kiến thức cái kia Đồ Ngạo Khôn thủ đoạn. Nói xong họ Hàn võ giả đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Nho nhã trung niên cũng đứng lên, đi ra ngoài cửa, nhưng là hắn vừa mới mở ra cửa phòng, nhìn thấy Long Tổ ba người cùng Phó Trạch cùng nhau sau khi rời đi, biến sắc, thở dài nói ra, không nghĩ tới Phó gia thế mà mời tới Long Tổ người, Hàn huynh, nhìn đến chúng ta chỉ có thể từ bỏ cái này Kim Thiền Quả. Cùng lúc đó, mấy cái khác khách quý trong bao xương cũng phát sinh tình huống tương tự, bọn họ toàn bộ chuẩn bị nhân thủ muốn cướp đoạt Kim Thiền Quả, nhưng là khi nhìn đến Long Tổ người sau khi xuất hiện, lại toàn bộ hủy bỏ kế hoạch. Kim Thiền Quả tuy tốt, nhưng vì Kim Thiền Quả đắc tội Long Tổ, tuyệt đối là thua thiệt đến nhà bà ngoại mua bán, trong những người này không có một cái nào là kẻ ngu, loại này thâm hụt tiền sinh ý bọn họ đương nhiên sẽ không làm. Cứ như vậy, Phó Trạch tại Long Tổ tổ ba người cùng đi, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, nên ngang rời đi Vân Thường Giao Thai. Chương 171, cướp đường. Phó Trạch đám người lúc rời đi thời gian, Lâm Phàm cũng chú ý tới đám người bọn họ, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được Phó Trạch bên cạnh có 4 cái cao thủ, toàn bộ đều có khí kình tu vi, lão giả kia là 4 người bên trong thực lực mạnh nhất. Khí tức kéo dài trầm ổn rõ ràng tại khí kình giai đoạn dừng lại không phải 1 năm 2 năm, bên cạnh 3 người trẻ tuổi cũng đều có khí kình tu vi, mặc dù không có lao giả như vậy căn cơ vững chắc tu vi vững chắc, nhưng dù sao cũng đều là chân thật khí. Kình đại sư, Phi Hoa Trích Diệp đều có thể đả thương người khí kình đại sư. Đây là Lâm Phàm lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy khí kình cổ võ giả, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, tự đủ, cái này Phó gia lại có nhiều cao thủ như vậy. Bên cạnh Triệu Tranh ngay vậy, thăm dò nhìn thoáng qua, sắc mặt cũng thay đổi. chỉ Phó Trạch đám người bóng lưng nói ra, Lâm đại sư, Phó Trạch bên cạnh lão giả kia hẳn là nhà bọn hắn cung phụng đồ lão, bất quá đi ở trước nhất ba người kia cũng không phải là Phó gia, xem bọn hắn trên cổ tay dây đeo cổ tay, hẳn là Long tổ người, chỉ có Long tổ người mới sẽ có loại kia dây đeo cổ tay, không ai dám giả mạo. Long tổ. Lâm Phàm nhíu mày, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy Long tổ người, trước đó chỉ là nghe Cố Trình Viễn nhắc qua cái này cường đại tổ chức, hiện tại xem ra, Long tổ nội tình quả nhiên hùng hậu, chỉ là trên dưới 30 tuổi người trẻ tuổi thế mà đều có khí kình đại sư tu vi, theo như cái này thì Long tổ bên trong nhất định tàng long ngọa hổ cao thủ nhiều như mây, lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ còn xa xa không đạt được không nhìn Long tổ trình độ. Triệu Tranh ngươi trước trở về đi, ta đi làm một ít chuyện. Lâm Phàm khoát tay háo nói ra. Long tổ thực lực để cho Lâm Phàm có chỗ kiêng kỵ, nhưng cũng không biết cải biến hắn quyết định, cái này kim thiền quả Lâm Phàm là nhất định phải được, bất kể như thế nào đều muốn đoạt tới tay. Triệu Tranh rất thức thời chắp tay nói ra, Lâm đại sư, ngài yên tâm, hôm nay sự tình ta cam đoan một chữ cũng sẽ không nói ra. Ta đi trước, chúc Lâm đại sư tất cả thuận lợi. Ân. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, vừa rồi chuyển tới ta trương mục không dùng hết tiền, ta quay đầu sẽ trả lại trở về, hôm nào lại tự mình tới cửa bái tạ. Triệu Tranh vội vàng nghiêm mặt nói, Lâm đại sư nghiêm trọng, có thể đến giúp Lâm đại sư là chúng ta vinh hạnh, ta cáo từ trước. Ân. Triệu Tranh đơn độc rời đi Vân Thường giao thai, hắn có thể đủ đoán được tiếp xuống Lâm Phàm muốn làm gì, loại chuyện này vốn chính là càng ít người biết rõ càng tốt, nhất là bây giờ còn có Long tổ người dính vào, sự tình trở nên càng nghiêm trọng hơn, cho nên hắn chắc chắn sẽ không hỏi nhiều. Bất quá trong lúc vô hình Lâm Phàm tại Triệu Tranh trong suy nghĩ địa vị càng cao hơn, trước đó Triệu Tranh chỉ biết là Lâm Phàm lợi hại, nhưng lại không biết cụ thể có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ thấy Lâm Phàm có tâm tư muốn từ Phó gia cung phụng thêm ba cái Long tổ thành viên trong tay cướp đoạt kim thiền quả, điều này nói rõ bốn người kia cộng lại đều đối với Lâm Phàm không tạo được uy hiếp, xem như vậy Lâm Phàm thực lực muốn so Triệu Tranh tưởng tượng càng khủng bố hơn. Triệu Tranh rời đi Bao Xương về sau, Lâm Phàm cũng không có dừng lại, sau đó liền đi ra Bao Xương. Lâm Phàm cũng không lo lắng Triệu Tranh sẽ nói lung tung, đến một lần hắn không có lá gan này, thứ hai Triệu Tranh nói đến cùng chỉ là một trên hắc đạo tiểu lưu manh, hắn không có chứng cứ ăn nói xuông lại có thể có bao nhiêu phân lượng. Đi ra Bao Xương về sau, Lâm Phàm đưa mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ rời đi, sau đó mới xuống lầu đi ra Vân Thường giao thai. Tại trong lúc này Lâm Phàm một mực dùng thần thức tập trung vào Phó Trạch vị trí, đang đi ra Vân Thường giao thai về sau hắn lái xe bám theo một đoạn Phó Trạch xe. Trịnh Kiệt mở ra Phó Trạch màu đen bù gạ tỉ vẩy dần xe mở mui siêu tốc độ chạy đi ở phía trước, Đầu Ngạo Khôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, Phó Trạch ngồi ở hàng sau vướt vướt trang bị kim thiền quả hộp. Đô Đô ba người là lái một chiếc màu đỏ mánh cầm dịp theo ở phía sau. Hiện tại đã là hơn 10 giờ đêm tiếp cận 11 giờ, trên đường cỗ xe cũng không nhiều, cho nên Phó Trạch đám người một đường thông suốt, lái xe tốc độ cực nhanh. Hơn 20 phút về sau, tại Trịnh Kiệt lái xe đi qua một cái ngã tư đường thời điểm, bên cạnh đột nhiên lao ra một cỗ mang theo một cái toa xe lớn xe hàng. Két két. Lớn xe hàng vượt đèn đỏ xông ra giao lộ về sau, trực tiếp nằm ngang ở giữa đường chắn Trịnh Kiệt phía trước, Trịnh Kiệt giật nảy mình vội vàng đạp mạnh phanh lại, Bugatti vậy dần lốp xe lập tức nổ chết, tại trên mặt đường ma sát ra mấy đạo rõ ràng vết bánh xe ấn. Tại lớn xe hàng trước 2-3 mét địa phương ngừng lại. Ngươi mẹ nó có biết lái xe hay không a? Thảo, mẹ nó. Con mắt lớn lên trên ngông. Đột nhiên dừng ngay, Trịnh Kiệt bỗng nhiên xông về phía trước một lần, một đầu đụng vào trên tay lái, lập tức liền bắt đầu cái bao lớn, sau khi ngẩng đầu lên Trịnh Kiệt xoa chán một cái trực tiếp chửi ầm lên. Trịnh Kiệt tốt xấu là lái xe còn có chút chuẩn bị, ngồi ở hàng sau Phó Trạch đó là một chút phòng bị đều không có, tại quán tính tác dụng dưới, cả người nhào tới trước một cái, kém chút không từ trong xe chồng ra ngoài. Nửa người trên đã nhào tới phía trước chỗ tay lái bên trên, nửa người dưới còn tại đằng sau rũ cục lấy, chật vật không chịu nổi, tốn sức ngã sấp ngồi thẳng lên sau cũng đỏ lên mặt lớn tiếng mắng một câu ta thao nê mã, mắng xong về sau đã cảm thấy váng đầu hồ hồ, một trận buồn. Nôn. Đầu Ngạo Khôn cũng không giống nhau, dù sao cũng là khí kình đại sư, tại như vậy đột nhiên dừng ngay dưới vẫn là ngồi bốn bề yên tĩnh, cái khác không nói, chỉ là chiêu này liền có thể coi là một việc cần kỹ thuật. Phó Trạch cùng Trịnh Kiệt cái này hai kẻ ngu si còn tại nổi giận đùng đùng hùng hùng hổ hổ. Đồ Ngạo Khôn đã mở mắt, hai đầu cánh tay cũng để xuống, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước nằm ngang ở trên đường lớn xe hàng, trực giác nói cho hắn biết chuyện này không phải đơn thuần ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Đằng sau, Mạnh Cầm Dịp cũng là thắng gấp đứng tại Phó Trạch đám người đằng sau, lái xe truy bá còn theo hai lần loa. Không có ý tứ a, không có ý tứ, ta không chú ý tới là đèn đỏ, ta lập tức liền đem xe lui ra phía sau. Lớn trên xe hàng nhảy xuống một cái đầu mang mũ lưỡi chai, người mặc màu lam quần áo lao động, làn da ngăm đen trung niên. Hướng về phía Triệu Tranh bên này bồi tiếu nói ra. Ẩm. Trịnh Kiệt mở cửa xe xuống xe, mặt mũi tràn đầy nộ khí đi đến phía trước, bỗng nhiên đẩy một cái trung niên, chỉ đối phương cái mũi mắng, ngươi mẹ nó con mắt mù rồi. Cái này mấy ngàn vạn xe thể thao ngươi muốn là đụng hư ngươi bồi thường nổi sao? Trung niên dùng tràn đầy mỡ tay, từ trong túi áo móc ra một hộp phụ dung vương, rút ra một cái đưa đến Trịnh Kiệt trước mặt, vẫn là cười theo nói ra, huynh đệ ngươi xem, bây giờ không phải là không có xảy ra việc gì gì sao, thật sự là xin lỗi, là ta không đúng, cho các ngươi nói xin lỗi. 3. Trịnh Kiệt một bàn tay đẩy ra trung niên đưa qua khói, xem thường nói ra, ai mẹ nó hút ngươi cái này rác rưởi đồ vật. Trung niên cũng không tức giận, vẫn là mặt mũi tràn đầy cười, đưa tay phải ra ôm Trịnh Kiệt cổ nói ra, huynh đệ bất giận. Vừa nói, trung niên trong mắt bỗng dưng hiện lên một tia tàn nhẫn, hắn ôm Trịnh Kiệt cái tay kia bên trong không biết lúc nào thêm ra tới một cái sắc bén lưỡi dao, lưỡi dao xuất hiện ở trong tay thời điểm trung niên trên mặt đều nhìn không ra biến hóa gì, như trước đang thái độ rất tốt chịu nhận lỗi, huynh đệ đây là ta không đúng, ta bồi thường tiền. Trong khi nói chuyện trung niên cổ tay phải lật một cái, lưỡi dao lập tức rơi xuống Trịnh Kiệt trên cổ, sau đó khỏe miệng mang theo cười nhạt, giống như tùy ý liền cắt Trịnh Kiệt tiết hầu. Chương 172, Thiên La giáo. Ngươi a. Trịnh Kiệt còn trừng mắt trung niên muốn nói cái gì, kết quả hắn vừa mới mở miệng, đã cảm thấy yết hầu một chỗ lạnh, sau đó cũng cảm giác có chất lỏng phun ra ngoài, trong mồm cũng khống chế không nổi xông lên mặn mặn chất lỏng sền sệt. Phúc! Trịnh Kiệt phun ra một ngụm máu, giơ tay lên bưng bít lấy trên cổ vết đao, lực khí toàn thân phảng phất bị rút sạch, thân thể mềm nhũn liền muốn trượt chân trên mặt đất, trung niên đưa tay dẫn theo Trịnh Kiệt cổ áo, để cho Trịnh Kiệt không đến mức ngã xuống, nhưng là cái kia quần cuộn máu tươi chảy ra làm thế nào cũng không chặn nổi. Trịnh Kiệt trong mắt trợn thật lớn. Hắn nhọc nhằn nâng hai tay lên dùng sức nghĩ ngăn chặn trên cổ vết thương, nhưng là hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, hai tay đặt tại trên cổ cũng chẳng có tác dụng gì có, máu tươi vẫn như cũ giống như là vỡ đê hồng thủy một dạng phun ra ngoài, rất nhanh liền đem hắn dưới chân một vòng mặt đất đều làm ướt. Trịnh Kiệt, còn tại đằng kia làm mấy cái gì chứ? Đừng dây vò khốn khổ. Tranh thủ thời gian tới lái xe đi thôi. Phó Trạch gặp Trịnh Kiệt sau khi xuống xe một mực ma ma kỳ kỳ, thò đầu ra không kiên nhẫn hô một cú họng. Không đúng. Đầu Ngạo Khôn ánh mắt ngưng tụ. Hắn cảm giác được Trịnh Kiệt trạng thái không đúng, thân thể của hắn tại biên độ nhỏ co quắp, hơn nữa đứng thẳng tư thế cũng rất khó chịu, giống như là bị người cưỡng ép dẫn theo sau cổ áo dắt lấy một dạng. Lúc này đằng sau Đô Đô ba người cũng cảm giác được có dị thường, Đô Đô đánh xuống đầu, bím tóc bay múa, Truy Bá nhẹ gật đầu, giữ im lặng đẩy cửa xe ra liền nhảy xuống xe, đi về phía trước. Đi hai bước về sau Truy Bá đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì hắn nhìn thấy Trịnh Kiệt dưới thân có chất lỏng nhỏ xuống. Vung hắn xuống. Truy Bá chỉ cái kia trung niên la lớn. Bằng hữu, ngươi xem ngươi, không phải liền là chút chuyện nhỏ như vậy gì không, cần phải như vậy tức giận sao? Trung niên từ Trịnh Kiệt đầu vai thò đầu ra nhìn xem Truy Bá cười ha hả nói ra. Thảo. Truy Bá mắng một câu, không do dự nữa, hai tay giao thế chi phối một lần trên tay chỉ sáo, xài bước chạy, chạy trung niên tiến lên. Ha ha. Trung niên nhếch miệng cười lạnh hai tiếng, một trưởng vỗ tại Trịnh Kiệt ngực, Trịnh Kiệt lập tức giống như là đứt dây con diều một dạng, bay rất ra ngoài. Truy Bá vội vàng duỗi ra hai tay tiếp nhận Trịnh Kiệt. Nhưng khi hắn đem Trịnh Kiệt thân thể bông ra nhìn thoáng qua về sau, lập tức liền giận tím mặt, bởi vì Trịnh Kiệt trên cổ một đao kia nhìn thấy mà giật mình vết thương còn tại hướng ra phun trào ra máu tươi, mà Trịnh Kiệt đã lật lên trắng mí mắt, thân thể tại một lần co quắp, thở ra thì nhiều hít vào thì ít rõ ràng là không được. Đạp đạp đạp. Truy Bá còn tại nổi giận bên trong, cái kia trung niên chẳng những không có lui lại ngược lại vọt lên, vọt tới trước thời điểm tay run một cái, hai cánh tay bên trong ly biệt xuất hiện một cái sáng lấp loá xin thép, chiều dài có chừng 40 cm, lưỡi đao sắc bén. Ở cách Truy Bá còn có 4-5 mét thời điểm, trung niên liền nhảy lên thật cao, hai thanh xin thép giống như dao long ra biển, mang theo vô tận uy thế, hướng về Truy Bá đầu đâm xuống dưới. Truy Bá cẩn thận. Nghịch Sóc cùng Đô Đô thấy thế đồng thời mở miệng nhắc nhở một câu, cùng lúc đó Nghịch Sóc tay trái dưới ghế ngồi phương lấy ra một cái đặc chất ná cao su, trong tay phải ảo thuật tựa như xuất hiện một cái đường kính 1 cm tiểu bi thép, hắn đem bi thép phóng tới ná cao su bên trên, từ cửa sổ xe thò đầu ra, dùng sức kéo một phát ra gần, bi thép gào thét mà ra, kích xạ hướng trung niên. Cùng lúc đó, Đô Đô đã một cước đá văng cửa xe vọt xuống dưới, vọt tới trước đồng thời tay phải tại bên hông một vùng, một cái cựu tiết tiên xuất hiện ở trong tay, nàng dùng sức hất lên, cựu tiết tiên lập tức cô động thành côn trạng hướng về trung niên đâm tới. Làm. Trung niên nghe được âm thanh xé gió sau không dám kinh thường, người khác còn tại giữa không trung không có ra sức điểm, nhưng là thế mà cưỡng ép thay đổi một lần thân thể, xin thép lưới đao đỡ giang lịch sóc phóng tới bi thép đánh tới bên cạnh hàng cây bên đường bên trên, tức khắc trên cảnh cây lưu lại một tối như mực lỗ nhỏ. Ha ha. Có chút ý nghĩa. Đồng thời trung niên thuận thế một cái lộn ngược ra sau tránh qua, tránh né Đô Đô cựu tiết tiên, thối lui đến lớn xe hàng bên cạnh. Phó Trạch đã sớm dọa đến nhanh đi tiểu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng máu me khắp người mềm vặt Trịnh Kiệt, lập tức ngữ điệu quái dị kinh hô một tiếng, cả người núp ở trong xe run rẩy giống con bị kinh sợ con thỏ một dạng. Thiếu gia chớ hoảng sợ, có ta ở đây không có việc gì. Đầu Ngạo Khôn nội tâm xem thường, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, hắn quay đầu an ủi một câu về sau mình cũng xuống xe, cùng Long Tổ ba người hiệp nhìn chằm chằm đối diện trung niên. Đô Đô sắc mặt khó coi dị thường, từ khi nàng gia nhập Long Tổ đến nay còn không có gặp được dám can đảm công nhiên đối bọn hắn động thủ người hoặc là thế lực, trước mắt người này hành động, rõ ràng đã chạm tới nàng ranh giới cuối cùng. Các hạ là người nào, dám can đảm đối với Long Tổ động thủ, ngươi sẽ không sợ đại họa lâm đầu sao? Đô Đô khuôn mặt sưng lạnh, tay phải cầm lấy một cái sáng lấp lóa cựu tiết tiên, nhìn chằm chằm đối diện trung niên lạnh lùng quát. Trung niên tà mị cười một tiếng, đưa tay lấy mũ xuống, ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía Đô Đô bốn người, nói ra, Long Tổ. Ha ha, trong mắt ta coi là cái trứng. Nghe được đối phương trương này cũng vô cùng lời nói, Long Tổ ba người đều là giận tí mặt, Truy Bá càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mắng to một tiếng, hỗn đản, muốn chết. Trung niên đứng tại chỗ, hai tay vung lên, xiên thép trên tay kéo ra hai cái hoa lệ hoa, sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng huýt sáo một vang lên, lập tức thì có 10 cái mặc áo đen quần đen người từ lớn xe hàng trong thùng xe nhảy xuống tới, mỗi người hai tay đều nắm chặt một cái đường cong rất lớn loan đao, lưỡi đao sắc bén, ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Mười mấy người này cũng là cổ võ giả. Hơn nữa trong đó còn có 5-6 cái nội kình võ giả, còn lại là toàn bộ đều là ngoại kình võ giả. Đô Đô nhíu nhíu mày, rõ ràng không nghĩ tới đối phương thế mà lại có dạng này đội hình, nhưng là ngay sau đó nàng ánh mắt ngưng tụ, giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm cái kia trung niên thốt ra một cái từ. Thiên La Giáo. Nghe được câu này, Đầu Ngạo Khôn sắc mặt đại biến, mặc dù hắn không có cùng Thiên La Giáo người đã từng quen biết, nhưng là cái sau đại danh thế nhưng là như sấm bên tai, đây chính là dám theo Long tộc đối nghịch tổ chức thần bí. Mặc dù đang cùng Long Tổ đối cục bên trong thủy chung ở vào hạ phong, nhưng là qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có bị Long Tổ tiêu diệt, đủ để thấy nó mạnh mẽ, không nghĩ tới bây giờ cướp đường lại là bọn họ. Đã biết thân phận đối phương về sau, Đầu Ngạo Khôn ánh mắt lấp loé không thôi, hắn đã tại trong lòng âm thầm dự định, không thể đem Thiên La Giáo làm mất lòng, bằng không thì bên cạnh cái này ba cái tiểu thế hệ có Long Tổ làm chỗ dựa có lẽ Thiên La Giáo còn có thể có chỗ kiên kỵ, nhưng là hắn không lớn như vậy chỗ dựa, chỉ sợ Thiên La Giáo cái thứ nhất liền sẽ tìm hắn muộn thu nợ nần. Lịch Sóc cùng Truy Bá hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được cẩn thận, từ khi 3 năm trước đây Long Tổ Lôi Đình xuất thủ trọng thương Thiên La Giáo về sau, bọn họ đã thật lâu không có công nhiên hành động, lần này bọn họ cao điệu như vậy xuất hiện, chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy. Trung niên ngửa đầu cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra, ngươi tiểu va nhi này ngược lại có chút nhãn lực, nếu biết thân phận chúng ta, vậy thì đơn giản bất ta lãng phí miệng lưỡi. Thức thời, đem kim tiền quả lưu lại, ta không làm khó dễ các ngươi, nếu không mà nói, ha ha. Các ngươi hẳn phải biết chúng ta phong cách làm việc. Cùng lúc đó, Lâm Phàm ngồi xổm ở ngoài mấy chục thước một tòa trên tiểu lâu nhìn xem bên này chuyện phát sinh, thầm nói, chẳng lẽ nhân vật phản diện đều như vậy nói nhiều sao? Chương 173, cùng xa. Thế mà xuất động tình cảnh lớn như vậy, thật đúng là để mắt chúng ta a. Đô Đô nhìn chằm chằm đối phương đầu lĩnh trung niên mở miệng rêu cợt nói, bất quá các ngươi Thiên La Giáo có phải hay không thời gian thái bình quá lâu, quên lúc trước giống như chó nhà có tang một dạng hốt hoảng chạy trốn thời gian. Trung niên ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng nói ra, ừ, miệng lưỡi bén nhọn, hy vọng thân thủ ngươi có ngươi miệng lợi hại như vậy. Nghe vậy, Long Tổ ba người chẳng những không có sinh lòng thoái ý, ngược lại bởi vì đối phương lời nói mà càng thêm phẫn nộ. Hơn nữa trong lịch sử Long Tổ cùng Thiên La Giáo giao phong vô số lần, mỗi bên đều có thương vong, song phương trên cơ bản đã là không thể điều hòa cựu ra, nhiều lời vô ích, làm liền xong rồi. Lịch Sóc ngươi trông nom một chút phó trạch cùng Kim Thiên Quả, Truy Bá, chúng ta lên. Long Tổ ba người rõ ràng là lấy Đô Đô làm chủ, nàng thấp giọng phân phó một câu, ngay sau đó cánh tay hất lên. Cựu Tiết Tiên vung một cái tiên hoa liền xuất thủ. Truy Ba hét lớn một tiếng, nắm chặt song quyền đụng một cái, đi theo đồng thời xuất thủ. Lão đại các ngươi cẩn thận, ta cho các ngươi lực trận. Lịch Sóc ở cái này tổ hợp bên trong thuộc về viễn trình nghề nghiệp, song pha chiến đấu sự tình không phải hắn am hiểu, cho nên hắn cầm ná cao su canh giữ ở bù gạ tỷ vầy dần bên cạnh, lấy ná cao su cung cấp viễn trình trợ giúp, đồng thời cũng phòng ngừa đối phương điệu hổ ly sơn, hắn lưu tại nơi này còn có thể bảo hộ phó trạch. Lên. Trung niên triệt thoái phía sau nửa bước hời hợt vung tay lên. Lạnh lùng ra lệnh, hắn lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, cái kia 10 cái Thiên La Giáo người áo đen liền giơ loan đao, giữ im lặng đón Đô Đô hai người lao đến. Đô Đô cùng Truy Bá sông đi lên về sau rất nhanh liền bị 7 người bao phủ, đối phương dù sao nhân số đông đảo hơn nữa đều không phải là tên soạn sĩnh, trong lúc nhất thời Đô Đô cùng Truy Bá thật là có điểm giật gấu va vai. Truy Bá tình huống còn tốt một chút, hắn chiêu thức đại khai đại hợp, vốn liền thích hợp kéo bè kéo lũ đánh nhau, đối phương có rất ít kẻ địch nổi, hắn quyền phong vốn liền lăng lệ. Lại thêm đầu ngón tay bên trên mang theo ngón tay hổ càng là vì hắn nắm đấm tăng lên không ít lực sát thương, trên cơ bản dính vào hắn nắm đấm cũng là da chóc thịt bong hạ trạng, nhưng là Đô Đô liền có chút khó chịu, nàng sở trường về dùng cựu tiết tiên, cái đồ chơi này tại trong hôn chiến có thể phát huy chỗ trống. Rất có hạn, đại đại hạn chế nàng thực lực. Bất quá cũng may có Nghịch Sóc ở phía sau trợ rút, từng khỏa bi thép xuất quỷ nhập thần khó lòng phong bị, hơn nữa chính xác cực cao, trên cơ bản làm được chưa từng phát trượt cấp độ, cho Đô Đô cùng Truy Bá giảm bất không ít áp lực. Nói đến Lịch Sóc tại Long Tổ tổ ba người bên trong thực lực là thấp nhất, trước đó không lâu mới tấn cấp khí kình, cảnh giới còn không vững chắc, chỉ có mượn nhờ hắn quen dùng ná cao su mới có thể đem thực lực phát huy đến cực hạn. Nhìn thấy người một nhà có không ít bị Lịch Sóc bi thép gây thương tích, đầu lĩnh trung niên không còn khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt hắn nhíu lại nhìn chằm chằm Lịch Sóc, cổ tay cấp tốc lay động một chút, vừa mới cắt vỡ Trịnh Kiệt thiết hầu lưỡi dao lần thứ hai xuất hiện ở ngón tay hắn trong khe, huyết vẫn chưa khô, liền lần nữa lại triển lộ răng nanh, phi tốc xoay tròn lấy bắn về phía Nghịch Sóc. Trung niên đã có khí kình đỉnh phong tu vi, chiêu này lưỡi dao vung tay bắn ra, uy lực vô tận, thậm chí ngay cả không khí đều bị mổ ra. Làm Nghịch Sóc cảm thấy được nguy hiểm đến thời điểm, đã không kịp, hắn đầu góc nói cho hắn biết nên lách mình tránh né, nhưng là thân thể của hắn lại không làm được kịp thời phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lưỡi dao cách mình càng ngày càng gần, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân, mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện. Nghịch Sóc, cẩn thận. Đô Đô khẽ kêu một tiếng, muốn trở lại cứu viện, thế nhưng ngoài tầm tay với, căn bản không kịp. Truy Bá nghe vậy quay đầu cũng nhìn thấy một màn này, lập tức muốn rách cả mí mắt, lòng nóng như lửa đốt, ba người bọn hắn hợp tác nhiều năm, bao nhiêu lần cùng chung hoạn nạn cũng sớm đã là sinh tử chi giao, quan hệ không thể tầm thường so sánh, bây giờ thấy Nghịch Sóc gặp nguy hiểm, Truy Bá mí mắt lập tức liền đỏ. Làm. Ở nơi này khẩn cấp quan đầu, hàn quang chợt lóe lên, lưới dao bị bắn bay. Chưa tỉnh hồn Nghịch Sóc lấy lại tinh thần, vội vàng hướng về phía Đồ Ngạo Khôn chắp tay nói ra, đa tạ Đồ lao cứu giúp. Các hạ không khỏi quá trong mắt không người a. Đồ Ngạo Khôn khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó liền ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng trung niên, chắp tay cầm kiếm, nhàn nhạt nói một câu, vừa rồi thời khắc mấu chốt đúng là hắn xuất thủ cứu giúp, dùng nhuyễn kiếm quét ra lưới dao. Nhìn Đồ Ngạo Khôn cái này bề ngoài ngược lại rất có loại phiêu giật xuất trần cảm giác, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn không ngừng tiêu khổ, rất không giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy, hắn vốn không ý đắc tội Thiên La giáo, nhưng là Long Tổ người ngay tại bên cạnh mình, nếu như hắn khoanh tay đứng nhìn ngồi yên không lý đến, nhìn xem Long Tổ người bị Thiên La giáo người giết chết, chỉ sợ Long Tổ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại Đồ Ngạo Khôn cũng là bị gác ở chỗ này, có chút thân bất do kỷ cảm giác. Ha ha, người lão nhân này thực lực cũng không tệ, miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta. Trung niên nhìn thấy lưỡi dao bị đánh bay, tựa hồ không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là rất lạnh nhạt nhìn xem xuất thủ Đồ Ngạo Khôn nói ra. Cái này Thiên La giáo trung niên tựa hồ là đem điểm kỹ năng đều thêm đến ác miệng lên rồi, giam ba câu liền đem Đồ Ngạo Khôn cũng cho giận quá chừng, từ khi hắn bước vào khí kình đại sư về sau, ngay tại không có bị người như thế khinh thị qua, ở thế tục giới tông sư cường giả đó thuộc về đồ vật quý hiếm tồn tại, mà tông sư không ra, khí kình cái kia chính là vô địch tồn tại, cho nên nói hắn ở thế tục giới đã không sai biệt lắm là đi ngang trạng thái, không nghĩ tới giờ phút này lại bị người nói là miễn cưỡng có thể làm đối thủ. Nếu như nói lời này người là tông sư cường giả còn chưa tính, mấu chốt đối phương cũng chỉ là một khí kình, như thế nói lớn không ngượng, há có thể không cho hắn tức giận. Thân làm cổ võ giả ai còn không có chút ngạo khí. Đồ Ngạo Khôn hừ lạnh một tiếng, cũng tới hỏa khí, nói ra, các hạ khẩu khí cũng quá lớn đi, thật coi bản thân vô địch. Ha ha. Trung niên cười to hai tiếng, ngữ khí vẫn là cuồng vọng vô cùng, ta không dám nói rằng vô địch, nhưng các ngươi mấy cái ta còn thực sự không xem ở trong mắt. Đồ Ngạo Khôn đối chọi tương đối nói, đã như vậy, các hạ gì không báo bên trên tên đến. Nghe cho kỹ, giết ngươi là Thiên La giáo chấp sự cùng xa. Trung niên cùng xa hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế lập tức cô đọng, mang cho Đồ Ngạo Khôn cực mạnh cảm giác các bách. Sau một khắc, cùng xa bạo phát. Chỉ thấy cùng xa hai tay nhất chính nhất phản nắm lấy xin thép liền vọt lên, tốc độ cực nhanh, phản phất bình tĩnh mặt biển lập tức nhấc lên sóng lớn, mang theo cùng bạo vô cùng khí thế, phóng tới Đồ Ngạo Khôn, cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới Đồ Ngạo Khôn trước người. Cái kia hai thanh xin thép, giống như dao long ra biển, tùy ý giống giận đánh út về phía Đồ Ngạo Khôn lực. Đến được tốt. Đồ Ngạo Khôn đối mặt một cảnh giới tương tự đối thủ, tự nhiên không dám khinh thường, đùi phải trên mặt đất đạp một cái, cả người đón cùng xa bắn ra, nhuyễn kiếm trong tay kéo cái kiếm hoa nghênh đón tiếp lấy. Đinh đinh đang đang. Cùng xa xin thép cùng Đồ Ngạo Khôn nhuyễn kiếm va chạm kịch liệt đến cùng một chỗ, không ngừng phát sinh kim thiết đan sen tiếng vang, hai người thế công tốc độ cực nhanh, cho người ta một loại hoa mắt cảm giác, thực lực thấp một chút người thậm chí đều thấy không rõ lắm hai người động tác. Kịch liệt đối bính 10 cái hiệp về sau, Đồ Ngạo Khôn kéo ngang một kiếm, sau đó lấn người tiến lên, tay trái nắm tay một vòng mình ra, Đồ Ngạo Khôn nâng lên cánh tay ngăn khuất trước người. Oeng. Quyền khuỷu tay chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mãnh liệt khí kình lấy hai người làm trung tâm phân tán bốn phía, tạo thành một đường mạnh mẽ sóng xung kích, đem bên đường hàng cây bên đường đều thổi ngã trái ngã phải. Siêu. Đối bính một chiêu về sau, Đồ Ngạo Khôn cùng cùng xa riêng phần mình phi thân lui lại. Chương 174, một giây chân chính nam nhân. Đồ Ngạo Khôn rơi trên mặt đất về sau, thân thể không cách nào bảo trì cân bằng, đùi phải không khỏi đạp về phía sau trọng trọng dẫm ở trên mặt đất, lối ra sụp đổ hơn 10 cm, nhựa đường càng là trực tiếp dạn nước mở thành mạng nhện một dạng. Ổn định thân hình sau, Đồ Ngạo Khôn ngẩng đầu nhìn về phía cùng xa, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, tay phải hắn nghiêng dẫn theo nhuyễn kiếm, tay trái chắp sau lưng, còn tại khẽ run, mà cùng xa vững vàng rơi trên mặt đất, một mặt vân đạm phong khinh, phi thường nhẹ nhõm. Vừa rồi cái này một cái cứng đối chiêu, rõ ràng là cùng xa chiếm cứ thượng phong. Giờ phút này Đồ Ngạo Khôn nội tâm khá là không bình tĩnh, hoàn toàn bị cùng xa triển hiện ra thực lực rung động, thực lực của hắn bản thân rõ ràng, đạt tới khí kình đỉnh phong đã rất nhiều năm, một thân thực lực sớm đã cô đọng đến cực hạn. Thậm chí hắn thấy cơ hồ đã có thể làm được tông sư phía dưới vô địch, vừa rồi một quyền kia hắn cũng toàn lực đánh ra, lực lượng không thể coi thường, hắn vốn chỉ muốn một quyền này coi như không thể trọng thương Cùng Sa, tối thiểu nhất cũng có thể để cho hắn chịu khổ một chút đầu, nhưng là kết quả lại hung hăng cho hắn một bàn tay, Cùng Sa dùng phòng thủ tư thái cùng hắn đối cứng một chiêu, lại còn chiếm cứ thượng phong. Đầu Ngạo Khôn bây giờ đã 60 mấy, mới có thực lực bây giờ, cái kia Cùng Sa niên kỷ cơ hồ chỉ có hắn một nửa, thế mà so với hắn còn hơi mạnh một đường, vậy làm sao có thể để cho Đầu Ngạo Khôn không khiếp sợ. Ha ha, tiểu lão nhân thực lực không tệ, lại đến. Cùng Sa cười to hai tiếng, bước chân đạp mạnh, lần thứ hai hướng Đầu Ngạo Khôn phong tới. Hiu hiu hiu. Cùng Sa hai thanh xin thép múa ra đầy trời hư ảnh, thế công tầng tầng lớp lớp trùng trùng điệp điệp, một đợt tiếp lấy một đợt liên miên không dứt, đối mặt ác liệt như vậy thế công, Đầu Ngạo Khôn cũng cảm thấy đau cả đầu, nhưng là bây giờ đã đánh nhau, liền không có triệt thoái phía sau đạo lý, cho nên đành phải kiên trì gặp chiêu phá chiêu. Cùng Sa cùng Đầu Ngạo Khôn lại chiến đến cùng một chỗ, kịch liệt trong lúc giao thủ, không ngừng hiện lên khí kình hình thành sóng xung kích, cuốn lên một cỗ gió lốc, phá mặt người đau nhức. Mặc dù Cùng Sa thực lực mạnh hơn Đầu Ngạo Khôn, nhưng là mạnh phi thường có hạn, muốn trong thời gian ngắn đánh bại thậm chí đánh giết Đầu Ngạo Khôn cái kia căn bản là không có khả năng, lại thêm Đầu Ngạo Khôn vô ý cùng Thiên La giáo kết xuống tử thủ, cho nên đa số tình huống dưới chỉ là làm lấy phòng thủ, rất ít chủ động xuất kích, trên cơ bản lộ không ra sơ hở, cho nên cái này nhất định là một trận đánh lâu dài. Phó Trạch cũng sớm đã đầu lao xuống chui được phía dưới ghế ngồi, run rẩy không dám thò đầu ra, cầm điện thoại di động bấm hắn lao tử Phó Đông Lưu điện thoại vừa mới đả thông, Phó Trạch sẽ khóc hô hào để cho hắn lao tử tranh thủ thời gian phái người tới đón ứng. Biết rõ Phó Trạch bị vây khốn, Kim Thiền Quả gặp nguy hiểm về sau, Phó Đông Lưu liền y phục cũng không kịp đuổi, mặc đồ ngủ liền vội vã triệu tập trong gia tộc tinh nhuệ toàn thể xuất động. Cùng lúc đó điện thoại bót cảnh sát đều sắp bị đánh bể, tiếp vào điện thoại báo cảnh sát sau thị cục công an phản ứng cũng tương đối cấp tốc, Cố Trình Viễn đầu tiên là ra lệnh để cho gần nhất đồn công an trước xuất cảnh lực chạy tới vụ án phát sinh địa điểm, sau đó lại gọi điện thoại triệu tập Phi Long đặc chiến đội cùng cảnh sát vũ trang chi đội chạy tới trợ giúp, bố trí xong sau hắn lung tung rửa mặt thay quần áo khác liền đi ra ngoài cũng chạy tới đây. Cố Trình Viễn thu đến người phía dưới báo cáo thời điểm liền ý thức được, đây không phải phổ thông giới đấu, hắn đây sao rõ ràng là cổ võ giả tại ra tay đánh nhau, nếu là làm lớn lên lời nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên hắn một chút không dám thất lễ. Đánh hơn một phút đồng hồ về sau, Cùng Sa vẫn không có đối với Đầu Ngạo Khôn tạo thành tính thực chất tổn thương, hắn có chút phiền não, bọn họ hành động lần này nhất định phải giành giật từng giây, một lúc sau cảnh sát cùng phó ra trợ giúp đều sẽ đúng chỗ, đến lúc đó liền xử lý không tốt, cho nên hắn có chút gấp gáp. Cùng Sa một chiêu bước lui Đầu Ngạo Khôn về sau không có truy kích, ngược lại là đứng ở tại chỗ, túi thấp đầu, hai tay nắm thật chặt xin thép, trên cánh tay gân xanh đều nhô lên đến rồi, trên mặt thịt cũng bắt đầu run rẩy lên, ánh mắt lập tức biến thành huyết hồng huyết hồng, một cỗ lăng lệ sát khí cũng từ Cùng Sa thể nội mãnh liệt cuộn trào ra. Là ngươi bức ta. Huyết sát quán thể. Nửa giây về sau Cùng Sa thanh âm khàn khàn hô một tiếng, ngay sau đó khí thế của hắn đột nhiên tăng lên. Đi chết đi. Cùng Sa cảm thụ được thể nội bành trướng bàng bạc lực lượng, ngẩng đầu một cái trừng mắt màu đỏ tươi trong mắt nhìn xem đối diện một mặt chấn kinh Đầu Ngạo Khôn, chợt quát một tiếng, lại lần nữa ra tay, như là một viên sao băng giống như đánh út về phía Đầu Ngạo Khôn. Lần công kích này rõ ràng so trước đó càng hung hiểm hơn, xiên thép mặt ngoài tựa hồ bao phủ một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng, tốc độ càng nhanh uy lực càng lớn, ở cách Đầu Ngạo Khôn còn có 3 mét thời điểm, Đầu Ngạo Khôn cũng cảm giác được làn da đau nhức. Phốc phốc. Đầu Ngạo Khôn căn bản không kịp phản ứng, liền bị Cùng Sa xiên thép đâm xuyên qua xương bả vai, lập tức máu tươi báo táp mà ra, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người té bay ra ngoài. Bành. Đầu Ngạo Khôn thân thể đập ầm ầm tại bên đường sửa xe cửa hàng kéo xuống cửa cuốn bên trên, trực tiếp liền đem cửa cuốn đụng mục nát đến trong tiệm, không rõ sống chết. Đánh tan Đầu Ngạo Khôn về sau, Cùng Sa thở phào nhẹ nhõm, sát khí thu liễm, khí thế chợt hạ xuống. Một chiêu kia mới vừa rồi huyết sát quán thể là Thiên La giáo bí pháp, có thể trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực, thích hợp nhất kích tất sát cùng tuyệt địa phản kích, nhưng là tai hại cũng rất rõ ràng, chính là không bền bỉ, hơn nữa thời gian kéo dài càng dài di chứng càng lớn, lấy Cùng Sa hiện tại khí kình đỉnh phong thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng làm một giây chân chính nam nhân, thời gian lâu lại một chút thân thể của hắn căn bản gánh không được, chỉ sợ không đợi giết. Chết địch nhân bản thân nhục thể trước hết hỏng mất. Phát giác được Đầu Ngạo Khôn tan tác về sau, Long Tổ ba người đều là biến sắc, Đầu Ngạo Khôn thực lực tại khí kình đỉnh phong, so với bọn hắn đều lợi hại, mà Đô Đô cùng Truy Bá cũng là khí kình trung kỳ, Nịch Sóc càng là chỉ có khí kình sơ kỳ tu vi, Cùng Sa có thể đánh tan khí kình đỉnh phong Đầu Ngạo Khôn, chỉ sợ bọn họ ba cái sóng vai bên trên cũng không nhất định là đối thủ. Nịch Sóc, chúng ta ngăn lại hắn, ngươi mang theo Phó Trạch cùng Kim Thiền Quả đi trước. Đô Đô hét lớn một tiếng. Kim Thiền Quả tuyệt đối không thể rơi vào Thiên La giáo trong tay, nếu không sẽ cho Long Tổ bồi dưỡng được một cái đại địch, cho nên Đô Đô quyết định thật nhanh, hạ chỉ lệnh. Tốt. Tình huống nguy cấp dung không được dày vò khốn khổ, Nịch Sóc cũng là biết rõ nặng nhẹ người, cho nên hắn không có giả mồm, đáp ứng một tiếng về sau, thu hồi ná cao su, đưa tay đặt tại nơi cửa xe, thân thể dùng bàn tay làm tâm điểm đảo lộn một lần, ngồi xuống trong xe, đưa tay vặn một cái chìa khóa liền khởi động động cơ. Ông ngong. Bugatti vậy dần động cơ phát ra một trận trầm thấp vang minh, thoát khí ống phun ra một hơi đuôi khói, Nick Sóc quát khẽ một câu ngồi vững vàng. Về sau, liền dồn sức đánh tay lái, ý đồ lái xe rời đi. Muốn đi, chỗ nào dễ dàng như vậy? Cùng xa chợt quát một tiếng, thân thể bắn ra, hướng về xe bên này xông lại. A, đi chết đi. A a a. Lúc này Phó Trạch không biết chỗ nào đến dũng khí, từ xe tỏa phía dưới lấy ra một cây súng lục, từ gầm xe đứng lên, tay phải cầm súng, hướng về phía cùng xa phương hướng liên tục bắc cỏ. Ầm. Ầm. Ầm. Nhìn thấy Phó Trạch trong tay xuất hiện súng lục trong nháy mắt, cùng xa liền lách mình tránh né, lấy hắn thực lực bây giờ còn làm không được đao thương bất nhập, đạn bắn vào trên người cũng là lỗ máu, nếu là diễm tử tại lưng một chút đánh trúng đầu hoặc là trái tim mà nói, rất có thể tại chỗ liền chết, cho nên hắn cũng không dám chủ quan. Thừa dịp cái này một cái đứng không, Nick Sóc đạp mạnh cần ga, bù gạ thì vậy dần lập tức tăng tốc liền muốn lao ra. Siêu. Đúng lúc này, một bóng người từ bên cạnh lao ra, tốc độ cực nhanh, thậm chí tại sau lưng lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Bóng người kia trực tiếp vọt tới bù gạ thì vậy dần cửa sau xe chỗ, trực tiếp đưa tay từ Phó Trạch trong tay cướp đi chứa kim tiền quả cây lim hộ, sau đó chân tại trên cửa xe đạp một cái, vướt xuống một câu phiêu nhiên đi xa. Chấp sự ngươi giải quyết long tổ những người này, ta trước hộ tống kim tiền quả rời đi. Chương 175, bộ địa. Két két. Nghe được thanh âm về sau, Nick Sóc vô ý thức đạp một cước phanh lại, đống nhiên quay đầu, lại chỉ nhìn thấy đạo nhân ảnh kia vọt vào hẻm nhỏ bên cạnh bên trong không thấy bóng dáng, mà Phó Trạch còn một mặt ngu ngơ ngồi tại chỗ trên ghế, ánh mắt đờ đẫn, còn không biết xảy ra chuyện gì. Qua 2 giây Phó Trạch mới phản ứng được, trong tay bảo bối, không thấy. Cợt mờ nở. Phó Trạch một tiếng này thê lương kêu to vang dội cả con đường. Tiểu tắc chạy đâu? Cùng xa đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt, hắn có thể không nhớ rõ cấp trên an bài những người khác đến hiệp trợ, hiện tại người này đột nhiên xuất hiện mang đi kim tiền quả, rõ ràng là tiệt hồ, hơn nữa còn muốn đem bô địa hướng trên đầu của hắn chủ. Hô một tiếng về sau cùng xa chạy đạo nhân ảnh kêu biến mất phương hướng liền muốn đuổi theo, mà lúc này lòng tổ ba người chỉ cho là người kia cùng cùng xa là một đám, dù sao vừa rồi cái kia một tiếng chấp sự gọi là một cái rõ ràng, tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được. Thiên La giáo người đều đáng chết. Truy bá một đấm đập bay bên cạnh một người áo đen, sau đó bước dài tử chạy về phía cùng xa, mãnh liệt chạy sau mấy bước đột nhiên lướt dọc mà lên, toàn thân khí thế tăng lên tới cực hạn, tay phải nắm tay, quyền phong cường hãn hung ác, trên nắm tay tựa hồ bao vây lấy một tầng nhàn nhạt màng ánh sáng. Thiên băng địa liệt quyền. Một chiêu này danh tự nghe dị thường tự kỷ thiên băng địa liệt quyền, là truy bá áp đáy hòm tuyệt chiêu, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói, truy cầu chính là mức cực hạn lực lượng cùng bộc phát, một quyền này ngưng tụ truy bá toàn thân tất cả chân khí, một quyền vung ra, hiện ra chính là ngươi chết ta sống khí thế, hoặc là đánh chết đánh cho tàn phế đối thủ, hoặc là chân khí hao hết chỉ có thể ngồi chờ chết. Truy bá nắm đấm nhanh như thiểm điện, nhanh như lôi đỉnh đánh tới hướng cùng xa hậu tâm. Cảm nhận được sau lưng khí thế ác liệt, cùng xa không dám kinh thường, một quyền này uy lực hắn có thể cảm thụ được, coi như lấy hắn tu vi cũng tuyệt đối không dám đón đỡ, cho nên đành phải ngưng tụ chân khí, trở lại cũng là một quyền vung ra. Bành oanh. Hai quyền đấm nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời, một cú cực kỳ mạnh mẽ khí lấy hai người đối quyền làm trung tâm bỗng nhiên khuếch tán ra, một vòng ánh sáng cũng là để đối quyền chỗ làm tâm điểm cấp tốc khuếch tán. Phúc. Truy ba rốt cuộc là hơi kém một chút, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp cận 200 cân thân thể chật vật bay ngược mà ra, khí tức lập tức hể bại đến mấy điểm. Bành. Truy ba đập tầm ầm đến trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bạch trắng bạch, cánh tay phải rũ cụp lấy, ngón tay hổ đã sớm bạo liệt không biết rơi xuống chỗ nào, đầu ngón tay chỗ bạch cốt âm u đều lộ ra. Truy bá. Đô đô hô to một tiếng, cửu tiết tiên quét ngang mà ra, bước lui vây công bản thân người áo đen, sau đó thân thể nhẹ nhàng tránh nhảy nhót chuyển rơi vào truy bá bên cạnh. Đô đô đem truy bá nâng đỡ, truy bá miệng đầy là huyết, sắc mặt trắng bạch, nhưng vẫn là nhếch miệng cười một tiếng, cố gắng trợn tròn mắt nhìn xem đô đô, thanh âm suy yếu nói ra, ta không sao. Lúc này cùng xa trạng thái cũng không dễ, sắc mặt hiện ra không bình thường ửng hồng, vừa rồi hắn mặc dù đánh lui truy bá, nhưng là ngạnh hám truy bá cái kia thẳng tiến không lùi một quyền vẫn là không dễ chịu, cũng thụ không nhỏ nội thương, chỉ bất quá hắn cố nén không có biểu hiện ra ngoài, mà bây giờ kim thiền quả đã bị một người khác cướp đi, hiện tại tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì giá trị, lại thêm phó gia trợ giúp cùng cảnh sát cũng mau chạy tới, cho nên cùng xa mặc dù trong lòng sát ý tuôn ra, nhưng vẫn là thổi một tiếng vang dội huýt sáo, hạ mệnh lệnh rút lui. Thu đến mệnh lệnh về sau, kỷ luật nghiêm minh Thiên La giáo người áo đen không chần chờ chút nào, toàn bộ quay đầu liền đi, không có mở chiếc kia lớn xe hàng, mà là đi bộ chạy ra khỏi đường phố, tại một cái khác giao lộ ngừng lại 6 chiếc cản trở biển số xe SUV, bọn họ sau khi lên xe 6 chiếc xe phân 3 phương hướng đi nhanh rời đi. Mà cùng xa là mặt hướng long tổ ba người chậm rãi triệt thoái phía sau, hung dữ nhìn chằm chằm ba người, mang trên mặt tàn nhẫn cười, đưa tay tại trên cổ động tác chậm chạp phủi đi một lần, lui về sau 5-6 bước về sau mới quay người lao nhanh mà đi. Cùng xa cứ thế mà đi long tổ người khẳng định không cho à, bất quá Truy Bá hiện tại bản thân bị trọng thương cần người chiếu cố, còn lại hai người nếu như chỉ đuổi theo một cái kia chính là đưa đồ ăn, cho nên Đô Đô lên tiếng gọi lại chuẩn bị đuổi theo nghịch sóc, sau đó hai người hợp lực đem Truy Bá mang lên ven đường. Không biết là không phải trùng hợp, dù sao Cùng Sa mới vừa rời đi, Đồ Ngạo Khôn liền ho khan từ trong tiệm sửa xe đi ra, giả vờ giả vịt trái phải nhìn quanh lấy người đâu hô hai câu, gặp Đô Đô ánh mắt phun lửa biểu lộ nhìn mình cằm chằm, Đồ Ngạo Khôn mặt mo đỏ ửng, đưa tay tại khỏe miệng vuốt một cái lau đi máu tươi, sau đó chạy đến Phó Trạch bên cạnh, vịn Phó Trạch lo lắng hỏi đến. Phó Trạch đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt cho tàn lẩm bẩm nói, Kim Thiền Quả mất. Cái gì? Đồ Ngạo Khôn lần này triệt để trợn tròn mắt. Kim Thiền Quả hắn một mực trông mà thèm không thôi, nghĩ đến coi như trên đường có long tổ người tùy hành tìm không thấy cơ hội hạ thủ, chờ đến Phó gia vẫn là có hy vọng đắc thủ, không nghĩ tới cái này Kim Thiền Quả lại bị người cướp đi. Phó Trạch bàn tay có chút run rẩy lấy ra điện thoại, cho hắn lao tử Phó Đông Lưu đánh qua, hắn có thể đủ tưởng tượng ra được Phó Đông Lưu nghe thế tin tức về sau sẽ là như thế nào lôi đỉnh tức giận. Đường phố đối diện, Nghịch Sóc từ trong túi xuất ra một cái bình ngọc, hướng trong lòng bàn tay đổ một viên màu trắng dược hoàn, đút tới Truy Bá trong miệng, đây là một loại hiệu quả nhanh thuốc chữa thương. Long tổ đội viên trên cơ bản mỗi người đều sẽ tùy thân chuẩn bị mấy hạt, thời điểm then chốt là có thể cứu mạng. Quả nhiên ăn vào dược hoàn về sau Truy Bá sắc mặt dần dần có huyết sắc, mặc dù không đến mức liền nhanh như vậy triệt để tốt, nhưng là tối thiểu nhất nhìn xem không phải dọa người như vậy. Nhìn thấy Truy Bá chậm rãi tốt về sau, Đô Đô mới yên lòng, khuôn mặt xương lạnh đi đến bên cạnh, xuất ra một bộ đặc chế giới hạn nội bộ trò chuyện điện thoại, gọi cho nàng thượng cấp. Hôm nay liên lặng đã lâu tiên la giáo cao điệu hiện thân, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cũng không phải bọn họ một cái nho nhỏ Long Thành phân bộ có thể đảm đương, tin tức này nhất định phải nhanh báo cáo cho Long tổ cao tầng, để cho cao tầng tính nhắm vào làm ra ứng đối. Một bên khác, Cùng Sa xuyên qua hai con đường sau ở một cái chợt hẹp trong hẻm nhỏ dừng lại, hắn đem y phục trên người cởi ra vứt đi đến thùng rác, lại xoay người từ thùng rác bên cạnh nhấc lên một cái màu đen túi nhựa, từ bên trong xuất ra một bộ quần áo mới cấp tốc thay đổi trang phục về sau hắn đốt điếu thuốc đi ra hẻm nhỏ, xuất ra chìa khóa xe mở ra đứng ở ven đường một cỗ màu đen nhã các xe con chui vào ghế lái. Vài giây đồng hồ về sau, nhã các xe con ông một tiếng phun ra một hơi đuôi khói, chậm rãi chạy nhanh lên đường. Cùng Sa vừa lái xe, một bên cầm điện thoại bấm một cái mã số, rất nhanh điện thoại liền bị tiếp thông, ngay sau đó trong ống nghe chuyển tới một trầm thấp thanh âm khàn khàn. Sự tình làm được thế nào? Nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc, Cùng Sa không khỏi nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Hắc Bảo đại nhân, xảy ra chút đường rẽ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Hắc Bảo. Cái gì? Nghe được Hắc Bảo trong thanh âm rõ ràng đã bao hàm nộ khí, Cùng Sa vội vàng nói, lúc đầu chúng ta đã nhanh đắc thủ, nhưng là nửa đường giết ra tới một cái người thần bí, hắn thừa dịp chúng ta cùng lòng tổ người lúc động thủ thời gian, từ cái kia nhị thế tổ trên tay cướp đi Kim Thiền Quả, hơn nữa còn giả mạo là chúng ta người, ta lúc đầu muốn theo đuổi hắn nhưng là bị lòng tổ người ngăn trở một lần, cho nên. Hắc Bảo thanh âm khàn khàn nói ra, nói như vậy chính là nhiệm vụ thất bại. Ân Cùng Sa thanh âm ấy không thể nghe thấy hừ một tiếng. Ha ha, Cùng Sa ngươi rất tốt, xem ra là thời gian thái bình trôi qua quá lâu. Hắc Bảo cười nói một câu, Cùng Sa nghe được câu này không khỏi nhắm mắt, hắn hiểu rất rõ Hắc Bảo tính nết, coi hắn dùng loại giọng nói này lúc nói chuyện vậy đã nói rõ hắn tức giận, doa đến hắn vội vàng chủ động tỉnh tội. Hắc Bảo đại nhân, hành động lần này là thuộc hạ thất trách, thuộc hạ nguyện ý tiếp nhận tổ chức tất cả xử phạt. Hừ. Hắc Bảo hừ lạnh một tiếng nói ra, nói đến ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi cho dù chết 100 lần cũng bù đắp không tổ chức tổn thất. Là. Cùng Sa liên tục gật đầu. Hắc Bảo thở một hơi thật dài, nói ra, được rồi, hiện tại chính là lúc dùng người, bản tọa liền cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nghe vậy Cùng Sa sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, mời Hắc Bảo đại nhân chỉ rõ, thuộc hạ lần này nhất định đem hết khả năng, tuyệt đối không dám có nhục sứ mệnh. Hắc Bảo nói ra, ta trước mấy ngày phái tiểu U đi Long Thành làm việc, sự tình đã xong xuôi, nhưng là tiếp lấy hắn liền đã mất đi liên lạc, ngươi khoảng thời gian này trước hết lưu tại Long Thành, cho ta trong bóng tối điều tra một lần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem có phải hay không rơi vào lòng tổ trong tay. Cùng Sa trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, Hắc Bảo đại nhân, từ hôm nay thuộc hạ cùng lòng tổ người tiếp xúc đến xem, khả năng này không lớn. Bọn họ tại nhìn thấu thân phận ta về sau phi thường kinh ngạc, loại kia phản ứng không giống như là giả ra đến, nói rõ bọn họ trước đó cũng không có gặp được người chúng ta. Hắc Bảo trầm giọng nói ra, bất kể có phải hay không là lòng tổ, ngươi đều tra cho ta minh bạch, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Bất kể như thế nào tiểu U cũng coi là cùng qua ta. Coi như hắn lại bất tranh khí cũng là ta người Hắc Bảo, không thể cứ như vậy không minh bạch mất tích. Cùng Sa ý thức được đây không chỉ là một lần lấy công chuộc tội cơ hội, thậm chí là hắn tại nội bộ tổ chức nâng cao một bước cơ hội, cho nên hắn vội vàng cao giọng nói ra, là, mời Hắc Bảo đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định tra cái tra ra manh mối. Ân. Hắc Bảo nhàn nhạt hừ một tiếng liền cúp điện thoại. Nghe được điện thoại trong ống nghe truyền đến từng đợt âm thanh bận, Cùng Sa cuối cùng là thở dài một hơi, đem điện thoại di động ném tới chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên, đưa tay tại trên trán lau vệt mồ hôi nước, tự nhủ, mẹ nó âm cửu u một cái nho nhỏ nội kình võ giả, cũng bởi vì cùng Hắc Bảo đại nhân là một chỗ đi ra địa vị cũng không giống nhau, thực mẹ nó. Nhổ nước bọt hai câu về sau cùng xa đạp một cước chân ga gia tốc, nhã các xe con tốc độ lập tức tăng lên, mặc dù hắn rất xem thường âm cửu u, nhưng dù sao cái sau nói đến làm sao cũng coi là Hắc Bảo đại nhân người, hắn vẫn là đến tận tâm tận lực đi thăm dò một lần. Oa o oa o oa o. Mấy phút đồng hồ sau, vụ án phát sinh địa điểm truyền đến bành trướng tiếng cảnh báo, ba chiếc xe cảnh sát mang theo đèn báo hiệu từ đằng xa đi nhanh mà đến, đứng tại ven đường, sau đó từ trên xe cảnh sát đi xuống 10 cái cảnh sát. Tới là thị cục công an cảnh sát hình sự đội 2 người. Thị cục công an cách vụ án phát sinh địa điểm không xa, bọn họ hưởng ứng tốc độ cũng là nhanh nhất, bất quá lần này hình cảnh đội trưởng Chu Kiến Lâm không có tới, niên kỷ của hắn không nhỏ, đã nhanh đến về hưu niên kỷ, lại thêm đoạn thời gian gần nhất Long Thành vẫn tương đối thái bình, cho nên hắn trên cơ bản mỗi ngày đến giờ liền xuống ban về nhà bồi lao bà đi. Sự tình lần này đội hai người liền không có kinh động hắn, dù sao bọn họ đại đa số cũng đều là lao hình cảnh, kinh nghiệm vẫn đủ phong phú. Hai ngày trước cùng Lâm Phạm từng có tiếp xúc, anh Tư cũng cùng nhau đến đây. Sau khi xuống xe, anh Tư cau mày bốn phía quét một vòng, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Ngã tư đường chính giữa ngừng lại một chiếc xe buýt, trên mặt đường, hai bên trên vách tường, hàng cây bên đường trên cành cây, khắp nơi đều là vết máu, trên mặt đất còn ném mấy cái loan đao, hiển nhiên vừa rồi nơi này trải qua một trận cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Đường cái trung gian nghiêng ngừng lại một cỗ siêu tốc độ chạy, đường cái hình răng cưa ngồi lấy một thanh niên, tiểu tóc tán loạn, ánh mắt đờ đẫn, bên cạnh còn ngồi xổm một lão già đang nhỏ giọng an ủi. Đường cái một bên khác có ba cái nhìn qua rất kỳ quái người, một cái tráng cùng người đá giống nhau cường tráng hán thoạt nhìn bị thương không nhẹ, nằm trên mặt đất, trước ngực trên quần áo cũng là vết máu. Một cái nhàn nhã cách ăn mặc người ở bên cạnh chiếu cố thụ thương tráng hán, bên cạnh còn đứng một người mặc màu đỏ áo da quần da cô gái. Càng nhìn thấy mà giật mình là trên đường cái nằm một cái máu me khắp người người, không núp ních, dưới thân chảy rất lớn một đám huyết. Cảnh sát sau khi xuống xe phân công rõ ràng, bắt đầu chuyển động, một bộ phận bảo hộ hiện trường rút ra vật chứng, một bộ phận cứu chữa người bị thương, một bộ phận kéo cảnh giới tuyến, còn có người gọi điện thoại liên lạc xe cứu thương vật chứng khoa chờ. Anh Tư cũng coi là chính thức trở thành một tên hình cảnh, nàng hoặc nhiều hoặc ít là gặp qua một chút huyết án, nhưng khi nàng nhìn thấy cái kia bị cắt thiết hầu Trịnh Kiệt thảm trạng về sau, vẫn là cảm giác một trận ác tâm, chạy đến ven đường vịn thân cây hẹ. A, nguyên lai hay là cái tiểu thái điểu. Bên cạnh truyền tới một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Bá. Anh Tư lập tức quay đầu trừng mắt người nói chuyện, giữ dằn nói ra, ngươi nói ai là tiểu thái điểu? Liên điểm ấy trình độ đều chịu không được, ngươi không phải tiểu thái điểu, ai là? Đô Đô nhếch miệng cười một tiếng, từ tốn nói một câu, sau đó chỉ anh Tư vịn cây nói ra, à, còn nữa, ngươi vịn gốc cây này phía trên, thế nhưng là dính không ít huyết đâu. Anh Tư lập tức co rụt lại tay, thân thể cũng bản năng trốn về sau đi, kết quả dưới chân vấp một lần kém chút ngã sắp xuống. Đứng vững về sau, anh Tư trừng mắt hung ác ánh mắt nhìn xem Đô Đô, ngựa khí nghiêm khắc hỏi, ta là thị cục công an cảnh sát hình sự đội 2 anh Tư, ngươi là người nào, vì sao lại xuất hiện ở đây, còn có vừa rồi chuyện gì xảy ra nơi này? Đô Đô không thèm để ý anh Tư, liếc mắt quay người liền hướng truy bá bên kia đi đến, đồng thời để lại một câu nói. Chúng ta sự tình ngươi một cái tiểu cảnh sát còn không có quyền hỏi đến, để cho cố trình viện đến nói chuyện. Đối phương lạnh lùng thái độ triệt để chọc giận anh Tư, nàng đôi mi thanh tú nhăn lại, bước lên trước đến ngăn ở Đô Đô phía trước, nói ra, ngươi rốt cuộc là người nào? Khẩu khí thật là lớn lại để cho cục trưởng chúng ta tự mình đến nói cho ngươi. Ta nói ngươi không có quyền hỏi đến chúng ta sự tình, đổi cố trình viện đến còn không sai biệt lắm. Đô Đô đường đi bị ngăn cản, lại thêm đêm nay chuyện phát sinh, hiện tại cũng có chút hòa khí, nói chuyện thái độ dị thường cứng nhắc, hiện tại mời ngươi tránh ra. Anh Tư ưỡn ngực một bước cũng không nhường, ta lại không cho. Ngươi xuất hiện ở hiện trường phát hiện án hơn nữa trên người còn có nhiều máu như vậy dấu vết, phi thường khả nghi, ta muốn đem ngươi mang về trong cục cảnh sát tra hỏi. Trong khi nói chuyện, anh Tư từ sau eo lấy ra còng tay liền đi bắt Đô Đô tay. Chương 177, Thiên La giáo tân mật. Đô Đô nhìn thấy anh Tư động tác về sau, trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi không nên làm như vậy. Anh Tư khuôn mặt sưng lạnh, trắng non tay nhỏ trực tiếp từ sau eo nút thắt bên trong rút ra còng tay, nhìn chằm chằm Đô Đô nói ra, ta cũng khuyên ngươi không nên phản kháng. Hai nữ bốn mắt tương đối, trong không khí lập tức lốp bốp xuất hiện hỏa hoa cùng tiềm điện. Bên cạnh, Truy Ba tại nghịch sóc bên thai nhỏ giọng nói ra, đến, chúng ta lao đại bị làm phát bực. Nịch sóc trắng Truy Bá một chút, tức giận nói ra, ai, còn không đều mẹ nó là Thiên La giáo đám người kia nháo. Nói đến đây Truy Bá cũng ác gác một chút phía dưới cắn răng nói ra, mẹ nó Thiên La giáo đám này rác rưởi thực sự là giống con ruồi một dạng, đuổi không hết giết không dứt. Anh Tư tay phải cầm còng tay, tay trái vươn ra đến thì đi bắt Đô Đô cổ tay, Đô Đô thì là mặt lạnh lấy vung tay lên đẩy ra anh Tư tay. Lần này anh Tư nhìn về phía Đô Đô ánh mắt liền thay đổi, nếu như nói vừa rồi chẳng qua là cảm thấy người này miệng túi túi mà nói, bây giờ nhìn hướng nàng ánh mắt liền cùng đối đại phần tử phạm tội không sai biệt lắm. Anh Tư đôi mi thanh tú xoắn lại một chỗ, cũng không đi bắt Dodo, triệt thoái phía sau nửa bước trực tiếp móc ra súng lục, họng súng nhắm ngay Dodo lạnh lùng quát, ngươi, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Nếu không ta đem áp dụng cưỡng chế biện pháp. Súng vừa đào ra trên sân bầu không khí liền thay đổi, Truy Bá cùng Nịch Sóc ngơ ngác nhìn xem anh Tư, đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy có người dám dùng súng chỉ Dodo, rất rõ ràng Dodo tức giận, ánh mắt của nàng nhíu lại, rủ xuống bắt tay vào làm nắm lên nắm đấm. Két két. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, một cỗ xe cá nhân nhanh như điện chớp xuống lại, một cái xinh đẹp vùng đuôi đứng tại ven đường, sau đó cửa xe bắn ra, Cố Trình Viễn vội vội vàng vàng chạy xuống xe, mới vừa xuống xe hắn liền thấy anh Tư cầm súng chỉ Dodo, mà Dodo nắm nắm đấm rõ ràng khí không nhẹ chuẩn bị hoàn thủ. Dừng tay. Nhìn thấy hình ảnh này, Cố Trình Viễn khỏe mắt giật một cái, vội vàng hô lớn một câu. Nghe vậy, anh Tư cùng Dodo đồng thời quay đầu nhìn về phía Cố Trình Viễn. Cố Trình Viễn vội vàng chạy tới nhấn xuống anh Tư cầm súng cánh tay, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, hiểu lầm, mau buông xuống súng. Sau khi nói xong, Cố Trình Viễn quay đầu nhìn chằm chằm Dodo một chút, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Dodo đội trưởng. Cố Trình Viễn thân làm Long Thành cục trưởng thị công an cục, từng theo Long tổ người đã từng quen biết, cho nên hắn khi nhìn đến Dodo lần đầu tiên liền nhận ra, trước mắt cái này ba người chính là Long tổ tại Long Thành phân bộ người, Dodo nhâm đội trưởng, Nịch Sóc cùng Truy Bá là đội viên. Ngay sau đó Cố Trình Viễn biến sắc, bởi vì hắn nhìn thấy Dodo trên người dính lấy rất nhiều máu dấu vết, lại sau này xem xét, sắc mặt hắn càng khó coi hơn. 3 năm trước đây trận kia hành động toàn thành bản án là hắn cùng Long Tổ lần thứ nhất hợp tác, một lần kia tham dự phá án chính là trước mắt cái này ba người trẻ tuổi, hắn biết rõ bọn họ đều là tu vi viễn siêu bản thân cổ võ giả, thực lực mạnh mẽ, bây giờ nhìn ba người bộ dáng đều rất chật vật, nhất là Truy Bá, khí tức vẻ ngoài rõ ràng thụ thương không nhẹ, vậy làm sao có thể để cho Cố Trình Viễn không kinh ngạc. Lúc này anh Tư không phục nói ra, cục trưởng, không phải hiểu lầm, ba người bọn hắn bộ dạng khả nghi, ta đang muốn đem bọn hắn mang về tra hỏi đâu. Cố Trình Viễn quay đầu trừng anh Tư một chút, tiểu nha đầu này cái gì cũng tốt, chính là thường xuyên đầu góc toàn cơ bắp, rốt cuộc là tuổi trẻ, còn cần hảo hảo tôi luyện mới được a. Anh Tư, ngươi nhanh đi gọi điện thoại gọi xe cứu thương tới. Cố Trình Viễn tìm một cái cơ muốn đẩy ra anh Tư, nhưng là nha đầu này bướng bỉnh rất, thế mà lắc đầu nói ra, cục trưởng, bị bì đã gọi 120. Cố Trình Viễn sắc mặt một đen nói ra, vậy ngươi liền lại gọi điện thoại thúc một lần. Nhanh đi, đây là mệnh lệnh. Cố Trình Viễn ngữ khí rất cường ngạnh, anh Tư lúc này mới không tình nguyện chừng Dodo một chút. Thu hồi súng lục đi qua một bên, bất qua ánh mắt của nàng vẫn là nhìn chằm chằm bên này, một mặt phòng ngừa bọn họ chạy trốn biểu lộ. Anh Tư đi ra sau, Cố Trình Viễn sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Dodo hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dodo do dự một chút, hay là chuẩn bị đem sự tình nói cho Cố Trình Viễn, đến một lần Cố Trình Viễn không phải là người bình thường, đây chính là từ chiến trường bên trên lui xuống hơn nữa hiện tại đảm nhiệm cục trưởng thị công an của người, biết rõ nặng nhẹ sẽ không giảng tin tức tùy ý tiết lộ ra ngoài, thứ hai bọn họ lần này không sai biệt lắm thực lực hao tổn hơn phân nửa. Tại Long Tổ trợ giúp đuổi tới Long Thành trước đó, bọn họ cần phải mượn cảnh sát lực lượng cùng tài nguyên thu hoạch được một chút hữu dụng tình báo. Dodo nói ra, chúng ta là thụ phó gia nhờ và bảo hộ phó trạch cùng Kim Thiên Quả, Thiên La giáo sớm mai phục tại nơi này cấp đường, bọn họ chuẩn bị đầy đủ hơn nữa thực lực không yếu, thậm chí còn xuất động một cái chấp sự, Kim Thiên Quả bị bọn họ cướp đi. Thiên La giáo? Cố Trình Viễn lần đầu tiên nghe được cái này lạ lẫm tổ chức có chút nghi hoặc, tao mày hỏi, Thiên La giáo là ai? Có chính thì có tà, có trăng tất có đen. Dodo cảm khái một câu, giải thích nói, Cố cục trưởng cũng là cổ võ giả ta liền không che giấu, Thiên La giáo nhưng thật ra là từ cổ võ giới một đám tà ác cổ võ giả thành lập tổ chức, từ nơi này tên tuổi vang lên đến bây giờ đã không sai biệt lắm có 300 năm thời gian, cái này trong vòng 300 năm bọn họ việc gác bất tận, tạo ra vô tận sát nghiệt, quá phận nhất là bọn hắn không chỉ có sinh động tại cổ võ giới, còn thường xuyên tiến vào thế tục giới gây sóng gió. Không biết Cố cục trưởng còn nhớ hay không đến 3 năm trước đây phát sinh ở Long Thành cái kia bắt đầu đại án. Nghe thế bên trong Cố Trình Viễn không khỏi nhớ tới 3 năm trước đây một đoạn cố sự, khi đó Long Thành đã xảy ra cùng một chỗ chấn kinh toàn thành vụ án, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Long Thành cùng xung quanh thị trấn, liền lần lượt có 7 cái cô gái trẻ tuổi mất tích, hơn nữa không có lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết để lại. Về sau, lần lượt phát hiện mấy cô thây khô, đều đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại có da bọc xương, giống như bị quỷ hút khô rồi dương khí, cả người đều héo rút, khí huyết bị ép khô bộ dáng, đi qua DNA kiểm tra xác định chính là người mất tích. Nhưng là mặc cho pháp y đang giám định tâm dùng hết thủ đoạn kỹ thuật, cũng vô pháp phán đoán chính xác cô gái nguyên nhân cái chết cùng thời gian chết. Vụ án này bị báo cáo ra ngoài về xa. Tại toàn thành tạo thành cực lớn khủng hoảng, Cố Trình Viễn vì thế cũng sức đầu mẹ chán, về sau chính là Dodo tìm tới hắn, biểu lộ thân phận đồng thời tiếp thủ bản án. Dodo gặp Cố Trình Viễn lâm vào suy tư, nàng dừng một chút sắc mặt nghiêm túc nói ra, những chuyện kia chính là Thiên La giáo người làm, trong bọn họ có không ít người đều luyện tập tà công, cần hút cô gái trẻ tuổi tinh khí, thái âm bổ dương. Kỳ thật lúc ấy không chỉ là Long Thành, cả nước rất nhiều thành thị đồng loạt đã xảy ra cùng loại bản án, vì thế thậm chí đã kinh động đến số 1 thủ trưởng. Về sau chúng ta Thần Long tiểu tổ lôi đình xuất kích, phá hủy Thiên La giáo không ít điểm bộ, tiêu diệt số lớn Thiên La giáo tà ác giáo đồ. Từ đó về sau Thiên La giáo liền trở nên yên lặng, không nghĩ tới hôm nay bọn họ lần thứ hai xuất thế, hơn nữa còn lộ liễu như vậy, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Chương 178, Lâm Phàm thành to lớn nhất bên thắng. Thì ra là thế. Cố Trình Viễn cũng là sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, tin tức này quá mức kinh người, liền xem như lấy tâm hắn tính trong lúc nhất thời trong lòng cũng khá là không bình tĩnh, nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục lại, nghiêm sắc mặt nói ra, "Đô Đô đội trưởng, ngươi cần trợ giúp gì cứ việc nói ra, ta nhất định toàn lực phối hợp, ta ác như thế thế lực, tuyệt đối không cho phép nhân nhượng." "Ân, cái kia ta liền không khách khí." Đô Đô nhẹ gật đầu, nói ra, "Cố cục trưởng, ta cần ngươi hỗ trợ điều một lần Long Thành Thiên Nhãn hệ thống, tìm tới nhóm người này hành tung, còn nữa, phụ cận người chứng kiến cũng cần trấn an một chút, đem cái này sự tình ảnh hưởng phạm vi xuống đến thấp nhất." Cố Trình Viễn gật đầu nói, "Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp." "Đa tạ Cố cục trưởng." Cố Trình Viễn còn nói thêm, "Đô Đô đội trưởng khách khí. Các ngươi mới vừa trải qua một trận đại chiến, ta trước phái người đưa các ngươi đi bệnh viện, nơi này sự tình ta tới xử lý." Đô Đô nói ra, "Ta không sao, Truy Bá bị thương tương đối nặng, phiền phức Cố cục trưởng đem hắn đưa đến bệnh viện liền tốt, ta vẫn là ở lại đây đi." "Cũng tốt." Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, đưa tay chào hỏi một người cảnh sát tới, để cho hắn lái xe đưa Truy Bá đi bệnh viện. Nghịch Sóc cũng bị Đô Đô phái đi chiếu cố Truy Bá, mà chính nàng là lưu tại hiện trường. Rất nhanh, Phi Long đặc chiến đội chạy tới hiện trường. Lần này Phi Long đặc chiến đội toàn thể đội viên võ trang đầy đủ toàn thể xuất động, nhưng là bây giờ nơi này đã đánh xong, bọn họ cùng Cố Trình Viễn lên tiếng chào hỏi liền thu đội trở về. Phi Long đặc chiến đội người vừa đi, phó gia đội xe liền đến, xe vẫn chưa hoàn toàn dừng hẳn, Phó Đông Lưu liền nhảy xuống xe. Phó Đông Lưu đã qua biết thiên mệnh niên kỷ, bất quá bảo dưỡng rất tốt, sắc mặt hồng nhuận phơn phất, thân thể khỏe mạnh, tinh khí thần cũng rất tốt. Nhìn qua muốn so tuổi thật tuổi trẻ 10 tuổi, hắn cho ngoại nhân ấn tượng luôn luôn là ôn tồn lễ độ, nhưng là bây giờ hắn mặc đồ ngủ dép lê, đầu tóc rối bời cũng không đoái hoài tới quản lý liền chạy ra ngoài. Sau khi xuống xe, Phó Đông Lưu đi nhanh đến Phó Trạch bên người, Phó Trạch nhìn thấy bản thân lão tử tới, đứng lên, không đợi hắn nói chuyện, liền bị Phó Đông Lưu trở tay một bàn tay quất vào trên mặt, hắn bên mặt lập tức xuất hiện rõ ràng đỏ chỉ ấn. Chuyện gì xảy ra? Phó Đông Lưu rõ ràng bị tức không nhẹ, trợn con ngươi hô. Phó Trạch bị một tát này đánh được, bụng mặt mặt đỏ tới mang thai hét lên, ngươi đánh ta làm gì đồ chơi a? Cái kia mẹ nó lập tức toát ra 10 cái sát thủ vây công chúng ta, con của ngươi không chết đã là vạn hạnh biết không? Phó Đông Lưu tức giận đến toàn thân ngón tay run rẩy, chỉ Phó Trạch hô, ngươi nói một chút ngươi cái này làm gì cái gì không được ăn cái gì không dư thừa đồ chơi, ta làm sao lại có ngươi như vậy cái bại gia tử nhi? Lúc này Đồ Ngạo Khôn cảm thấy mình không ra mặt không được, hắn đầu tiên là chắp tay nói một câu phó gia chủ, sau đó lôi kéo Phó Đông Lưu đi qua một bên, đem có quan hệ Thiên La giáo sự tình nói cho Phó Đông Lưu. Nghe xong Đầu Ngạo Khôn lời nói về sau, Phó Đông Lưu sắc mặt càng khó coi hơn, nói ra, chẳng lẽ ta Phó gia cũng chỉ có thể ăn cái này đau mà không dám tê ư? Đầu Ngạo Khôn cười khổ một tiếng nói ra, Phó gia chủ à, cái kia Thiên La giáo thế nhưng là dám theo Long tổ vật tay tồn tại, đừng nói ngươi ta không thể trêu vào, liền xem như cổ võ giới rất nhiều đại gia tộc đều không thể trêu vào a. Mẹ nó. Phó Đông Lưu khó được sổ một câu nói tục. Bên này buồn bi thương thích thời điểm, một bên khác Lâm Phàm coi như vui vẻ. Một ngày này Lâm Phàm thu hoạch không thể bảo là không lớn. Đệ nhất, phục dụng Nguyên Linh Đan để cho Lâm Phàm thực lực mạnh hơn, mặc dù cảnh giới không có đạt được tăng lên, nhưng là nhục thể trình độ cường hãn không thể một ngày mà nói, để cho hắn sức chiến đấu tăng lên tiếp cận năm thành. Đệ nhị, đã thu phục được một cái khí kình đỉnh phong tùy tùng, hơn nữa lấy Lâm Phàm nội tình, vĩnh viễn không được bao lâu thì có thể làm cho Lâm Long tấn cấp tông sư, có một cái như vậy tông sư cường giả mặc cho thúc đẩy, chỗ tốt từ không cần phải nói. Thứ ba, tại Thiên Bảo Các thu hoạch ngoài ý muốn một cái vòng tay linh khí, mặc dù chỉ là một cái tổn hại linh khí, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không phải đồng dạng bảo khí có thể so sánh với. Cái vòng tay này cần chủ động kích hoạt cho nên Lâm Phàm chuẩn bị đưa cho Lăng Tuyết Phỉ, tin tưởng thời điểm then chốt tuyệt đối có thể giúp nàng biến nguy thành an. Thứ tư, quen biết Đường Quốc Thanh cái này vị trí tại Long Thành nhân mạch cực lớn giám bảo đại sư, mà lại còn đang hắn giới thiệu tham gia đấu giá hội, đập tới Phỉ Thúy cây châm càng là vượt quá hắn dự liệu, năng lượng cực kỳ khổng lồ. Luyện chế thành hộ thể bảo khí về sau hiệu quả khẳng định phi thường tốt. Thứ năm, chiếm được luyện chế phá trướng đan nguyên liệu một trong kim thiền quả, đây có thể nói là hắn đêm nay to lớn nhất thu hoạch. Hiện tại hắn thân ở địa cầu, linh khí mỏng manh, chờ tu vi cao hơn một chút nữa chỉ sợ tấn cấp càng ngày sẽ càng khó, mà có phá trướng đan về sau những cái này đều không phải là vấn đề. Tiếp xuống hắn sẽ lưu ý phá trướng đan cái khác mấy vị nguyên liệu, tranh thủ sớm ngày luyện chế ra phá trướng đan. Hơn nữa Lâm Phàm đang xuất thủ cướp đoạt kim thiền quả thời điểm. Đem cái này bô địa bấu vào Thiên La giáo trên đầu, dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Một điểm cuối cùng, chính là Thiên Lương Bang cùng Phong Vân Hội, hai cái này Long Thành bản thổ thế lực ngầm, mặc dù nói thực lực thấp, nhưng là môn đồ đông đảo, ở một ít thời điểm một ít trong chuyện, vẫn là có thể cho đến Lâm Phàm một chút trợ giúp. Lâm Phàm tại thuận lợi lấy được kim thiền quả về sau, không có dừng lại, thân hình toàn lực thi triển ra, tốc độ nhanh như thiểm điện rời đi hiện trường. Hắn xe xa xa đứng ở khoảng cách trong lúc đánh nhau ba đầu đường phố địa phương, sau khi lên xe hắn liền lái xe Giang Nam Thủy Ngạn. Lúc này Lâm Long chính chờ ở Giang Nam Thủy Ngạn cửa tiểu khu. Lâm Long đi qua mấy giờ đánh nhau kịch liệt rốt cục triệt để chinh phục Lam Hải bãi tắm nữ yêu tinh, rời đi Lam Hải bãi tắm thời điểm Lan Lan cùng nàng hai cái tiểu tỷ muội đã hoàn toàn không có khí lực bò dậy, chỉ có thể lưu luyến không rời nhìn xem Lâm Long mặc xong quần áo rời đi, con mắt rưng rưng sắp khóc đi ra, nhao nhao biểu thị Lâm Long có thời gian nhất định phải lại đến. Nếu như không nghĩ đến lời nói cho các nàng gọi điện thoại các nàng tự mình đi tới tìm Lâm Long cũng có thể. Lâm Long lúc rời đi thời gian đó là hồng quang đầy mặt tinh thần sung mãn, sau khi xuống lầu vốn còn muốn tìm Lâm Phạm, kết quả Lam Hải bãi tắm người nói Lâm Phạm chừa cho hắn lời nói, để cho hắn đến Giang Nam Thủy Ngạn đi chờ đợi lấy. Bất quá Lâm Long cũng không biết Giang Nam Thủy Ngạn ở đâu à, thế là hắn nửa ép buộc cùng tiện thể nhắn người mượn 100 khối tiền, tại cửa ra vào đánh xe taxi chạy tới Giang Nam Thủy Ngạn. Lâm Long đến Giang Nam Thủy Ngạn thời điểm trời còn chưa có tối, hắn cũng không dám rời đi. Đành phải chờ ở cửa tiểu khu. An Ninh tiểu khu nhìn thấy một cái như vậy tráng hán khôi ngô tại cửa ra vào thật lâu không rời đi, cũng là vô cùng kỳ quái, bọn họ trả qua đến muốn đuổi đi Lâm Long, đối với cái này Lâm Long một câu không nói, chỉ là một quyền đem cư xá cửa chính bên cạnh một cái thật tâm băng ghế đá đập cái vỡ nát. Thấy cảnh này, mấy cái An Ninh tiểu khu đều nhanh sợ tè ra quần, cũng đôi muốn bao nhiêu chạy xa bao xa. Đó là cái ngon nhân, không thể chơi vào. Đợi đến nhanh 12 giờ thời điểm Lâm Phạm mới lái xe đi tới Giang Nam cư xá. Tại cửa ra vào nối liền Lâm Long lái vào cư xá. Go! Go go! Lâm Phạm hai người còn không có vào cửa liền nghe được tiểu xòa tại vui sướng kêu to. Lâm Long sắc mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì hắn phát giác được trong biệt thự có một cỗ phi thường cường đại khí tức, cỗ khí tức này để cho hắn đều rất kiên kỵ, hắn còn tưởng rằng Lâm Phạm trong nhà còn có đường cứng giả, coi hắn đi vào biệt thự nhìn thấy cô năng lượng kia bắt nguồn từ một cái xuẩn manh husky thời điểm, sắc mặt muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Chương 179, tiểu trư Tây hộ thể bảo khí. Go. Cửa vừa mở ra tiểu xỏa liền mừng rỡ lao đến, thật xa nhảy dựng lên hướng Lâm Phàm trong ngực nhào tới. Cái quái gì? Lâm Long bị sợ nhảy một cái, là thật là tiểu xỏa tốc độ quá nhanh, nhất là tu luyện khiếu thiên cựu thiểm về sau, tiểu xỏa trong thời gian ngắn bạo phát đi ra tốc độ thậm chí đã không thể so với Lâm Phàm toàn lực hành động dưới chậm bao nhiêu. Lâm Long chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, đồng thời một cỗ cực mạnh năng lượng đập vào mặt, mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hắn bản năng bắp thịt toàn thân căng cứng, đây là đứng trước cường địch phản ứng. Không có việc gì, ta sủng vật. Lâm Phàm phát giác được Lâm Long phản ứng, nhẹ giọng trấn an một lần, sau đó ngồi xổm người xuống ôm lấy tiểu xỏa. Mặc dù tiểu xỏa phục dụng tiên linh tử, mở ra linh trí hơn nữa tiến hành tu luyện, hiện tại không sai biệt lắm xem như bước vào yêu thú hàng ngũ, nhưng dù sao hắn còn chưa trưởng thành, vẫn còn con nít, hơn nữa husky tốt đẹp gen vậy khẳng định là không cách nào vứt bỏ, cho nên hắn hiện tại chơi tâm rất nặng, bị Lâm Phàm để ở nhà lâu như vậy, đã sớm nhàm chán hỏng, bây giờ thấy chủ nhân trở về, lập tức liền nhảy cẫng hoan hô. Lâm Long một mặt ngốc trệ nhìn xem cùng Lâm Phàm chơi đùa giỡn husky. Không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cái này mẹ nó là cái gì chủng loại husky, nhìn xem xuẩn manh, thế mà lại có mạnh như vậy năng lượng. Thấy cảnh này Lâm Long đối với Lâm Phàm lai lịch càng tò mò hơn, không chỉ có tuổi còn trẻ thì đến được tông sư tu vi, còn biết thần kỳ luyện đan bí thuật, hơn nữa tiện tay liền có thể xuất ra một bộ cao thâm vô cùng công pháp, hiện tại thế mà ngay cả hắn một cái sủng vật đều như vậy. Ký hoa, hệ liệt sự tình này tùy tiện một kiện đều đủ để cho người ta kinh ngạc, hiện tại toàn bộ tập trung ở Lâm Phàm trên người một người. Làm sao có thể để cho người ta không kinh ngạc. Lâm Phàm cùng tiểu xỏa chơi đùa thêm vài phút đồng hồ, sau đó rót cho hắn điểm mới thức ăn cho chó, lại tại lầu dưới tìm một gian phòng khách để cho Lâm Long nghỉ ngơi, mình thì lên tới lầu 2, hắn muốn trong đêm đem chuẩn bị cho Kỳ Kỳ hộ thể bảo khí luyện chế ra, thứ này nên sớm không nên muộn. Kỳ Kỳ bây giờ còn nhỏ, cho nàng luyện chế hộ thể bảo khí liền không thể là chủ động sử dụng, nếu có thể tại nguy cơ đến thời điểm bị động phát động mới có thể. Bị động hình bảo khí muốn so chủ động hình độ khó luyện chế càng lớn. Bởi vì hắn yêu cầu đối với phát động điều kiện có cảm giác bén nhạy hơn nữa có thể kịp thời làm ra hưởng ứng, bất quá điểm ấy độ khó đối với Lâm Phàm mà nói căn bản không phải sự tình, hắn kiếp trước luyện chế cao giai linh khí đều không biết có bao nhiêu, chỉ là một cái bị động loại hình phòng ngự bảo khí, không làm khó được hắn. Lâm Phàm luyện khí kinh nghiệm cùng thủ pháp nhất định là phi thường cường đại, hắn hiện tại duy nhất hơi có vẻ không đủ chính là tu vi thấp, cho nên vẫn là đến mượn nhờ một chút ngoại lực mới được. Lâm Phàm xuất ra trước đó chuẩn bị kỹ càng phù chỉ cùng chu sa các thứ, đem phù chỉ trải tại trên sàn nhà. Cầm bút lông dính lấy chu sa bắt đầu họa. 2 phút đồng hồ về sau một tấm bùa chú liền vẽ hoàn thành, đây là một loại gọi là Viêm Dương phù phụ lục, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói nên tính là một loại công năng tính phụ lục, tác dụng rất đơn giản, cái kia chính là chế tạo nhiệt độ cao. Tại tu chân giới, tu luyện là căn bản nhịp điệu, nhưng là hàng trăm hàng ngàn năm tháng tu luyện hơi bị quá mức buồn thể, trừ bỏ số ít tu luyện cuồng nhân bên ngoài không ít tu sĩ đều sẽ có một chút nghiệp dư yêu thích, mà mỹ thực chính là không ít tu sĩ lựa chọn. Cái này cũng gấp rút liền tu chân giới mỹ thực văn hóa vẫn là tương đối phát đạt. Mà tu chân giới nguyên liệu nấu ăn có một cái quy luật, càng là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, đẳng cấp thì cũng càng cao, nhất là rất nhiều lấy cao giai yêu thú thịt làm nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị, chất thịt ngon, cảm giác cực giai hơn nữa ăn còn có thể đối với tu vi có chỗ trợ giúp, nhận vô số tu sĩ tán dương, cũng tỉ như cho Lâm Phàm kéo chiến xa phiên hải thần long, nếu như đem nó thịt làm thành nấu ăn, cái kia trên cơ bản lại là tu chân giới đỉnh tiêm nấu ăn. Bất quá phàm là đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng độ khó cũng cao, mà say mê tại nấu ăn người tu vi như vậy đều không tốt lắm, điều này sẽ đưa đến bọn họ chỉ có một thân cao siêu nấu ăn kỹ nghệ mà không cách nào thi triển. Lúc ấy Phù Lục nhất mạch ra một rất lóa mắt minh tinh, gọi Quỷ Phù Tôn giả, Phù Lục tạo nghệ có thể xưng bản lĩnh hết sức cao cường, đồng thời hắn cũng là cái 10 phần ăn hàng. Có một lần Quỷ Phù Tôn giả cho ẩm thực giới danh xưng thực thần người đưa đi hắn tân tân khổ khổ săn giết thông thiên ma hổ thi thể, để cho hắn giúp làm một phần nấu ăn. Thực thần lại biểu thị loại này đẳng cấp yêu thú thịt, hắn xử lý không được, nhưng là Quỷ Phù Tôn giả muốn ăn đi lên ép đều ép không được, dứt khoát hắn bế quan 3 ngày 3 đêm tự chế một cái phù lục, lấy phù lục làm phụ, trợ giúp thực thần thành công đem thông thiên ma hổ thịt cho xử lý. Từ đó về sau, Quỷ Phù Tôn giả lại trước sau tự chế không ít phụ trợ tính phù lục, liền vì thỏa mãn hắn muốn ăn. Hiện tại Lâm Phàm họa cái này Viêm Dương phù, chính là Quỷ Phù Tôn giả sáng tạo, có thể nhẹ nhõm chế tạo ra mấy vạn độ nhiệt độ, bất quá Lâm Phàm tại phù lục một thuật mà nói chính là một thường dân. Chỉ có thể dựa vào ký ức mô phỏng, hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra mấy trăm độ nhiệt độ. Lâm Phàm hoa nửa giờ, tổng cộng thất bại 5 lần, rốt cục vẽ ra 8 cái Viêm Dương phủ, nhìn xem trong tay phủ lục, Lâm Phàm không khỏi lộ ra một nụ cười, mặc dù thất bại mấy lần, nhưng cuối cùng là luyện chế thành công đi ra. Về sau Lâm Phàm đem Viêm Dương phủ dựa theo 8 cái phương vị bày thành một vòng, sau đó đem phỉ thúy cây châm bỏ vào chính trung tâm vị trí. Làm tốt đây hết thể về sau, Lâm Phàm ngồi xếp bằng tại bên cạnh, hai tay nhanh chóng biến đổi mấy cái dấu tay, sau đó đưa tay hướng về phù lục một chỉ, phun ra một chữ Lâm. Vâng. Một tiếng, 8 cái phù lục lập tức bắt đầu cháy rừng rực, nhưng kỳ quái là hỏa diễm lại là màu trắng, hơn nữa chỉ ở phù lục mặt ngoài thiêu đốt, phù lục lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mà ở 8 cái phù lục trung gian, nhiệt độ đã bỗng nhiên tăng lên tới hơn 1000 độ, mà trong phòng địa phương khác nhiệt độ nhưng vẫn là bình thường. Phù lục khởi động về sau, Lâm Phàm hai tay hướng về phỉ thúy vòng tay hư không nắm một lần. Cái kia vòng tay tựa như có người cầm một dạng lơ lửng tại không trung, Lâm Phàm hai tay riêng phần mình đưa ngón trỏ ngón giữa chỉ vòng tay ngay tại không trung chậm rãi xoay tròn. Một lát sau, vòng tay bắt đầu nóng chảy, nguyên bản thể rắn phỉ thúy vòng tay bắt đầu hòa tan thành pha lê trạng. Lúc này phỉ thúy tinh thể đại bộ phận là hạt tròn hình, cũng có một phần nhỏ bảy biện ra tiêm duy trạng. Nóng chảy phỉ thúy, đây là một bước đầu tiên. Tại phỉ thúy nóng chảy về sau, bên trong ẩn chứa năng lượng phảng phất tìm được chỗ tháo nước, liền muốn xông phá gông cùm xiềng xích lao ra. Đối với cái này Lâm Phàm mỉm cười, giấu tay biến ảo kết một cái pháp trận, liền đem bạo động năng lượng nhẹ nhõm áp chế trở về. Tiếp lấy Lâm Phàm bắt đầu rồi bước thứ hai, hắn khống chế tinh chuẩn lấy chân khí, đang dung hóa phỉ thúy bên trong thiết lập pháp trận. Pháp trận là bảo khí hạch tâm, thì tương đương với là máy tính CPU, cái dạng gì pháp trận quyết định bảo khí có cái dạng gì công năng, một bước này là mấu chốt nhất chính tự, hơi không cẩn thận nhẹ thì pháp trận mất khống chế nguyên liệu hủy hết, nặng thì thậm chí sẽ phát sinh bạo tạc. Bất quá một bước này tại Lâm Phàm nơi này ngược lại là thoải mái nhất một bước. Hắn phi thường nhẹ nhõm vẽ tốt một cái huyền diệu pháp trận phòng ngự, đem hắn phong ấn tại phỉ thúy bên trong. Làm xong một bước này về sau, chính là cái cuối cùng chính tự, ngưng hình, cũng chính là quyết định món bảo khí này ngoại hình. Cái này hộ thể bảo khí là đưa cho tiểu Trư Kỳ Kỳ, Lâm Phàm nghĩ đến bản thân nữ nhi bảo bối, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn tâm niệm khẽ động, nóng chảy phỉ thúy bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, hình dạng dần dần rõ ràng, nho nhỏ váy, thật dài cái mũi, con cái đuôi, tinh tế tay và chân, ngay cả màu sắc đều bị Lâm Phàm cho cưỡng ép chuyển đổi thành màu hồng phấn. Cái này rõ ràng là tiểu Trư Tây hình tượng. Chương 180, tốt này nha, cầu trái cây. Lâm Phàm đem phỉ thúy áp xúc ngưng kết, luyện chế thành một cái tiểu Trư Tây hình dạng mặt dây chuyền. Làm tiểu Trư Tây hình dạng dần dần rõ ràng, ngưng kết về sau, Lâm Phàm liền triệt hồi phụ lục, lại lấy chân khí cho mặt dây chuyền hạ nhiệt độ, theo một trận màu trắng hơi nước bay lên, cái này hộ thể bảo khí liền xem như luyện chế hoàn thành. Lâm Phàm đem mặt dây chuyền cầm tại trong lòng bàn tay, đây là một cái độ cao có chừng 5-6 cm tiểu Trư Tây mặt dây chuyền. Lâm Phàm lật qua điều tới nhìn một chút, sau đó cảm giác một lần mặt dây chuyền bên trong năng lượng cùng pháp trận, bảo đảm mọi thứ đều không có vấn đề về sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu, thời gian không phụ người hữu tâm, tin tưởng lễ vật này, Kỳ Kỳ nhất định sẽ yêu thích không buông tay. Hoàn thành về sau, Lâm Phàm đem tiểu Trư Tây mặt dây chuyền thả lên, mình thì ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm còn đang tu luyện bên trong, liền bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Lâm Phàm từ trong tu luyện lui ra ngoài, đưa tay đưa điện thoại di động đưa tới xem xét. Là Kỳ Kỳ điện thoại, hắn cười liền tiếp thông, sau đó trong ống nghe truyền đến Kỳ Kỳ thanh thúy âm thanh. 3333, mời tiếp thu đến từ tiểu Trư Kỳ Kỳ sáng sớm tốt lành hôn, sao sao? Nghe được Kỳ Kỳ vui sướng thanh âm, Lâm Phàm tâm tình thật tốt, sang sảng cười một tiếng, nói ra, tiểu bảo bối ngươi sớm như vậy liền tỉnh nha. Kỳ Kỳ bĩu môi nói ra, ba ba ngượng ngùng, mặt trời đều phơi cái mông à, nên rời giường rừng rồi. Lâm Phàm cười nói, ha ha, tốt, ba ba cũng rời giường. Cái kia ba ba lúc nào tới gặp Kỳ Kỳ nha. Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí nói một câu về sau, ngựa khí đột nhiên trở nên trầm thấp, mama cùng An An A Di đã đi làm đi thôi, bọn họ mời một A Di chiếu cố Kỳ Kỳ, thế nhưng là Kỳ Kỳ rất muốn nhất vẫn là ba ba mama, ô ô ô, ta cảm thấy ta rất ủy khuất cờ ác cờ. Kỳ Kỳ càng nói càng ủy khuất, nói đến phần sau thanh âm đều nhanh mang lên nước nở, nghe Lâm Phàm tâm đều nhanh nát, hắn vội vàng dụ dỗ nói, ta tiểu bảo bối nha, không ủy khuất không ủy khuất ta, ba ba lập tức tới ngay tìm Kỳ Kỳ chơi, chúng ta cưới đại mã có được hay không? Ba ba còn chuẩn bị cho Kỳ Kỳ cái lễ vật, Kỳ Kỳ nhất định sẽ ưa thích. Thực nha. Kỳ Kỳ thanh âm lập tức trở nên nhảy cẫng lên, vui vẻ nói ra, cái kia ba ba ngươi mau tới đi, Kỳ Kỳ nhớ ngươi à, chờ ngươi đến rồi Kỳ Kỳ còn có sự kiện muốn nói với ngươi đây, đại sự à. Đối với Kỳ Kỳ tiểu công chúa mà nói, lễ vật gì cũng là thứ yếu, chính yếu nhất có ba ba ma ma hầu ở bên người liền vui vẻ. Nghe được Kỳ Kỳ câu nói sau cùng, Lâm Phàm không khỏi bật cười một tiếng, hỏi, Kỳ Kỳ có cái gì đại sự muốn cùng ba ba nói à? Kỳ Kỳ lại thừa nước đục thả câu, nói ra, ba ba ngươi tới nhà, ngươi đã đến Kỳ Kỳ sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Phàm cười nói, tốt, ba ba cái này chạy như bay đến, Kỳ Kỳ ngoan ngoan ở nhà chờ ba ba. A, Kỳ Kỳ sẽ ngoan ngoan đát. Nghe được ba ba muốn tới, Kỳ Kỳ tiểu công chúa hiện tại tâm tình khá tốt đâu. Cái kêu ba ba cúp điện thoại trước ca, ba ba bây giờ lập tức liền đi tìm Kỳ Kỳ. Tốt đát. Nói đến đây, Lâm Phàm cúp điện thoại, đứng dậy đến toilet bắt đầu xử lý cá nhân vệ sinh. Nghe được Lâm Phàm động tĩnh, tại lầu một nghỉ ngơi Lâm Long cũng đi lên, hắn từ trong phòng đi ra thời điểm, Lâm Phàm vừa vặn đã mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lâm Long đi ra, Lâm Phàm giơ trong tay một cái bản bút ký, nói ra, Lâm Long, đây là ta tối hôm qua sao chép đại quang minh hàng ma chú thượng quyển, hiện tại lấy cho ngươi đi tu luyện. Tin tưởng ta, bộ công pháp này so ngươi trước kia tiếp xúc qua bất kỳ cái gì công pháp đều cao cấp hơn, cho nên nhớ lấy tham thì thâm đạo lý, từng bước một đến, không nên gấp công cận lợi. Nghe vậy, Lâm Long trên mặt trong nháy mắt hiện ra cuồng hỉ. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lâm Phàm bút trong tay ký bản, nuốt nước miếng một cái chắp tay nói ra, đa tạ thiếu gia. Đây là ngươi nên được. Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, đem bản bút ký ném cho Lâm Long, Lâm Long vội vàng dùng hai tay tiếp được, quyển này giá bán lẻ không đến 10 đồng tiền bản bút ký, giờ phút này ở trong mắt Lâm Long lại giống như tuyệt thế chân bảo đồng dạng, hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay, sợ rơi hoặc là làm hư. Một ngày trước nghe được Lâm Phàm trong miệng thổ lộ cái kia vài câu đại quang minh hàng ma chú khẩu quyết về sau, Lâm Long trong lòng thật giống như vớt mèo cào một dạng. Ngứa khó nhịn. Khẩu quyết kia huyền diệu vô cùng, bộ công pháp này cũng nhất định cao cấp vô cùng, nhưng là Lâm Phàm không có chủ động lấy ra, Lâm Long cũng không lá gan kia mở miệng đòi hỏi, như vậy cũng tốt so thật vất vả lấy một như hoa như ngọc lão bà, lại không cho ngươi vào động phòng mở dạng, có thể tươi sống nín chết cá nhân. Hiện tại Lâm Long rốt cục cầm tới tha thiết ước mơ công pháp, trong lòng khỏi phải nói nhiều hưng phấn, giờ phút này nội tâm khắc họa dùng bình thường văn tự đã không cách nào miêu tả, chỉ có mời lên một câu tự mang thanh âm hình ảnh inter lưu hành ngữ mới miễn cưỡng đủ, tốt này nha. Cảm giác nhân sinh đã đạt tới cao trào, cảm giác nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong, thật rung động, tốt chói mắt, tốt huyễn thải. Lâm Phàm còn nói thêm, đại quang minh hàng ma chú ta trước cho ngươi thượng quyển, nhưng là ngươi đừng xem thường cái này trên nửa quyển, chờ ngươi có thể lãnh ngộ cái này trên nửa quyển 3-4 thành, cũng chính là ngươi đột phá tông sư thời điểm. Lâm Phàm lời nói lần nữa rung động đến Lâm Long, mặc dù lời này phi thường không thể tưởng tượng, nhưng là Lâm Long lại bản năng tin tưởng Lâm Phàm lời nói, hắn quỳ một chân trên đất, kích động vạn phần nói ra, đa tạ thiếu gia, Lâm Long nhất định hảo hảo lĩnh hội. Ân. Lâm Phàm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đi xuống thang lầu, nói ra, ta phải đi ra ngoài một bận, ngươi ngay tại trong nhà lĩnh hội đại quang minh hàng ma chú, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Nói xong Lâm Phàm liền đi hướng cửa chính. Là. Lâm Long vội vàng đáp ứng một tiếng, Lâm Phàm mệnh lệnh đúng là hắn cầu còn không được, hiện tại rốt cục cầm tới tâm tâm niệm niệm đại quang minh hàng ma chú, hắn khẳng định phải trước tiên tham tưởng. Lâm Phàm huýt sáo, tiểu xỏa từ bên cạnh nhảy ra, đi theo Lâm Phàm sau lưng ngoắc ngoắc cái đuôi hấp tấp đi ra cửa chính. Đưa mắt nhìn Lâm Phàm cùng tiểu xỏa rời đi biệt thự về sau, Lâm Long không kịp chờ đợi khóa lại cửa, tiến vào gian phòng của mình bên trong bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đại quang minh hàng ma chú. Từ chỗ khác thự bên trong đi ra về sau, Lâm Phàm liền mở ra hắn xe từ Giang Nam Thủy Ngạn cư xá đi ra, hướng xuống nội thành lái đi. Lăng Tuyết Phỉ ở tại dưới nội thành Tương Vân Nhã Huyện, khoảng cách Giang Nam Thủy Ngạn cư xá không đến nửa giờ đường xe, trên đường đi qua Hoa Kỳ Ngân Hàng thời điểm, Lâm Phàm đem xe đứng ở ven đường, bản thân đi vào Hoa Kỳ Ngân Hàng. Lần này bởi vì phải tham gia đấu giá hội, Thiên Lương Bang cùng Phong Vân Hội cho hắn mượn không ít tiền, số tiền này hắn chỉ dùng một số nhỏ, còn lại vẫn là muốn trả lại người ta. Lâm Phàm mặc dù có năng lực, nhưng hắn cũng khinh thường đi làm một chút cưỡng đoạt sự tình. Đây là Lâm Phàm lần thứ hai đến Hoa Kỳ Ngân Hàng, hắn trực tiếp tìm được lần trước tiếp đãi bản thân cái kia nghiệp vụ quản lý Triệu Văn Giang, muốn trong thời gian ngắn chuyển lên ức tài chính, vẫn là muốn thông qua bọn họ nghiệp vụ quản lý đến làm mới thuận tiện, hơn nữa lần trước Triệu Văn Giang phá lệ cho hắn xử lý một tấm bạch kim thẻ hội viên, cái này khiến Lâm Phàm đối với Triệu Văn Giang có một chút hảo cảm. Chương 181, về nhà nhà, lễ Noel khoái hoạt. Mấy ngày nay Lâm Phàm kinh lịch phong phú, Triệu Văn Giang tâm lộ lịch trình cũng đủ long đong. Lâm Phàm lần đầu tiên tới Hoa Kỳ ngân hàng thời điểm, chỉ tồn 10 triệu, theo quy định mà nói là xa xa không có đạt tới bạch kim thẻ hội viên cấp cho tiêu chuẩn. Triệu Văn Giang xem như trái với quy định cho Lâm Phàm xử lý bạch kim thẻ hội viên, chuyện này bị cái khác nghiệp vụ quản lý đã biết về sau, không ít người đều chế rêu Triệu Văn Giang quỷ mê tâm thiếu, bạch kim thẻ hội viên cứ như vậy đưa ra ngoài, nếu như bị thượng tầng đã biết nhưng là muốn vấn trách. Mấy ngày nay Triệu Văn Giang tâm lý ưỡn thẳng bất an, chậm rãi thậm chí bắt đầu hoài nghi mình lúc trước cách làm đến cùng đúng hay không, tối ngủ đều ngủ không nỡ, mắt quầng thâm đều đi ra, cả người cũng tiểu tụy không ít. Nhưng là đêm qua, Triệu Văn Giang những cái này sầu lo liền toàn bộ biến mất, bởi vì Lâm Phàm tài khoản bên trong thời gian ngắn quẹo vào hơn 300 triệu. Lúc đầu Triệu Văn Giang đã uống hai khỏa thuốc ngủ chuẩn bị ngủ, tin tức này đến một lần lập tức kích động từ trên giường nhảy, mẹ nó 300 triệu tiền tiết kiệm, một số tiền lớn như vậy, trực tiếp để cho Triệu Văn Giang khó khăn lắm đạt tới tuyến hợp lệ công trạng, lập tức tiêu thăng đột phá mát điểm tiêu chuẩn. Xác nhận tin tức độ chuẩn xác về sau, Triệu Văn Giang kích động một đêm không ngủ, kỳ quái là ngày thứ hai đi làm thời điểm thế mà một chút cũng không chán chường, ngược lại tinh thần tỏa sáng, đại khái đây chính là trong truyền thuyết người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái a. Hiện tại nhìn thấy bản thân kim chủ, Triệu Văn Giang tựa như nhìn thấy ba mình một dạng, thái độ khỏi phải nói tốt bao nhiêu, bưng trà rót nước hỏi Hàn Ân Cần, làm Lâm Phàm đều có điểm ngượng ngùng. Hai người hàn huyên hai câu về sau, Lâm Phàm biểu lộ tự mình tiến tới ý, nghe xong Lâm Phàm lời nói, Triệu Văn Giang trực tiếp lâm vào trạng thái đờ đẫn, hai con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm, há to miệng chừng lấy nhét vào một mực trứng vịt. Ốc đặc, ta không có nghe lầm chứ? Lâm tiên sinh tài khoản bên trong hai bút thần bí tài chính, thế mà theo thứ tự là Thiên Ưng Bang cùng Phong Vân hội chuyển tiền đến. Hai cái này đại bang phái không cùng sự tình, tại Long Thành lên đến già trên 80 tuổi chi niên lão đầu, xuống đến mới vừa lên tiểu học hài đồng đều biết, bọn họ làm sao sẽ đồng thời cho một cá nhân chuyển tiền. Chẳng lẽ Lâm tiên sinh là so với cái này hai đại bang phái còn muốn như bức đại lao? Nghĩ tới đây Triệu Văn Giang hung hăng nuốt nước miếng một cái, bờ môi run rẩy hỏi, Lâm. Lâm tiên sinh, ngài khẳng định muốn đem tiền chuyển ra ngoài sao? Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói ra, Triệu quản lý, người giúp ta cho Thiên Ưng Bang tài khoản chuyển 120 triệu. Cho Phong Vân hội tài khoản chuyển 170 triệu. Trước đó Thiên Lương Bang cho Lâm Phàm chuyển 130 triệu, Phong Vân hội cho Lâm Phàm chuyển 180 triệu, mua phỉ thúy cây châm về sau, Lâm Phàm tiền đã không đủ trả sạch, tại đường đi bên trên Lâm Phàm gọi điện thoại cho Hình Thiên Trạch cùng Triệu Tranh nói rõ một chút tình huống, cho thấy bản thân sẽ lưu lại 5 triệu dự bị, còn lại tiền tách ra chuyển cho bọn họ, như vậy mà nói tương đương với Lâm Phàm phân biệt thiếu hai đại bang phái 10 triệu, cùng hưởng ân huệ bảo trì cân bằng. Đối với Lâm Phàm đề nghị hai đại bang phái cũng không có ý kiến, thậm chí còn phi thường đồng ý. Có thể khiến cho Lâm đại sư nợ tiền, đây tuyệt đối là sự tính tốt, cái này 10 triệu vĩnh viễn đừng còn cho phải đây. Tốt Lâm tiên sinh, xin chờ chốc lát, ta đây liền vì ngài làm. Triệu Văn Giang mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có lắm miệng hỏi cái gì, xác định Lâm Phàm yêu cầu về sau, hắn liền bắt đầu thao tác. Chuyển khoản làm xong về sau Lâm Phàm liền rời đi Hoa Kỳ ngân hàng, tiếp tục tiến về Lăng Tuyết Phỉ nhà. Triệu Văn Giang tự mình đưa Lâm Phàm xuống lầu, nhìn thấy Lâm Phàm thế mà chỉ mở ra một cỗ 10 vạn ngân hạ vạn H6 về sau, Triệu Văn Giang cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này vị hơi một tí tài chính nước chạy quá 100 triệu đại lao, thế mà mở ra biết điều như vậy một chiếc xe, hơn nữa hắn mặc quần áo cũng rất giá phải chăng, chẳng lẽ hiện tại chân chính đại nhân vật đều thích giả heo ăn thịt hổ. Đưa mắt nhìn Lâm Phàm lái xe sau khi rời đi, Triệu Văn Giang cảm xúc mênh mông ngân hàng cao ốc, ở đại sảnh lôi kéo đại đường vương quản lý tay nhiệt tình không cần mời hắn buổi tối ăn cơm, không đến một ngày thời gian, Lâm Phàm tài khoản tài chính nước chạy không sai biệt lắm 6 ức, dạng này công trạng tại Long Thành phân bộ không nói sau này không còn ai đi, nhưng nhất định là xưa nay chưa từng có. Chỉ là tháng này tiền thưởng Triệu Văn Giang đều muốn nắm bắt tới tay mềm, đây hết thệ cũng là Lâm Phàm công lao, mà Lâm Phàm cái này vị khách hàng lớn là Vương quản lý giới thiệu cho hắn, về tình về lý đều phải cẩn thận cảm tạ Vương quản lý. Một bên khác, Lâm Phàm lái xe rất nhanh là đến Tương Vân Nhã huyện, nương tựa theo lần trước đến thời điểm lưu lại ký ức, Lâm Phàm rất nhanh là đến Lăng Tuyết Phỉ ở 30 tòa nhà dưới, nhưng là hắn lại đi đến cửa lầu lúc trước thời gian mới phát hiện một kiện xấu hổ sự tình, cái tiểu khu này bên trong tất cả cửa lầu cũng là muốn quét thẻ mới có thể đi vào. Mà Lâm Phàm lại không có gác cổng thẻ. Lâm Phàm đứng ở cửa lầu quan sát một lần, nhìn thấy trước cửa có một cái cao cỡ nửa người thao tác khí, hắn thử ở phía trên thâu nhập 2514 cái con số, sau đó điểm một cái cùng loại máy riêng ô biểu tượng cái nút, tiếp lấy trong màn hình liền biểu hiện quay số điện thoại bên trong. Một lát sau liền bị kết nối, một cái giọng nữ nghi hoặc nói ra, "Uy, ngươi tốt." Nhìn đến cái này vị chính là Lăng Tuyết Phỉ mời đến chiếu cố Kỳ Kỳ Aji, Lâm Phàm nói ra, "Ngươi tốt, ta là Kỳ Kỳ ba ba, ta tới nhìn Kỳ Kỳ." Kỳ Kỳ ba ba. Đối phương nghi hoặc lặp lại một câu, sau đó đột nhiên cảnh giác nói ra, ta tại sao không có nghe Lăng tiểu thư nói qua Kỳ Kỳ ba ba, người rốt cuộc là người nào? Không đợi Lâm Phàm nói chuyện, Kỳ Kỳ thanh âm chuyển tới, Vương A Di, là ba ba sao? Ta muốn cùng ba ba nói chuyện. Ba ba, người tới rồi sao? Kỳ Kỳ xuống tới đón ngươi nha. Lâm Phàm cười nói, Kỳ Kỳ giúp ba ba đem cửa mở ra, ngoan ngoãn ở trên lầu chờ lấy liền liền tốt. A, tốt, Kỳ Kỳ chờ lấy ba ba. Nói xong Kỳ Kỳ quay đầu nhìn xem bên cạnh một vị hơn 30 tuổi A Di nói ra, Vương A Di, là ba ba đến rồi, không phải người xấu. Kỳ Kỳ trong miệng Vương A Di chính là Lăng Tuyết Phỉ thông qua công ty ra chính mời đến bảo mẫu, họ Vương, nhanh 40 tuổi, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam bảo nàng Vương tỷ, Kỳ Kỳ bảo nàng Vương A Di. Nghe được Kỳ Kỳ lời nói Vương tỷ vẫn có chút hoài nghi, nàng cầm điện thoại di động đi tới một bên cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại hỏi thăm một lần, được Lăng Tuyết Phỉ sau khi xác nhận mới giúp Lâm Phàm đem cửa mở ra. Cửa mở về sau Lâm Phàm mang theo Tiểu Xỏa liền đi vào, ngồi thang máy trực tiếp lên đến 25 lầu, coi hắn từ trong thang máy đi ra thời điểm, Kỳ Kỳ đã tại cửa thang máy chờ. Nhìn thấy Lâm Phàm trong nháy mắt, Kỳ Kỳ liền hô lớn một tiếng ba ba, sau đó mở ra cánh tay nhỏ nện bước tiểu chân ngắn, tiến non về rừng giống như hướng về Lâm Phàm chạy tới. Lâm Phàm vội vàng ngồi xổm người xuống, ôm lấy Kỳ Kỳ, Tiểu Xỏa nhìn thấy tiểu chủ nhân, cũng ở bên cạnh vui sướng nhảy cả tưng, kêu to lấy: "Ba ba ngươi rốt cuộc đã đến, Kỳ Kỳ nhớ ngươi a, có thể nhớ rồi." Kỳ Kỳ đưa hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ ôm Lâm Phàm cổ, đem mình khuôn mặt nhỏ dán Lâm Phàm mặt, bĩu môi nói ra. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ ôn nhu nói: "Ba ba cũng nhớ ta tiểu bà bối." Kỳ Kỳ rất mắt sắc thấy được bên cạnh Tiểu Xỏa, cười chào hỏi hắn: "Nha, Tiểu Xỏa ngươi cũng tới nữa, ngươi tốt nhà." Tiểu Xỏa lập tức lẹ lưới tại chỗ nhảy nhót hai lần, cái đuôi dao động lao vui sướng. "Ba ba, Tiểu Xỏa, chúng ta về nhà nhà." Ôm trong chốc lát về sau Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực lăn lăn, sau đó lôi kéo tay hắn đi về nhà, Lâm Phàm đứng lên tùy ý tiểu nha đầu ở phía trước kéo mình tay đi về phía trước. Lăng Tuyết Phỉ cửa nhà cửa đứng đấy một cái hơn 20 tuổi, chuyển tạp dề nữ nhân. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ thân mật hô động về sau mới hoàn toàn tin tưởng hai người quan hệ, giờ phút này nhìn thấy Lâm Phàm đi tới, nàng vội vàng tránh ra cửa ra vào vị trí, nói ra: "Lâm tiên sinh, mời." "Ân." Lâm Phàm nhàn nhạt lên tiếng liền đi vào phòng. Vừa đi vào gian phòng về sau Kỳ Kỳ liền lôi kéo Lâm Phàm đi vào bản thân phòng nhỏ, sau đó không kịp chờ đợi nắm lấy Lâm Phàm tay, thần thần bí bí nói ra: "Ba ba, Kỳ Kỳ có một cái đại sự muốn cùng ba ba nói." Chương 182, câu trái cây cuối tháng bạo trương. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm đến trên giường, đưa tay sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, một mặt chờ mong nói ra: "Kỳ Kỳ có cái gì đại sự, nói đi, ba ba nghe." Kỳ Kỳ lại lắc lắc cái đầu nhỏ, quỷ linh tinh quái nói ra: "Ba ba ngươi trước đoán một cái nha, đã đoán đúng có ban thưởng nha." Nói xong Kỳ Kỳ còn hướng Lâm Phàm nháy mắt, Lâm Phàm cố ý nói ra: "Là cái gì ban thưởng à, ban thưởng không phong phú ba ba có thể không đoán." Kỳ Kỳ chỉ bản thân miệng nhỏ nói ra: "Ban thưởng chính là Kỳ Kỳ môi thơm một cái." Lâm Phàm xoa xoa tay biểu lộ kinh ngạc nói ra: "A, phần thưởng này cũng quá mê người đi, cái kia ba ba có thể hảo hảo đoán một cái." Hi hi. Kỳ Kỳ vui vẻ cười lên, duỗi ra ba ngón tay nói ra: "Ba ba vậy ngươi nhanh đoán đi, Kỳ Kỳ cho ngươi ba lần cơ hội." "Cái kia ta cần phải cẩn thận suy nghĩ một chút rồi." Lâm Phàm làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng, một lát sau nói ra: "Kỳ Kỳ có phải hay không có cái gì món đồ chơi mới muốn cho ba ba chia sẻ?" Kỳ Kỳ lắc lắc hắn nói ra: "Không đúng không đúng, ba ba đoán lại." Kỳ Kỳ len lén tàng đồ ăn vặt. "A, cũng không đúng. Ba ba ngươi còn có một cơ hội cuối cùng a." "Khó như vậy a, a, ta nghĩ tới rồi, Kỳ Kỳ có biết hay không mới đồng bạn." Nghe vậy Kỳ Kỳ vểnh vểnh lên miệng nhỏ nói ra: "Ba ba ngươi tốt đần a, này cũng đoán không được, vậy liền để Kỳ Kỳ đến nói cho ngươi a, ngày mai trong khu cư xá muốn tổ chức thân tử đại hội thể dục thể thao a, Kỳ Kỳ hiện tại chính là mời ba ba cùng một chỗ tham gia." "Thân tử đại hội thể dục thể thao?" Lâm Phàm ngạc nhiên. "Đúng nha đúng nha, hôm qua lúc trở về trong thang máy ta nghe đến cái khắc thúc thúc A Di thảo luận chuyện này a. Muốn ba ba hoặc là ma ma mang theo tiểu bằng hữu mới có thể tham gia, thế nhưng là ma ma nói nàng bận rộn công việc không có thời gian tham gia." Nói đến đây, Kỳ Kỳ đem hai cây ngón trỏ đối với đến cùng một chỗ, miệng nhỏ vểnh lên láo cao, đối với Lăng Tuyết Phỉ có chút bất mãn, tiếp lấy nàng nâng lên cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt to ngập nước, hứng thú bừng bừng nói ra: "Ba ba, ngươi có thể bồi Kỳ Kỳ đi tham gia đại hội thể dục thể thao sao?" "Ngày mai à, thế nhưng là ngày mai ba ba có chuyện không tham gia được hay?" Lâm Phàm cô y xếp đặt làm ra một bộ khó xử biểu lộ nói ra. "A." Nghe xong Lâm Phàm lời này, Kỳ Kỳ miệng nhỏ lập tức xẹp lên, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, kéo ra cái mũi nhỏ ủy khuất ba ba nói ra: "Ma ma bận điệu, ba ba cũng bận điệu, các ngươi những cái này đại nhân thực sự là không đáng tin cậy, hứ." Nhìn thấy Kỳ Kỳ dưng dưng muốn khóc đáng thương bộ dáng, Lâm Phàm tâm đều nhanh nát, cũng không dám lại đùa Kỳ Kỳ, vội vàng đem Kỳ Kỳ ôm phóng tới chân của mình bên trên, nói ra: "Ha ha, Kỳ Kỳ ngoan, ba ba là lừa ngươi, ba ba ngày mai không có việc gì, cho dù có sự tình cũng sẽ thoái thác. Ba ba bồi Kỳ Kỳ đi tham gia cái này tự mình đại hội thể dục thể thao." "Thực nha?" Kỳ Kỳ đưa tay rủi mắt một cái, nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Lâm Phàm ngữ khí khẳng định nói ra: "Đương nhiên là thực, tại ba ba trong lòng Kỳ Kỳ chính là trọng yếu nhất, ba ba làm sao sẽ lừa gạt Kỳ Kỳ đâu. Thế nhưng là vừa rồi ba ba rõ ràng liền lừa gạt Kỳ Kỳ à, nói ngươi có chuyện không tham ngộ thêm đại hội thể dục thể thao. Kỳ Kỳ nói ra. Ách Lâm Phàm mặt mo đỏ ửng, ho khan một tiếng nói ra, vừa rồi ba ba cùng Kỳ Kỳ cho đùa đây, ngày mai ba ba cùng Kỳ Kỳ tham gia đại hội thể dục thể thao, chúng ta còn muốn cầm quán quân đâu. Kỳ Kỳ lúc này mới triệt để nín khóc mỉm cười, tại Lâm Phàm trên đùi nhảy nhót hai lần, ôm Lâm Phàm cổ vui vẻ nói ra, ba ba vạn thuế. Ba ba vạn thuế. Cầm quán quân. Cầm quán quân. Go. Go go. Tiểu Sỏa cũng ở bên cạnh góp vào náo nhiệt. Hoan hô sau một hồi Kỳ Kỳ chậm rãi bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên có chút ít tạm đạm, nói ra, thế nhưng là Kỳ Kỳ còn muốn ma ma cùng đi, muốn ba ba ma ma đều đi mới tốt. Lâm Phàm cười nói, vậy ngươi bây giờ cho mụ mụ gọi điện thoại, lại tranh thủ tranh thủ. A. Kỳ Kỳ trọng trọng gật cái đầu nhỏ, từ Lâm Phàm trên đùi leo đến trên giường, cầm điện thoại di động lên liền đánh cho đi Lăng Tuyết Phỉ, "Oai, ma ma, ta là Kỳ Kỳ, ta hiện tại cùng ba ba cùng một chỗ đây." Ba ba đã đáp ứng Kỳ Kỳ cùng đi tham gia đại hội thể dục thể thao a, mama ngươi có thể cùng một chỗ tham gia sao? Lúc nói chuyện Kỳ Kỳ trong mắt tràn đầy cũng là chờ mong. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ đã tại công ty bắt đầu xử lý sự vụ, muốn quản lý một nhà đưa ra thị trường công ty cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, từ lúc Lăng Tuyết Phỉ tiếp quản Hoàng Triều giải trí, vậy liền không sai biệt lắm là cái vĩnh viễn bên trên tràn đầy sức lực dây con người, cực ít có lúc nghỉ ngơi thời gian, nàng cũng rất muốn cùng nữ nhi bảo bối đi tham gia cư xá thân tử đại hội thể dục thể thao. Nhưng là nàng thực sự bận quá không có thời gian đến. Lăng Tuyết Phỉ nhìn bề ngoài rất phong cảnh, tuổi còn trẻ chính là một nhà đưa ra thị trường công ty chủ tịch, nhưng nàng khó xử chỉ có chính nàng biết rõ, nếu như không thể đúng hạn hoàn thành gia tộc nhiệm vụ, chỉ sợ. Dạng này hậu quả là Lăng Tuyết Phỉ tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên nàng chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt nữ nhi bảo bối thỉnh cầu, Kỳ Kỳ ngoan, mụ mụ thật sự là có việc rất quan trọng đi không được, lần này đại hội thể dục thể thao liền để ba ba bồi người đi có được hay không? Chờ mụ mụ rút xong, nhất định hảo hảo bồi Kỳ Kỳ. Thực không được sao? Kỳ Kỳ vẫn không muốn từ bỏ. Trong nháy mắt này Lăng Tuyết Phỉ kém chút nhịn không được đáp ứng rồi, nhưng là nghĩ đến ngày mai an bài làm việc hành trình, nàng chỉ có thể tiếp tục cứng rắn quyết tâm đến. Ôn Nhu nói, thật xin lỗi a Kỳ Kỳ, mụ mụ thật là không có có biện pháp. A, tốt a, cái kia Kỳ Kỳ cùng ba ba cùng đi, mama gặp lại. Kỳ Kỳ phi thường thất lạc cúp điện thoại. Lâm Phàm nhìn thấy Kỳ Kỳ thất vọng ánh mắt, đưa tay sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ muốn vui vẻ lên chút a, mụ mụ không có thời gian. Còn có ba ba buổi tiếp Kỳ Kỳ đâu. Kỳ Kỳ rất hiểu chuyện ngẩng đầu cười cười, nhưng Lâm Phàm vẫn là phát hiện trong mắt nàng cái kia vẻ thất vọng thần sắc, hắn âm thầm thở dài, ngay sau đó ảo thuật tựa như xuất ra một cái dây chuyền phỉ thúy, mặt dây chuyền là tiểu trư tây bộ dáng, ngón tay ôm lấy vòng cổ dây xích đưa đến Kỳ Kỳ trước mặt, nói ra, Kỳ Kỳ ngươi xem, đây là ba ba tặng cho ngươi tiểu lễ vật, thích không? Kỳ Kỳ một chút liền bị tiểu trư tây hấp dẫn, tiểu trư tây là Kỳ Kỳ thích nhất nhìn phim hoạt hình, tiểu trư tây đồ chơi cũng là Kỳ Kỳ thích nhất. Nàng trong căn phòng nhỏ số lượng nhiều nhất thú đông chính là tiểu trư tây, bây giờ thấy Lâm Phàm lấy ra sợi dây chuyền này về sau, lập tức thích, nhảy cẫng đứng lên, ưa thích, ba ba, đây là đưa cho Kỳ Kỳ sao? Lâm Phàm cười cười, đem vòng cổ cho Kỳ Kỳ đeo lên trên cổ, nói ra, đúng nha, đây là ba ba chuyên môn chuẩn bị cho Kỳ Kỳ tiểu lễ vật, là hộ thân phủ, về sau Kỳ Kỳ muốn một mực mang theo nó, ba ba không ở bên người thời điểm, nó sẽ thay ba ba bảo hộ Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ yêu thích không buông tay nâng tiểu trư tây mặt dây chuyền. Nghiêng cái đầu nhỏ quan sát tỉ mỉ lấy, nói ra, Kỳ Kỳ biết rồi, Kỳ Kỳ sẽ một mực mang theo ba ba tặng quà. Nói xong Kỳ Kỳ một cái bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, vui vẻ ôm cổ của hắn liên tục hôn mấy cái, ba ba, Kỳ Kỳ thật vui vẻ nha, à. Ha ha ha. Kỳ Kỳ vui vẻ, Lâm Phàm liền vui vẻ, hắn ôm Kỳ Kỳ, tiếng cười cởi mở đều chuyển đến phòng khách. Trong phòng khách cầm máy hút bụi đang quét Vương tỷ nghe thế đối với hai cha con tiếng cười, cũng cười lắc đầu, ngay sau đó túi đầu tiếp tục lao động. Chương 183, Phó ước cầu trái cây. Lâm Phàm bồi tiếp Kỳ Kỳ trong phòng chơi lấy, đến nhanh 9 giờ thời điểm Vương tỷ đi tới cửa phòng nói bữa sáng làm xong, Lâm Phàm nói một tiếng cảm ơn về sau Vương tỷ liền xoay người rời đi. Lúc đầu Kỳ Kỳ cùng ba ba cùng tiểu xỏa cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ còn không có chú ý, hiện tại mới phát giác bản thân rất đói bụng, thế là Lâm Phàm liền ôm Kỳ Kỳ đi tới bên cạnh bàn ăn, đem Kỳ Kỳ phóng tới một cái cao cao trên ghế, sau đó cho nàng bao vây tiểu tập dề. Lúc này trên mặt bàn đã cất xong bữa sáng, đơn giản nhưng là rất dinh dưỡng, sữa bò nóng, nước trưng trứng, sen di ẩn bao còn có gạo kê canh bí đỏ. Kỳ Kỳ sau khi làm xong hướng về phía còn tại trong phòng bếp bận rộn Vương tỷ giòn tan hô, Vương A Di tới dùng cơm cơm. Vương tỷ tại tạp dề bên trên xoa xoa tay, từ trong phòng bếp nhô đầu ra vừa cười vừa nói, các ngươi ăn trước đi, ta giúp xong ở chỗ này tùy tiện ăn một chút là được rồi. Kỳ Kỳ rồi lại vây vây tay, rất chân thành nói ra, Vương A Di ngươi cơm nước xong xuôi cơm lại thu thập nhà. Mama nói điểm tâm muốn ăn tốt, cơm trưa muốn ăn no bụng, cơm tối muốn ăn ít, trọng yếu nhất chính là điểm tâm a. Cũng không thể tùy tiện ăn. Lâm Phàm cũng cười nói, Vương tỷ tới ăn chúng a. Ai, tốt a. Vương tỷ lúc này mới tại bồn rửa tay một cái, từ phòng bếp đi tới ngồi ở bên cạnh bàn. Lâm Phàm xử lý cái ghế ngồi ở Kỳ Kỳ bên cạnh, đem nàng thích ăn nhất nước trứng hấp bưng tới, cầm muỗng nhỏ, múc đến một ngụm nhỏ, thổi thổi, đặt ở bên miệng thử một chút nhiệt độ, xác định không nóng miệng về sau mới đưa đến Kỳ Kỳ bên miệng, Kỳ Kỳ há miệng liền nuốt vào. Ăn ngon không? Lâm Phàm tay trái bưng bát, tay phải cầm thìa, nhìn xem Kỳ Kỳ hỏi. Ngon thật. Kỳ Kỳ trong mồm còn có trứng không có nuốt xuống, có chút mơ hồ không do nói ra. Ăn ngon liền tốt, đến, ăn nhiều một chút. A, Lâm Phàm tiếp tục cho Kỳ Kỳ cho ăn cơm. Vương tỷ ngồi ở Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ đối diện, cười tủm tỉm nhìn xem đôi cha con này, hơi xúc động nói ra, Kỳ Kỳ thực sự là một cái nhu thuận hiểu chuyện hảo hải tử. Bất kỳ một cái nào phụ mẫu, nghe được người khác khen mình đứa bé thời điểm, so nghe được khích lệ là mình còn vui vẻ hơn. Lâm Phàm liền xem như làm người hai đời tiền tôn trùng sinh cũng không thể ngoại lệ, giờ phút này khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng tự hào thần sắc. Sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm cùng Vương tỷ lên tiếng chào hỏi liền mang theo Kỳ Kỳ ra cửa. Lâm Phàm trước đó đáp ứng Tô lão tam tiên tri bên trong muốn đi giúp hắn cái kia lão bằng hữu nhìn một chút bệnh, Lâm Phàm không phải một cái tùy tiện nuốt lời người, ngày mai muốn cùng Kỳ Kỳ tham gia thân tử đại hội thể dục thể thao khẳng định không có nhiều thời gian, vừa vặn hôm nay có thời gian, trước hết đi xem một cái. Đi xuống lầu về sau, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ phóng tới xếp sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, sau đó Tiểu Xỏa cũng nhảy lên xếp sau, sát bên Kỳ Kỳ nằm tại ghế sau trên ghế, Lâm Phàm là đi đến phía trước kéo ra ghế lái cửa xe ngồi xuống, khởi động xe hướng bên ngoài tiểu khu lái đi. Trực tiếp lái hướng Tể Sinh Đường Đại Dược Phòng. Tể Sinh Đường Đại Dược Phòng. Hiện tại đã hơn 9 điểm, Tể Sinh Đường Đại Dược Phòng đã chính thức mở cửa, trừ bỏ Tâu Ngọc bên ngoài, trong hiệu thuốc còn có mấy người mặc áo khoác trắng người, cũng là trong hiệu thuốc bác sĩ. Hai cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, trong đó một cái mang theo có thể so với xì dầu đáy bình thật dày kính mắt, dáng người nhưng lại rất cao to, chính là mép tóc dây có chút đáng lo, một cái khác là người mập mạp, tròn vo dáng người, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ đem kính mắt đều chen thành một đường nhỏ. Trên mặt một mực là cười tủm tỉm rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác thân thiết. Trừ cái này hai người nam bác sĩ bên ngoài, còn có hai nữ nhân, trong đó một cái là cái trung niên phụ nữ, cùng cái kia hai người nam bác sĩ niên kỷ không sai biệt lắm, mì tôm đầu, sắc mặt có chút vàng như nến, hiển nhiên bình thường không chú ý bảo dưỡng, làn da trạng thái không phải rất tốt, một cái khác cũng không giống nhau, nhìn niên kỷ nhiều lắm là cũng liền chừng 20, mặt trái xoan, mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thanh tú cái mũi, nhất là đôi mắt kia, sáng tỏ linh động, vì nàng tăng thêm không ít mị lực, đen nhánh nồng đậm tóc tự nhiên rủ xuống ở đầu vai, rộng rãi áo khoác trắng cũng khó che đậy linh lung tinh tế thân thể, thanh xuân tịnh lệ hoạt bát đáng yêu, cười lên thời điểm càng là tươi mát vô cùng, đẹp làm say lòng người. Ba cái trung niên bác sĩ cũng là Tâu Ngọc học sinh, mà cái này nữ thầy thuốc trẻ tuổi thì là Tâu Ngọc cháu gái, Tô Khả Khả. Lúc này ba cái trung niên bác sĩ riêng phần mình tại sau quầy sửa sang lấy thuốc men, mà Tô Khả Khả là sát bên Tâu Ngọc, buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên quầy, chống đỡ chân bong cái cằm ngẹo đầu nhìn xem Tâu Ngọc, nói ra: Ra ra, ta đều tốt nghiệp ngươi làm sao lại là không đồng ý ta đi bệnh viện đi làm đâu. Ở cái này trong hiệu thuốc thật nhàm chán a. Tâu Ngọc ngẩng đầu nhìn bản thân tôn nữ bà bối, vừa cười vừa nói, nhưng có thể à, làm người thầy thuốc, chức trách chính là trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương, nhưng nếu là học nghệ không tinh rất dễ dàng biến khéo thành vụng. Vô luận là Tây y hay là Trung y gì, đều bác đại tinh thâm, ngươi lại trong trường học học được cũng chỉ là gia lông, còn xa xa không đạt được trị bệnh cứu người tiêu chuẩn, liền cùng tại ra ra bên người nhiều học hỏi kinh nghiệm. Chờ ngươi chân chính chuẩn bị sẵn sàng, ra ra liền sẽ không lại ngăn đón ngươi. Tô Khả Khả nghe vậy cong lên hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, làm một mặt quỷ hừ một tiếng, đi đến bên cạnh đi chỉnh lý dược vật. Lúc này một cỗ đỉnh xứng len rộ vợ gen rộ vợ thắng gấp đứng tại Tể Sinh Đường đại dược trước của phòng, sau đó cửa xe bắn ra, một cái chừng 30 tuổi, ăn mặc đen nhánh áo lót, trên cánh tay lộ ra hình xăm đầu đình tráng hán nhảy xuống xe, chạy chậm đến vào Tể Sinh Đường đại dược phòng. Tô lão. Mới vừa đầu đình tráng hán chạy vào hiệu thuốc sau đứng ở Tâu Ngọc trước mặt. Biểu lộ lo lắng ngựa khí gấp rút nói ra, Tô lão, sáng nay lão gia tử bệnh tình đột nhiên tăng thêm, đến làm phiền lao nhân ra ngài đi một chuyến. Lúc này đầu đinh trắng hán, nơi nào còn có nửa phần một phương đại lao phong phạm, hoàn toàn chính là một cái hoảng hồn người bình thường. Cái gì? Nghe vậy Tâu Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, cao mày nhìn xem đầu đinh trắng hán, ngựa tốc cực nhanh hỏi, có cái gì triệu chứng? Đầu đinh trắng hán vội vàng nói, hô hấp dồn dập, cả người bốc đổ mồ hôi, hơn nữa nhiệt độ cơ thể lúc cao lúc thấp, cao thời điểm có thể có 39-40 độ. Thấp thời điểm chỉ có 32-33 độ. Hoàng bét. Tâu Ngọc biến sắc, đống nhiên vô bàn một cái, nói ra, nhanh. Mau dẫn ta đi. Nói xong Tâu Ngọc từ phía sau quầy quấn đi ra, đầu đinh tráng hán tiến lên hai bước muốn nâng Tâu Ngọc. Tâu Ngọc khoát khoát tay nói ra, không cần phải để ý đến ta, ta đây thể cốt còn cứng rắn. Ai, cái kia ta đi trước lái xe. Đầu đinh tráng hán biết rõ Tâu Ngọc tính tình, không còn giả mồm, dẫn đầu chạy ra đại dược phòng, tiến vào len rộ vờ trong xe bật máy. Tô Khả Khả thấy thế cũng đi theo nói ra. Ra ra, ta cũng đi chung với ngài a. Tình huống khẩn cấp, cấp bách, Tô Ngọc cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, Tô Khả Khả liền nắm cả Tô Ngọc cánh tay, cùng nhau đi ra hiệu thuốc. Két két. Ngay tại Tô Ngọc mới vừa đi ra Tể Sinh Đường đại dược cửa phòng lúc, một cỗ hoàn toàn mới màu lam hạ vạn H6 đứng tại ven đường trước kia Land Rover phía sau xe, sau đó cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, Lâm Phàm thò đầu ra nhìn hướng về phía Tô Ngọc cười nói, "Tô lão, ngài đây là muốn đi chỗ nào à?" Nhìn thấy Lâm Phàm, Tô Ngọc trên mặt lập tức hiện lên cung hỉ, hắn bước nhanh hơn đi đến Lâm Phàm bên cạnh xe, hướng về phía Lâm Phàm nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, ngươi tới chính là thời điểm, ta vị kia lão bằng hữu tình huống bây giờ không ổn, ngươi có thể thuận tiện bồi lão hủ cùng nhau tiến đến." Lâm Phàm cười cười, nói ra, "Tô lão nghiêm trọng, ta lần này đến đây, chính là phó ngày đó ước hẹn." Chương 184, tư nhân trang viên, cầu trái cây. Nghe vậy Tô Ngọc nụ cười trên mặt sâu hơn, nguyên bản nồng đậm lo lắng cũng không biết chưa phát giác ở giữa giảm bớt rất nhiều, mặc dù hắn chỉ cùng Lâm Phàm gặp qua hai mặt, nhưng là không biết vì sao, hắn đánh tâm nhãn bên trong liền nguyện ý lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm. Tô Khả Khả mới vừa từ Long Thành Đại học Y Khoa tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp liền đi theo Tô Ngọc ở nơi này Tể Sinh Đường đại dược trong phòng trợ thủ, nàng biết rõ ra ra trong miệng vị kia lão bằng hữu thân phận, cũng biết cái sau bệnh tình nghiêm trọng đến mức nào nhiều khó giải quyết, liền xem như trong lòng nàng cực kỳ lợi hại ra ra cũng không có biện pháp, nhưng là bây giờ ra ra của nàng lại để cho mời một cái nhìn qua cùng bản thân tuổi tác tương tự người cùng nhau tiến đến, cái này khiến Tô Khả Khả trong lòng nghi ngờ không thôi. Tô Khả Khả tại Tô Ngọc bên thai nhỏ giọng nói ra, "Ra ra, người nọ là làm gì, tại sao phải dẫn hắn cùng đi nha?" Tô Ngọc rôi ra vỗ vỗ Tô Khả Khả mu bàn tay, nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu ở trên Y Lìa đạo tạo nghệ, liền xem như ra ra ta cũng so ra kém, hắn là ta mời đến cho ngươi Trương ra ra xem bệnh." "Hắn?" Tô Khả Khả lập tức môi đỏ khẽ nhếch, mắt mở to một mặt ngốc manh biểu lộ, khó có thể tin nói ra, "Ra ra, ngươi không phải thường xuyên cầm ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức đến giáo dục ta muốn bình tĩnh lại học tập nhiều sao? Ta xem ngươi cái này vị Lâm Phàm tiểu hữu ngoài miệng cũng không cái lông à, hắn coi như từ trong bụng mẹ liền đọc sách thuốc nhìn dược điển lại có thể có bao nhiêu lợi hại." Tô Khả Khả thanh âm nói chuyện mặc dù nhỏ, nhưng Lâm Phàm vẫn là nghe được, bất quá hắn nhìn ra trước mắt cái này vị tiểu nữ sinh cùng Tô Ngọc quan hệ không ít, cho nên chỉ là cười cười không nói thêm gì. Tô Ngọc hướng về phía Lâm Phàm ấy nãy cười cười, lôi kéo Tô Khả Khả đệ thấp tiếng nói ra, "Nhưng có thể, ra ra mặc dù lớn tuổi còn không có giả hồ đồ, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, trên cái thế giới này phần lớn là kỳ nhân dị sĩ." "Hừ." Tô Khả Khả ngạo kiều hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn là chưa tin Lâm Phàm có thể có bao nhiêu lợi hại. "Tô lão, nhưng có thể, việc này không nên chậm trễ, mau lên xe a." Lúc này đầu đinh tráng hán gặp Tô Ngọc một mực tại bên cạnh nói với người lời nói, trong lòng nóng nảy, đành phải từ cửa sổ xe nhô ra nửa người thúc giục một câu. "Đến rồi." Tô Ngọc để cho Tô Khả Khả lên trước đầu đinh tráng hán xe, mà mình thì cùng Lâm Phàm nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, mời ngươi lái xe đi theo chúng ta đằng sau, chúng ta bây giờ liền đi." "Không có vấn đề, Tô lão ngươi trước đi." Lâm Phàm gật đầu nói, tại chỗ chiếc Land Rover Range Rover bên trong, Lâm Phàm cảm nhận được một cô võ giả khí tức, hơn nữa còn không yếu, lại có nội kình kỳ tu vi, cái này khiến Lâm Phàm có chút ít kinh ngạc, có thể khiến cho một người như vậy chuyên lái xe tới đón Tô Ngọc tới cửa đi xem bệnh, nhìn đến Tô Ngọc trong miệng vị lão bằng hữu này cũng không phải bình thường người a. Sau đó Tô Ngọc liền đi tới phía trước xoay người chui vào Land Rover Range Rover bên trong, đầu đinh tráng hán gặp Tô Ngọc đóng kỹ cửa xe về sau liền đeo cao đẳng vị, phát động Land Rover hướng trong nhà lái đi, Lâm Phàm cho xe chạy theo ở phía sau. Land Rover Range Rover bên trong, Tô Ngọc hướng về phía lái xe phía trước đầu đinh tráng hán nói ra, "Hải Phong à, xe của ngươi lái ổn một chút, để cho đằng sau chiếc kia a không cùng lên." Đầu đinh tráng hán Trương Hải Phong nghe vậy từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua đằng sau đi theo màu lam hạ vạn H6, cau mày hỏi, "Tô lão, trong chiếc xe kia là ai?" Tô Ngọc vuốt râu nói ra, "Cái kia chính là lão hủ trước đó nói lên vị kỳ nhân kia, có lẽ hắn có thể trị tận gốc lao chương bệnh." Trương Hải Phong dò xét tính hỏi, "Tô lão, người kia thật có ngươi nói thế nào này lợi hại sao?" Tô Ngọc nói ra, "Lợi hại hay không, lập tức liền thấy rõ ràng, lão hủ có loại trực giác, hắn sẽ là lao chương quý nhân a. Hy vọng hắn thật có thể chữa cho tốt ra ra bệnh." Trương Hải Phong lầm bầm lầu bầu một câu, liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm mở lên xe. Hạ Vạn H6 bên trong, Kỳ Kỳ hiếu kỳ hỏi, "Ba ba, chúng ta bây giờ muốn đi đâu nha?" Lâm Phàm nói ra, "Ba ba muốn đi cho một vị lao gia ra xem bệnh." Kỳ Kỳ lập tức đến rồi hào hứng, nói ra, "Nha, ba ba sẽ còn xem bệnh đâu." Lâm Phàm cười nói, "Đó là đương nhiên, ba ba cái gì cũng biết, là Kỳ Kỳ toàn năng mãi ba đâu." Kỳ Kỳ hướng về phía Lâm Phàm vươn ngón tay cái, ngại thanh mại khi nói ra, "Ba ba giỏi nhất nị hại nhất rồi." "Ha ha ha." Lâm Phàm lập tức thoải mái cười ha hả. Hơn nửa giờ về sau, Lâm Phàm lái xe đi theo Land Rover Range Rover quẹo vào một tòa tư nhân trong trang viên. Tòa trang viên này tọa lạc tại Long Thành trung tâm thành phố biên giới, bên trái là một tòa công viên, bên phải là một trường đại học, đằng sau thì là một cái cỡ nhỏ trung tâm thương nghiệp, cái này khu vực coi như không phải hoàng kim khu vực cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa tòa trang viên này chiếm diện tích lớn như vậy, chỉnh thể giá cả tuyệt đối là giá trên trời, mà có thể có. Được như vậy một tòa trang viên người, có thể là người bình thường sao? Lái xe tiến vào trang viên về sau, Lâm Phàm phát hiện bên trong hoàn cảnh bố trí rất không tệ, thế mà ở cái này phồn hoa trong đại đô thị tạo nên một loại điển viên phong cảnh cảm giác, trung gian một đầu rộng 7-8 mét đại lộ, hai bên cũng là thực vật, có đủ loại hoa cỏ, bên cạnh thậm chí còn có chút thức ăn phố, bên trong trồng cà chua, dưa leo, rau xà lách chờ rau quả, cái này tuyệt đối thuần thiên nhiên lục sắc rau quả, an toàn dinh dưỡng vô hại. Lúc đầu trước đó Lâm Phàm nhìn thấy tài xế là nội kình võ giả về sau liền biết cái sau không phải người bình thường. Hiện tại thấy người sau thế mà có thể ở tới gần khu vực trung tâm thành phố có được như vậy một tòa trang viên, đối với cái sau thân phận càng tò mò. Rất nhanh, Land Rover Range Rover tại trong trang viên một chỗ đất bằng ngừng lại, Lâm Phàm cũng theo ở phía sau đem xe đứng tại Land Rover Range Rover bên cạnh. Đậu xe ổn về sau, Trương Hải Phong liền dẫn đầu đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe, chạy đến đằng sau mở cửa xe, đưa tay vịn cửa xe đỉnh chót, mời Tô Ngọc xuống xe. Nếu như bị những người khác nhìn thấy hắn thế mà cung kính như vậy tiếp đãi người khác, không biết sẽ kinh ngạc thành bộ dáng gì. Dù sao hắn nhưng là ngưu bức cầm ẩm đại nhân vật ta. Tô Ngọc sau khi xuống xe, Trương Hải Phong làm một mời thủ thế nói ra, Tô Lão, mời đi. Tô Ngọc lại nhấc ra tay, đi đến bên cạnh Hạ Vạn H6 trước xe, nhìn xem bên trong Lâm Phàm cười nói, Lâm Phàm tiểu hữu, đến chỗ rồi, cùng Lão Hủ cùng nhau đi vào đi. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, khởi dây nịt an toàn ra liền xuống xe, sau đó đi đến cửa sau xe đem Kỳ Kỳ ôm xuống, Tiểu Xỏa cũng thừa cơ từ trong xe nhảy ra lung lay cái đuôi theo ở phía sau. Hải Phong nhìn thấy Lâm Phàm đến cho lão gia tử xem bệnh thế mà mang theo đứa bé còn mang theo sùng vật, lập tức liền sinh lòng bất mãn, nhưng hắn biết rõ vị này là Tô lão mời đến, bất kể như thế nào bản thân vẫn là phải cho Tô lão cái mặt mũi, cho nên Hải Phong chỉ là nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, dẫn đầu đi vào bên trong đi, ở phía trước dẫn đường. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ cùng Tô Ngọc đi song song, Tô Khả Khả lanh lợi chạy đến Tô Ngọc một bên khác đỡ lấy hắn cánh tay, len lén liếc Lâm Phàm vài lần, thấy đối phương cũng không đặc biệt gì. Thấy thế nào cũng chỉ là một cái nhan trị hơi cao một chút tuổi trẻ ba ba mà thôi, bất quá hắn trong ngực tiểu nha đầu thật là xinh đẹp, ánh mắt kia cùng Lam Bảo Thạch tựa như, thật muốn xoa bóp nàng cái kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn, mẹ của nàng nhất định là một mỹ nhân tuyệt sắc, bằng không thì làm sao có thể sinh ra xinh đẹp như vậy bà bảo. A, lại còn đi theo một cái xuẩn manh hợp kỳ, người này cũng là kỳ quái, đến nhà khác xem bệnh, đã không mang theo cái hòm thuốc cũng không mang theo thiết bị, thế mà mang theo đứa bé cùng chó, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Chương 185, chúng cổ. Lâm Phàm cùng Tô Ngọc nhỏ giọng nói chuyện, đơn giản giải ra một lần bệnh nhân tình huống, Kỳ Kỳ là mở to mắt to ngập nước nhìn chung quanh, tiểu nha đầu đến mỗi một cái hoàn cảnh xa lạ, muốn hiếu kỳ dò xét một phen. Kỳ Kỳ nhìn thấy bên cạnh có một cái đại tỷ tỷ vụng trộm nhìn bản thân vài lần, nàng hướng về phía Tô Khả Khả vây vây tay nhỏ, giòn tan nói ra, "Tỷ tỷ ngươi tốt, ta gọi Kỳ Kỳ." Tô Khả Khả nhìn thấy tiểu nha đầu thế mà chủ động cùng bản thân chào hỏi, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, cũng cười vây tay nói ra, "Kỳ Kỳ ngươi tốt." Tỷ tỷ gọi Tô Khả Khả, ngươi có thể gọi ta nhưng có thể tỷ tỷ a, Kỳ Kỳ ngươi thật đáng yêu. Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí nói ra, nhưng có thể tỷ tỷ, ngươi cũng rất xinh đẹp a. Cứ như vậy dăm ba câu, Kỳ Kỳ liền chinh phục một cái tiểu nữ sinh tâm, chỉ có thể nói Kỳ Kỳ thực quá làm người thích, lúc đầu dáng dấp liền xinh đẹp đáng yêu, manh chết người không đền mạng, hơn nữa còn biết nói chuyện, miệng nhỏ tặc ngọn, rất khó có người không thích nàng. Trang viên chính trung tâm vị trí là một tràng một tòa độc lập biệt thự, trong khi nói chuyện, mọi người đã đi vào biệt thự cửa chính, đại sảnh sửa sang cổ kính. Trung ương trưng bày mấy chương ghế bành, rất có dân quốc thời kỳ phong cách. Vừa mới đi vào cửa phòng, Lâm Phàm đã nghe đến mùi thuốc nồng nặc vị, hiển nhiên biệt thự này chủ nhân nhất định thời gian dài phục dược. Mấy vị mời theo ta lên lầu. Trương Hải Phong đi ở phía trước dẫn đường, đám người theo ở phía sau. Lên tới lầu 2 về sau, Trương Hải Phong đứng ở đầu bậc thang quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, duỗi ra cánh tay hơi ngăn lại nói ra, vị tiên sinh này, lao ra tử thân thể có việc gì, sùng vật cũng không cần theo vào đến tốt. Lâm Phàm nghe vậy túi đầu hướng về phía dưới chân Tiểu Xỏa nói ra, Tiểu Xỏa, ngươi lại lầu dưới đợi, đừng có chạy lung tung. Tiểu Xỏa nhẹ nhàng gâu một câu, liền xoay người chạy xuống lầu, thấy thế Trương Hải Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới cái này lấy ngu xuẩn xưng danh hợp kỳ thế mà có thể nghe hiểu được tiếng người, thực sự là không thấy nhiều. Nhìn qua về sau Trương Hải Phong liền thu hồi ánh mắt, dẫn Lâm Phàm bốn người tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh mấy người sẽ đến một cái đóng chặt trước cửa, Trương Hải Phong đưa tay đẩy cửa phòng ra, dẫn đầu đi vào trước. Tô Ngọc quay đầu hướng Lâm Phàm gật đầu báo cho biết một lần, liền lôi kéo cháu gái đi vào theo, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ sau đó cũng tiến nhập gian phòng. Đi vào gian phòng về sau Lâm Phàm mới phát hiện, cái này nguyên bản xem như phòng ngủ gian phòng, giờ phút này đã cải tạo thành săn sóc đặc biệt phòng bệnh, đủ loại hiện đại chữa bệnh thiết bị bày ở đầu giường, điện tâm đồ dụng cụ, hô hấp máy chờ không thiếu gì cả, trong phòng còn có hai cái y tá đang bận việc. Ở giữa đặt một tấm giường lớn, nằm trên giường một người. Đi vào về sau Lâm Phàm mới nhìn rõ ràng, vị bệnh nhân này là cái già trên 80 tuổi chi niên lão giả, râu tóc trắng phau, thế sự xoay vần trên mặt có thật sâu nếp nhăn, làn da ngăm đen hơn nữa nhìn bộ dáng là quanh năm suốt tháng dám đen. Giờ phút này lão giả giữa lông mày vận thành cái xuyên chữ, hốc mắt chung quanh có rất nghiêm trọng giống như quỷ nhãn một dạng mắt quần thâm, sắc mặt phi thường kém, bờ môi màu sắc phi thường sâu đã tiếp cận tử sắc, hơn nữa mặt mũi gầy gò, xương gò má đều đột xuất đến rồi. Lão giả nhắm chặt hai mắt, lại thỉnh thoảng sẽ mãnh liệt biên độ nhỏ bày một lần đầu, hiển nhiên đang tại thừa nhận to lớn thống khổ. Các ngươi đi ra ngoài trước a. Trương Hải Phong khoát tay áo đem trong phòng mấy cái y tá đuổi ra ngoài, mình thì đi đến giường trước mặt, nắm lão giả nhẹ tay vừa nói, ra ra, Tô Lão đến rồi. Ân. Lão giả bờ môi có chút mở ra, thanh âm dị thường suy yếu phun ra một chữ lễ. Tô Ngọc thấy thế vội vàng đi lên trước, đưa tay khoác lên lão giả chỗ cổ tay, nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được mạch đập. Sau một lát Tô Ngọc mở mắt, lại đưa tay gỡ ra lão giả mí mắt nhìn một chút, lúc đứng lên thời gian sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn. Trương Hải Phong thấy thế liền vội vàng hỏi, Tô Lão, gia gia của ta tình huống thế nào a? Lúc đầu một mực vẫn rất ổn định, buổi sáng hôm nay đột nhiên cứ như vậy. Tô Ngọc chau mày, trăm mối vẫn không có cách giải nói ra, Trương lão đầu tình huống này ta cũng không nghĩ ra, theo lý mà nói phục ta mở cho hắn thuốc, tối thiểu nhất có thể bảo 4-5 ngày không việc gì mới đúng, tại sao sẽ đột nhiên tăng lên đâu? Lúc này Lâm Phàm nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lão đầu tử căn bản không phải phát bệnh, mà là trúng cổ, bình thường thuốc men đương nhiên không có hiệu quả. Bá. Nghe được câu này, Trương Hải Phong, Tô Ngọc, Tô Khả Khả lập tức đều quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Tô Khả Khả đôi mi thanh tú nhăn lại nói ra, cái gì trúng cổ? Ngươi có phải hay không linh dị tiểu thuyết đã thấy nhiều, đây chẳng qua là trong truyền thuyết đồ vật, không tồn tại. Tô Khả Khả chỉ là một cái sinh ra tại bác sĩ thế gia phổ thông cô gái, nàng nhân sinh lịch duyệt phi thường có hạn, hơn nữa nàng tiếp thụ giáo dục cũng không cho phép nàng tin tưởng loại này hoang đường sự tình, cho nên giờ phút này vừa nghe đến Lâm Phàm nói cái gì trúng cổ, lúc ấy liền khịt mũi coi thường. Tô Ngọc lôi kéo Tô Khả Khả cổ tay bóp một lần ra hiệu nàng không nên nói lung tung, Tô Khả Khả không hiểu, sống hơn 70 năm Tô Ngọc có thể không biết sao? Hạ Quốc đại địa diện tích lãnh thổ bao la, phần lớn là kỳ nhân dị sĩ, thần bí miêu cương địa khu càng là có rất nhiều dọa người nghe truyền thuyết, cản thi nhân cùng vu cổ chi thuật chính là trong đó danh khí so sánh lớn. Những vật này nghe phi thường không thể tưởng tượng, nhưng quả thật là tồn tại, ngay cả Lý Thời Chân bản thảo cương mục bên trong đều ghi lại cổ trùng bồi dưỡng phương pháp, lấy trăm trùng vào trong hũ, trải qua nhiều năm mở chi, tất có một trùng ăn hết chư trùng, tức tên này là cổ. Phiên dịch thành bạch thoại văn mà nói cũng chính là đem 100 đầu độc trùng phóng tới một cái trong lon, d. Bọn nó tự giết lẫn nhau. Cuối cùng sống sót một con kia độc trùng liền sẽ trở thành chế cổ dùng cổ trùng. Lý Thời Chân thế nhưng là trong lịch sử có tên y lìa dược học nhà, tổng sẽ không thối tha a. Trương Hải Phong nhíu mày, chính hắn chính là cổ võ giả, tự nhiên cũng biết một chút người bình thường không biết sự tình, cho nên hắn nghe Lâm Phàm lời nói về sau cũng không có cảm thấy lời này quá mức khó có thể tin, chỉ là hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi nói ra da của ta là trúng cổ, có thể có cái gì căn cứ? Lâm Phàm cười khẽ một lần, vừa rồi hắn tại bước vào căn phòng này trong nháy mắt cũng cảm giác được lão giả thể nội có cổ trùng tại hoạt động, cổ trùng thứ này có một loại kỳ lạ năng lượng phản ứng, người bình thường đương nhiên là không phát hiện được, nhưng Lâm Phàm hết lần này tới lần khác liền có thể liếc mắt nhìn ra, ngay sau đó hắn thả ra thần thức rót vào lão giả thể nội, quả nhiên tại hắn vị trí trái tim phát hiện một cái đại khái to bằng móng tay, toàn thân đen kịt cổ trùng. Lâm Phàm nhẹ nhàng như vậy liền có thể phát hiện cổ trùng là bởi vì hắn thần thức vô cùng cường đại, nhưng người khác coi như khó, thứ này người dùng BCOCT loại này công nghệ cao chữa bệnh thiết bị đều kiểm tra không ra. Chỉ có đồng dạng hiểu được vu cổ chi thuật hổ ạ. C là thần thức cũng giống Lâm Phàm cường đại như vậy người mới có thể phát hiện. Đương nhiên, loại chuyện này Lâm Phàm nói ra, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng, cho nên hắn đổi một loại dễ hiểu hơn cùng tiếp nhận thuyết pháp, rất đơn giản, vừa rồi Tô lão gỡ ra lão đầu tử mí mắt thời điểm, ta nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong mơ hồ có cùng loại mây đen một vật tại quần quận, đây là chúng trùng cổ điển hình triệu chứng. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, lao ra từ nơi ngực, hẳn là biết có một mảnh đại khái lớn nhỏ cỡ nắm tay bóng đen. Đồng thời chung quanh sẽ giống mạng nhện một dạng dọc theo người ra ngoài. Còn có một chút, lão gia tử làn da dùng đầu ngón tay thoáng dùng sức đè xuống về sau, thật lâu cũng sẽ không bắn ngược, đây cũng là chúng cổ triệu chứng. Chương 186, độc huyết. Nghe xong Lâm Phàm lời nói, Trương Hải Phong thần sắc đột nhiên trở nên kích động lên, ra ra hắn ngực trái, quả thật có một cái bóng đen mờ mờ, lớn nhỏ cơ nắm tay, nhưng mặc cho bằng bọn họ dùng hết đủ loại công nghệ cao chữa bệnh dụng cụ, hoặc là mời Tô Ngọc dạng này trung y y giới ngôi sao sáng vọng văn vấn thiết, đều không biện pháp hiểu rõ bóng đen kia là chuyện gì xảy ra, hiện tại Lâm Phàm chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền một câu nói toạc ra, loại thủ đoạn này, thực sự là dọa người nghe. Cũng làm cho Trương Hải Phong đối với người trẻ tuổi này nhiều hơn không ít tin phục. Lúc này Tô Ngọc cũng là một mặt ngốc trệ, hắn từ 10 tuổi bắt đầu tiếp xúc trung y, sống đến bây giờ số tuổi này, đã tại trung y lĩnh vực chìm đắm hơn 60 năm, nhưng giờ phút này đứng ở một cái 24-25 tuổi trước mặt người tuổi trẻ, lại đột nhiên cảm thấy mình phía trước cái kia 70 năm đều sống đến thân chó đi. Từ khi Trương lão đầu bị bệnh liệt giường bắt đầu, vẫn là Tô Ngọc tại trần trị, trước trước sau sau gần nửa năm, đừng nói chữa khỏi, liền là tật xấu gì đều không nhìn. Minh Bạch, hiện tại Lâm Phàm chỉ là tiến đến nhìn qua liền cái gì đều hiểu rõ, thật sự để cho Tô Ngọc cảm thấy xấu hổ, nhưng cùng lúc đó, hắn càng nhiều là cảm giác được vui mừng, bởi vì Lâm Phàm tất nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, nói không chừng cũng xê. Biện pháp giải quyết, nghĩ tới đây Tô Ngọc lập tức dương mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm chỗ nào còn có thể không minh bạch Tô Ngọc ánh mắt này ý nghĩa, hắn hướng về phía Tô Ngọc mỉm cười, để cho cái sau an tâm. Trương Hải Phong đối với Lâm Phàm không còn có mảy may hoài nghi, cung cung kính kính hướng lấy Lâm Phàm chắp tay cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Lâm đại sư, tất nhiên ngài nhận biết đây là chủng cổ, vậy nhất định có biện pháp xử lý, đúng không?" Giờ phút này Trương Hải Phong nơi nào còn có một phương đại lao phong phạm, hoàn toàn chính là chờ đợi thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố học sinh bộ dáng, tâm thần bất định bất an, đã tràn ngập chờ mong lại sợ kết quả không phải bản thân mong muốn. "Không đợi, ta cần xem trước một chút rốt cuộc là loại nào cổ." Lâm Phàm nói một câu, sau đó lại phân phó nói, "Cho ta cầm một cái bát, không thể là gốm sứ, nhất định phải là bát ngọc, sau đó lại cầm một cây tiểu đao." "Tốt, tiên sinh chờ một chút." Trương Hải Phong nhẹ gật đầu, đi nhanh ra khỏi phòng. Trương Hải Phong sau khi ra ngoài, Tô Khả Khả ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phàm, giờ phút này trong nội tâm nàng vẫn là tràn đầy không tin, hai tay cắm vào hông, hỏi, "Uy, ngươi nói Trương gia gia là chúng cổ, có phải hay không nói bậy à, nào có loại đồ vật này?" "Khả Khả." Tô Ngọc vội vàng lôi kéo Tô Khả Khả cánh tay. Lâm Phàm khẽ cười cười, vô ý cùng tiểu nữ hài này tranh luận, nhưng là Kỳ Kỳ coi như không vui, nàng không thích nhất người khác không tin nàng ba ba, cho nên tiểu nha đầu tức giận nói ra, "Ta ba ba là nị hại nhất, hắn nói là cái gì khẳng định chính là cái gì." Tô Khả Khả có thể không đành lòng cùng Kỳ Kỳ tranh luận, cho nên nàng chỉ có thể theo Kỳ Kỳ lại nói nói, "Tốt tốt tốt, ba ba ngươi là lợi hại nhất." Kỳ Kỳ ngạo kiều ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra, "Đó là đương nhiên rồi." Trong khi nói chuyện Trương Hải Phong đã cầm bát ngọc cùng tiểu đao đã trở về, đem đồ vật đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, Tô Khả Khả thấy thế chủ động đi tới ngồi xổm người xuống ôm lấy Kỳ Kỳ, mà Lâm Phàm là tay trái cầm bát ngọc, tay phải cầm tiểu đao, đi tới bên giường. Trương lão gia tử có chút ngoáy đầu lại, nhọc nhằn trợn tròn mắt nhìn xem Lâm Phàm, ánh mắt đục ngầu, lại tựa hồ như tràn đầy cố sự. Lâm Phàm từ bên cạnh kéo cái ghế, ở giường bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem Trương lão gia tử nói ra, "Lão gia tử, ta hiện tại muốn cho ngài thả lấy máu, có thể sẽ có chút đau." Trương lão gia tử mặc dù thân thể vô cùng suy yếu, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Thanh âm suy yếu nói ra, "Không quan hệ, lao già ta nhận qua vết đao chịu qua đạn, ngươi cứ việc động thủ là được." "Ân." Lâm Phàm vừa rồi đã cảm thấy lao già này tựa hồ là quân nhân ra đời, mặc dù bị bệnh liệt giường nhưng là trên người cỗ thiết huyết khí chất nhưng không có yếu bớt, hiện tại xem ra xác thực không thể nghi ngờ, hắn nhẹ gật đầu, xốc lên một chút góc chăn, đem lão gia tử cánh tay lộ ra, cầm tiểu đao nhẹ nhàng ở lão gia tử lòng bàn tay vạch một đao, sau đó đem bắt ngọc ngay tại lao gia tử dưới bàn tay mặt. Sau một lát, chỉ thấy lão gia tử nơi lòng bàn tay chảy ra một cỗ đen nhánh huyết, nếu như tử tế quan sát lời nói có thể phát hiện cái này huyết tịnh không tinh khiết, bên trong tựa hồ có chút tạp chất, phảng phất là có vô số màu đen tiểu côn trùng đang từ từ nhúc đích, còn kèm theo một cỗ hôi thối. "Nha." Tô Khả Khả thò đầu nhỏ ra nhìn thoáng qua, nhìn thấy máu đen kia về sau kinh hô một tiếng, "Tại sao có thể như vậy ba?" Trương Hải Phong từ Lâm Phàm trong tay tiếp nhận bát ngọc, cau mày nhìn xem bên trong sền sệt máu đen, thanh âm gánh nặng hỏi, "Lâm đại sư, đây là..." "Đây chính là cổ trùng quấy phá sau độc huyết." Lâm Phàm từ đầu giường cầm lấy một quyển băng gạc quấn ở lão gia tử lòng bàn tay cầm máu, sau đó đứng người lên nói ra, "Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói, lão gia tử chúng hẳn là hát tông cổ, loại này cổ trùng tiến vào trong thân thể về sau liền sẽ tiềm phục tại nơi trái tim trung tâm. Mà mọi người đều biết, trái tim là nhân thể cung cấp trong máu tâm, vì huyết dịch lưu động cung cấp động lực, đem huyết dịch vận hành đến thân thể từng cái bộ phận. Cái này hát tông cổ tiềm phục tại nơi trái tim trung tâm, thôn vệ huyết dịch hoạt tính, chậm rãi huyết dịch toàn thân đều sẽ bị ô nhiễm, làm thể nội tất cả huyết đều biến thành màu đen thời điểm, cũng chính là lao ra từ tử kỳ." Trương Hải Phong mày nhíu lại sâu hơn, thanh âm trầm thấp hỏi, "Như thế nào hắc tông cổ?" Lâm Phàm nói ra, "Hắc tông cổ là một loại ẩn nút phi thường sâu hơn nữa phi thường ác độc cổ trùng, bình thường là thông qua ngoại thương vết thương tiến vào nhân thể, coi nó tiến vào trong thân thể về sau liền sẽ theo mạch máu du tẩu đến trái tim phụ cận cắm rễ, không ngừng ô nhiễm chạy qua huyết dịch. Loại này cổ trùng thuộc về mãn tính cổ, sẽ không rất nhanh liền có tác dụng, hơn nữa chúng cổ thân thể chất càng tốt, huyết dịch hoạt tính càng mạnh, cũng liền có thể kiên trì càng dài thời gian. Lão gia tử là người tập võ cho nên có thể kiên trì đến bây giờ, nếu như là bình thường tiếng người, chỉ sợ nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết." Nói đến đây, Lâm Phàm dừng một chút, thở dài, nhìn xem Trương Hải Phong chậm rãi nói ra, "Bất quá lão gia tử kiên trì đến bây giờ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ nhịn không quá một tuần." Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây không hoảng sợ. Tô Khả Khả càng là đưa tay bưng kín miệng mình, tàn nhẫn như vậy huyết tinh sự tình, nàng trong lúc nhất thời còn khó có thể tiêu hóa. Nghe vậy, Trương Hải Phong lập tức liền cấp bách, vội vàng chắp tay nói ra, "Đã như vậy, còn mời Lâm đại sư xuất thủ, có điều kiện gì cứ việc nói, ta Trương gia đều sẽ thỏa mãn, tuyệt không hai lời. Chỉ cần có thể cứu ta gia gia, ta Trương gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cuối cùng câu nói này, Trương Hải Phong đọc rõ chữ càng là nặng, để cho Lâm Phàm đều có chỉ vào cho phép, hắn tự nhiên nhìn ra được Trương Hải Phong cũng không phải là gặp dịp thì chơi, hắn lời nói này, chữ tự do tâm, câu câu phế phủ. Tô Ngọc cũng thần tình kích động nhìn xem Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu, việc này liền đã làm phiền ngươi. Lâm Phàm cười nói, hai vị không cần như thế, Tô lão có ân với ta, ta đáp ứng Tô lão sẽ hỗ trợ liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó, còn nữa, ta với ngươi Trương gia cũng coi là có chút sâu xa. Nói xong, Lâm Phàm mỉm cười nhìn về phía Trương Hải Phong. Lần này đến phiên Trương Hải Phong ngậm bức, hắn nghi hoặc nhìn xem Lâm Phàm nói ra, còn mời Lâm đại sư chỉ rõ. Chương 187, giải cổ, bên trên. Lâm Phàm nhìn xem Trương Hải Phong, mỉm cười hỏi, Trương Hải Thiên cùng ngươi ra sao quan hệ? Đó là ta đại ca Trương Hải Phong thốt ra, ngay sau đó hắn giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn xem Lâm Phàm ngữ khí không xác định hỏi, Lâm đại sư thế nhưng là nhận biết ta đại ca. Không sai, ta cùng với Trương lão ca có chút giao tình. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo còn nói thêm, hơn nữa, ta với ngươi cũng có tiếp xúc qua. Cùng ta cũng có tiếp xúc. Trương Hải Phong lẩm bẩm một câu, đột nhiên ngẩng đầu thần sắc vô cùng kích động nhìn xem Lâm Phàm, thanh âm có chút run rẩy nói ra, ngài là Lâm Huyền Dương Lâm đại sư. Ta là Lâm Huyền Dương. Lâm Phàm gật đầu cười. Trương Hải Phong lập tức nội tâm vô cùng cuồng hỉ, hôm qua hắn thu vào thủ hạ huynh đệ Triệu Tranh tin tức, nói hắn cùng với Lâm Huyền Dương, hắn còn phân phó Triệu Tranh nhất định phải cùng Lâm đại sư tạo mối quan hệ, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được tự mình. Trương Hải Phong trong lòng bây giờ cũng vô cùng may mắn bản thân hôm qua làm ra chính xác quyết sách, tận hết sức lực trợ giúp Lâm đại sư, thắng được Lâm đại sư hảo cảm, nếu không lời nói hiện tại chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ra ra bất trị mà chết. Tiếp theo, Lâm Phàm lại nhàn nhạt nói, bất kể là bởi vì nhận lời qua Tô lão, vẫn là cùng Trương lão ca giao tình, hoặc là xem ở ngươi Phong Vân hội khẳng khái tương trợ phân thượng, Trương lão gia tử sự tình ta đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lại nói, liền điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, thật đúng là không phải là cái gì việc khó. Cuối cùng câu nói này, mặc dù bình thản, lại ẩn chứa tự tin vô cùng. Nghe vậy Trương Hải Phong cùng Tô Ngọc đều kích động vạn phần cười, Tô Khả Khả ở một bên ngơ ngác nhìn xem Lâm Phàm, trước đó còn cảm thấy người này chỉ có một bộ túi da tốt, lại không nói lời hữu ích không làm chính sự. Hiện tại xem ra lại cảm thấy Lâm Phàm trên người phảng phất có được ánh sáng nhàn nhạt, sáng tỏ ấm áp nhưng không lóa mắt. Tam đệ, ngươi trong điện thoại cũng không nói rõ ràng, ra ra hiện tại thế nào? Lúc này từ ngoài cửa truyền tới một uy nghiêm giọng nam, trong phòng mấy người đều nhìn về cửa ra vào. Sau một lát chỉ thấy một cái trung niên nam nhân đi lại vội vàng xuất hiện ở cửa ra vào. Nam nhân này người mặc không có nhãn hiệu định chế tây trang màu đen, chân đạp một đôi màu đen cá sấu dày da, dáng người ngay ngắn, khuôn mặt không giận tự uy, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, tinh thần tóc ngắn. Mặt chữ quốc, đầu vương thai to, con mắt sáng ngời có thần, trên người tự nhiên mà vậy mang theo một loại cựu cư cao vị khí thế uy nghiêm. Nhị ca. Nhìn người tới, Trương Hải Phong ánh mắt sáng lên, nên đón tiếp lấy. Người tới chính là Trương gia đời thứ ba bên trong lão nhị, Trương Hải Thụy. Trương gia đời thứ ba, lão đại Trương Hải Thiên là giới kinh doanh đại lão, Long Thành lớn nhất sinh công ty Hải Thiên quốc tế địa sản công ty chủ tịch, đồng thời cũng là Long Thành thương hội hội trưởng, là Long Thành nhà giàu nhất cấp bậc nhân vật, lão nhị Trương Hải Thụy đi hoàn lộ. Tại Long Thành chính phủ thành phố ngồi ở vị trí cao, đảm nhiệm chính pháp ủy thư ký, ổn thỏa người đứng thứ hai, lão tam Trương Hải Phong thì là kiếm tẩu thiên phong, thở nhỏ tập võ, về sau dựa vào một đôi thiết quyền tại thế giới dưới lòng đất sáng chế ra nổi tiếng danh hào, không có dựa vào gia tộc thế lực, đơn thương độc mã thành lập nên Long Thành thành Bắc thế giới ngầm long đầu lão đại Phong Vân hội. Trương gia đời thứ ba, không có một cái nào người tầm thường. Trương Hải Thụy gật đầu, lại cùng Tô Ngọc lên tiếng chào hỏi, sau đó đi nhanh đến bên giường, ánh mắt lo lắng nhìn xem nằm trên giường lão nhân. Ngồi xổm người xuống vị lao ra tử mu bàn tay nhẹ nói, ra ra, ta là Hải Thụy A, lão nhân ra ngài hiện tại cảm giác thế nào? Về phần những người khác, Trương Hải Thụy cũng không hề để ý, hắn thật sự là nội tâm lo lắng ra ra thân thể, hoàn mỹ chiếu cố tất cả mọi người. Nghe được tôn nhi thanh âm, Trương lão gia tử cũng chỉ có thể có chút mở to mắt nhìn thoáng qua, không còn có tinh lực làm cái khác. Bị cái kia ác độc vu cổ chi thuật hành hạ nửa năm lâu, nếu như không phải Trương lão gia tử có võ đạo bản lĩnh tại, hơn nữa chinh chiến nửa đời tôi luyện ý chí lực cũng xa phi thường người có thể so sánh mà nói, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. Cổ trùng đối với thân thể tổn thương là một mặt, đối với ý chí và cầu sinh dục tàn phá thì là một phương diện khác, thậm chí còn hơn. Trương Hải Phong đi đến Trương Hải Thụy bên người, túi người tại nhị ca bên thai nhẹ nói mấy câu. Cái gì? Nghe xong đệ đệ miêu tả, Trương Hải Thụy lập tức giận dữ, đang một lần đứng lên, trên người khí thế đột nhiên vừa tăng, một cỗ thượng vị giả uy áp lập tức liền triển lộ đi ra, cắn răng trầm giọng nói ra, người nào dám can đảm hạ độc thủ như vậy? Trương gia tại Long Thành cắm rễ này mầm đã đến đời thứ ba, gia tộc càng khổng lồ trang nghiêm đã trở thành một tôn quái vật khổng lồ. Trong tộc trọng yếu nhân viên cũng đều đang từng cái lĩnh vực có không tầm thường thành tựu, năng lượng kinh người, nhưng là lại có thể có người dám can đảm đối với Trương lão gia tử hạ cổ, cái này khiến Trương Hải Thụy là vừa sợ vừa giận. Trương Hải Phong trầm giọng nói ra, nhị ca trước chớ tức giận, việc cấp bách là trước cho ra ra giải cổ. Người nói không sai. Trương Hải Thụy nhẹ gật đầu, bình phục một lần tâm tình, sửa sang quần áo đi đến Lâm Phàm trước mặt, có chút túi đầu cấp bậc lễ nghĩa mười phần nói ra, Lâm đại sư, liền xin nhờ ngài. Lâm Phàm gật đầu nói, không sao, ta hôm nay vốn là vì cứu người mà đến. Cái này cổ trùng ở lão gia tử thể nội chờ lâu nhất thời, lão gia tử liền thụ nhiều nhất thời tội, ta lập tức vì hắn giải cổ, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị cho ta ít đồ. Trương Hải Thụy vội vàng nói, Lâm đại sư thỉnh giảng. Một khối tươi sống ức gà ra thịt, tốt nhất là hiện tại giết gà trống, không muốn cọ rửa vết máu, sau đó lại chuẩn bị bồn sát, chu sa, bút lông cừu, đây đều là giải cổ phải dùng đến. Lâm Phàm ngôn ngữ rõ ràng nói ra, ta lại liệt kê một cái danh sách, các ngươi mau chóng đem ta cần dược liệu chuẩn bị đầy đủ. Lão gia tử bị cổ trùng tra tấn thời gian đã lâu, thân thể phi thường suy yếu, tổn thương nguyên khí nặng nề, e là cho dù là giải cổ cũng đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, cho nên ta sẽ vì hắn luyện chế một cái bồi nguyên đan, trợ giúp hắn khôi phục nguyên khí. Nói đến đây, Trương Hải Thụy phi thường có nhãn lực gặp nhi từ bên cạnh cầm lấy một cái vợ cùng bút đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm sau khi nhận lấy xoát xoát xoát viết xuống một hệ liệt danh tử, đều là vô cùng quý báu dược liệu, liền tờ đơn này bên trên đồ vật, đừng nói tầm thường nhân ra, liền xem như một phương phú hào muốn trong thời gian ngắn gom góp cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, nhưng là lấy Trương gia nội tình cùng năng lượng, Lâm Phàm tin tưởng trong vòng một ngày lấy tới những dược liệu này hẳn không phải là việc khó. Tại Lâm Phàm viết đan phương thời điểm, Trương Hải Phong đã tự mình xuống dưới giết gà trống đi. Cũng may lão gia tử trong trang viên vốn liền nuôi mấy con gà trống gà mái, hơn nữa cũng là gà đất, dùng để cung cấp trứng gà ta cùng mới mẹ thịt gà. Trương Hải Phong trực tiếp chộp tới một cái hùng tráng nhất gà trống, giơ tay chém xuống liền chặt rứt đầu. Trương Hải Phong là người tập võ, hơn nữa lại hàng năm tại thế giới dưới lòng đất dốc sức làm, thường thấy huyết tinh, cho nên lông mày đều không có nhíu một cái, gọn gàng liền đem gà giết chết, lấy ra ức gà ra thịt cứ như vậy đẫm máu phóng tới một cái bồn sắt bên trong, bắt đầu vào gian phòng, đồng thời phân phó hạ nhân chuẩn bị xong chu sa cùng bút lông cừu, cùng nhau đưa vào gian phòng. Mà ở cái này trước đó, Lâm Phàm đã để Tô Khả Khả mang theo Kỳ Kỳ đến trong sân chơi đi, tiếp xuống hình ảnh sẽ có chút huyết tinh khủng bố, hắn cũng không muốn để cho Kỳ Kỳ tuổi còn nhỏ liền tiếp xúc đến những vật này. Lâm đại sư, ngài cần đồ vật chuẩn bị xong. Trương Hải Phong đem bồn sắt đặt ở trên tủ đầu giường, hướng về phía Lâm Phàm chắp tay nói ra. "Ân." Lâm Phàm nhìn thoáng qua, hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, "Các ngươi giữ cửa sổ đều đóng kỹ, màn cửa kéo lên, ta rửa một lần tay liền bắt đầu giải cổ." Trương Hải Phong chuẩn bị kỹ càng thị tức gà cùng bồn sắt về sau, Lâm Phàm phân phó giữ cửa sổ đóng chặt, màn cửa cũng kéo lên, sau đó tại bồn rửa tay bên cạnh rửa tay một cái, chính thức động thủ bắt đầu giải cổ. "Là, Lâm đại sư." Anh em nhà họ Trương cùng nhau lên tiếng, dựa theo Lâm Phàm phân phó đi đóng cửa sổ, mà Lâm Phàm thì tại bồn rửa tay bên cạnh rửa sạch tay về sau, chính thức bắt đầu vì Trương lão gia tử giải cổ. Chương 188, giải cổ, dưới. Các ngươi hai cái vịn lão gia tử ngồi xuống, thời áo. Lâm Phàm cầm trong tay cái khăn tay một bên xoa tay một bên phân phó một câu, anh em nhà họ Trương hai một người một bên, chân sau quỷ gối trên giường đem Trương lão gia tử vịn ngồi dậy, thoát khỏi áo, lộ ra lão gia tử nửa người trên. Trương lão gia tử chinh chiến một đời, nói là thân kinh bách chiến một chút cũng không đủ, hắn trước ngực phía sau lưng vết đao răng khắp nơi, phần bụng cùng đầu vai còn có mấy cái đạn lưu lại vết sẹo. Trương Sơn Hà, cái tên này ở trên cái thế kỷ thế nhưng là như sấm bên thai đồng dạng tồn tại, hắn mười mấy tuổi liền theo đội du kích kháng Nhật, về sau lại tham gia chiến tranh giải phóng, có thể nói chiến công hiển hách giết địch vô số, thậm chí tại khai quốc điển lễ bên trên nhận lấy số một thủ trưởng tự mình tiếp kiến, dạng này một vị lão nhân, tuyệt đối không nên không được chết tử tế. Lâm Phàm cầm lấy bút lông cừu, dính lấy chu sa, bút tẩu long xà ở giữa tại Trương lão gia tử trên lưng họa một cái huyền ảo trận đồ, sau đó đem đựng lấy ức gà thịt bồn sắt đặt ở bên giường. Làm tốt đây hết thể về sau, Lâm Phàm cầm lấy tiểu đao, cắt Trương lão gia tử ngón giữa tay phải, sau đó nắm tay ngón tay xa xa chỉ hướng bồn sắt bên trong ức gà thịt. Một lát sau, chỉ thấy một sợi tản ra hôi thối máu đen từ ngón tay chảy ra, đồng thời lăng không nguyện uốn lượn diên hướng chảy ức gà thịt, đây hoàn toàn chính là trái với vật lý thông thường, không nhìn sức hút trái đất hiện tượng. Lâm Phàm một tay vịn Trương lão gia tử cổ tay, một cái tay khác nhanh chóng biến đổi mấy cái dấu tay về sau cấp tốc chỉ hướng Trương lão gia tử ngực, đồng thời một cái chuyết chữ từ Lâm Phàm trong miệng thốt ra. Ngay sau đó, đám người kinh hãi phát hiện Trương lão gia tử mặt ngoài thân thể có một chỗ nhô lên đang thong thả di động tới, từ vị trí trái tim chậm rãi chuyển qua đầu vai, lại từ đầu vai hướng về nơi bàn tay di động. Đây chính là cái kia cổ trùng hắc tông cổ khát máu, nhất là thị nơi trái tim trung tâm huyết, mới mẻ ức gà thịt chính là mồi nhử. Trương lão gia tử phía sau pháp trận là roi, một mặt dẫn dụ một mặt bức bách, cái này trí tuệ thấp cổ trùng liền sẽ bản năng hướng ức gà thịt bên này di động. Lâm Phàm một bên thông qua ngón tay hướng Trương lão gia tử thể nội quán thâu chân khí xua đuổi lấy cổ trùng, một bên giảng giải, dạng này là ôn hòa nhất giải cổ phương pháp, cũng là đối lão gia tử tổn thương thấp nhất, nếu như trực tiếp cường thế đem cổ trùng đánh giết mà nói, chỉ sợ hạ cổ người sẽ lập tức phát rắc ra, đồng thời rất có thể sẽ khống chế cổ trùng trực tiếp tự bạo, như vậy mà nói Trương lão gia tử nguy rồi. Hạ cổ người, chẳng lẽ cái này tặc tử liền tại phụ cận? Nghe vậy, Trương Hải Thụy trong mắt hơi híp, trầm giọng hỏi. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, cái này Hắc Tông cổ cũng không phải là cao bao nhiêu cấp cổ trùng, một khi hạ cổ người rời đi hắn vượt qua 49 km liền sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, cho nên nói lần này cổ người nhất định ngay tại chúng ta phương viên 49 km bên trong. Anh em nhà họ Trương hai người liếc nhau, đều là thấy được đối phương trong ánh mắt sắc ý, người này như thế ác độc, đoạn không thể lưu hắn. Lâm Phàm giống như là nhìn ra hai người ý nghĩ, giống như tùy ý hỏi, mà các ngươi lại là muốn đi tìm kiếm lần này cổ người. Không sai. Trương Hải Phong khuôn mặt bên trong tràn đầy sắc khí, trầm giọng nói ra, Lâm Đại Sư, trước đó chúng ta chỉ cho là ra ra là tuổi lớn khó tránh khỏi thân thể cơ năng thoái hóa cho nên có ma bệnh, hiện tại nếu biết là có tặc nhân ngầm hạ độc thủ, liền quả quyết không có ngồi yên không lý đến đạo lý. Mang một lát ta liền đem thủ hạ huynh đệ đều phái đi ra, chỉ cần là nửa năm gần đây khoảng chừng đi tới Long Thành đồng thời hành tung quỷ dị người, liền đều khống chế, muốn tìm ra hạ cổ tặc tử, cũng không khó. Trương Hải Phong vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, Phong Vân Hội từ thành lập đến lớn mạnh, trên tay hắn không biết dính bao nhiêu máu tươi, bây giờ nghe ra ra là bị người ám hại, lập tức liền giận, nếu không có bây giờ là giải cổ thời khắc mấu chốt, chỉ sợ hắn đều muốn tự thân xuất mã. Sự tình không có đơn giản như vậy, Lâm Phàm lại lắc đầu, nói ra, vu cổ chi thuật hại người không giả, nhưng là một khi cổ thuật bị phá, hạ cổ người cũng sẽ người bị phản vệ. Ta bên này vừa giải cổ, đối phương thụ phản vệ nỗi khổ, sẽ lập tức phát giấc ra, chỉ cần hắn không phải là đồ ngốc, hiện tại đã khởi hành rời đi Long Thành. Chúng ta đối với người này hoàn toàn không biết gì cả, dạng này tìm kiếm không khác mò kim đáy biển. Người này tất nhiên có thể ở Long Thành ẩn núp nửa năm lâu, liền sẽ không tùy tiện dừng tay, ta nghĩ, hắn sẽ còn lại lần nữa ra tay. Lâu là một tháng, đoạn là 10 ngày, hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại. Địch ở trong tối, các ngươi ở ngoài sáng, muốn bao nhiêu làm phòng bị. Nếu có cần mà nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Anh em nhà họ Trương hiện tại viện Trương lão gia tử, thân thể không tiện, không cách nào hành lễ, nhưng là cũng là tràn ngập cảm kích nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, như thế, liền đa tạ Lâm đại sư. Không nên đa lễ, ta tất nhiên dính các ngươi Trương gia nhân quả, những chuyện này liền không thể đổ cho người khác. Lâm Phàm nhàn nhạt nói một câu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển nói ra, cổ trùng mau ra đây. Anh em nhà họ Trương lập tức định thần nhìn lại, chỉ thấy Trương lão gia tử ngoại thân cái kia một chỗ nhô lên, đã chuyển tới cổ tay vị trí, tiếp theo, liền lên bàn tay. Trương lão gia tử cây khô giống như trên mu bàn tay, nguyên bản thả lỏng ra thịt, lập tức bị chống lên đến một chỗ, nhìn xem thật giống như dưới lớp da mặt có một cái pha lê bóng đang từ từ di động. Chuyết. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, tay trái vịn Trương lão gia tử cổ tay, tay phải nhanh như thiểm điện kết một cái dấu tay, đè ở Trương lão gia tử trên cánh tay, sau đó chậm rãi hướng bàn tay phương hướng di động. Lâm Phàm tay đi qua bộ vị, lập tức một mảnh đỏ bừng, nhìn qua thật giống như cạo gió lưu lại ấn ký một dạng. Trương lão gia tử không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nhưng là nhíu mày đã từ từ thư giãn, cả người đều lộ ra dễ dàng không ít. Cái kia nhô lên đi qua mu bàn tay, chậm rãi đến ngón giữa, những nơi đi qua, ngón giữa xinh xinh sưng to lên một vòng, da thịt đều có điểm muốn tràn ra dấu hiệu. Mấy giây về sau, Lâm Phàm tay đã xê dịch đến Trương lão gia tử mu bàn tay chỗ, hắn ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, tại Trương lão gia tử trên mu bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ nghe thấy rất nhỏ phốc một tiếng, một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ, toàn thân đen kịt tạo hình quái dị côn trùng, liền từ Trương lão gia tử ngón giữa vết thương vỡ ra. Trực tiếp nhào vào trên nước gà thịt, bắt đầu điên cuồng mút vào phía trên máu tươi. Cái kia côn trùng từ thể nội lao ra về sau, lại có một cỗ tản ra hôi thối máu đen phun ra ngoài, sau đó, huyết dịch màu sắc dần dần phai nhạt đi, bên trong tạp chất cũng càng ngày càng ít, chậm rãi khôi phục bình thường huyết dịch bộ dáng. Đây chính là cái kia Hắc Tông cổ. Trương Hải Thụy nhìn xem buồn sắt bên trong đồ vật trầm giọng nói ra. Ân. Lâm Phàm giấu tay lại biến, tại Trương lão gia tử bàn tay đều ra vỗ nhẹ nhẹ đánh 9 lần, sau đó cầm lấy băng gạc đem ngón giữa bọc lại. Chậm rãi thả lại lão gia tử trước người, nói ra, có thể đem lão gia tử buông xuống. Anh em nhà họ Trương gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem Trương lão gia tử vị nằm xuống, đắp kín mền. Lúc này Trương lão gia tử thật giống như rơi vào trạng thái ngủ say mở dạng, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, nhưng là hô hấp lại vững vàng không ít, sắc mặt cũng không dọa người như vậy. Nhìn thấy gia gia một mực không gặp thức tỉnh, Trương Hải Phong có chút lo lắng, cau mày có chút lo lắng quay đầu hỏi, Lâm đại sư, cái này cổ liền xem như giải sao? Làm sao gia gia hắn còn không tỉnh? Lâm Phàm vừa cười vừa nói, cổ là giải, nhưng là lão gia tử thân thể cơ năng đã sớm tại cổ trùng tàn phá dưới suy bại không còn hình dáng, cần chậm rãi điều trị chậm rãi khôi phục mới được, ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể để cho lão gia tử lập tức liền hoàn toàn khôi phục lại. Là ta lô mãng rồi. Trương Hải Phong có chút áy náy nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, chỉ là gia gia hắn tuổi tác đã cao, ta thật sự là lo lắng thân thể của hắn. Lâm Phàm nói ra, cái này không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi đem luyện chế bồi nguyên đan dược liệu cần thiết nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. ta liền sẽ vì lao ra tử luyện chế bồi nguyên đan. Phục bồi nguyên đan về sau, mặc dù không đạt được trường sinh bất lão, nhưng là để cho lão gia tử lại nhiều nhìn mấy năm phong cảnh còn không phải vấn đề. Nghe vậy, anh em nhà họ Trương lại không lo lắng, chắp tay xoay người cùng kêu lên nói ra, Lâm đại sư đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Lâm Phàm không nhìn được nhất người khác cấp bậc lễ nghĩa quá nặng, hắn vội vàng đưa tay vịn hai người, nói ra, các ngươi không cần đa lễ như vậy, ta nói, các ngươi trước đó gieo nhân, hiện tại đây cũng là quả. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn đa tạ Lâm đại sư, cái này túi đầu còn mời ngài đón lấy. Anh em nhà họ Trương không chịu đứng dậy, bướng bỉnh nói ra. Tô Ngọc ở một bên vuốt râu cười nói, Lâm Phàm tiểu hữu ngươi cũng không nên khách khí, huynh đệ bọn họ mấy cái là ta nhìn xem lớn lên, tính tình đều theo Trương lão đầu như vậy cố chấp, ngươi nếu không tiếp nhận bọn họ nói xin lỗi a, đoán chừng bọn họ có thể một mực không nổi. Thấy thế Lâm Phàm cũng liền không miễn cưỡng, nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận rồi hai người cảm tạ, tốt rồi, các ngươi tâm ý ta lĩnh, mau mau đứng lên đi. Anh em nhà họ Trương lúc này mới ngồi thẳng lên. Cùng lúc đó, chương 189, Vụ La Mại. Long Thành ra khỏi thành phía bắc không đến 20 km địa phương có một cái thôn, tên là Bắc Hà Thôn, trong thôn tới gần góc tây bắc có một gian cũ nát trạch viện, nhà lá, tường đất vây, nhìn xem rất là keo kiệt. Cái này trạch viện vốn là trong Bắc Hà Thôn chứ danh khó khăn nhà ở, về sau nhà kia con trai phát tài, tiếp cha mẹ vào trong thành ở, cái này trạch viện vẫn bỏ hoang, nhưng là bây giờ, trong trạch viện lại tiến vào một cái quái dị người. Lúc này, cái kia hai gian thấp bé nhà lá cửa sổ đóng chặt, bên trong tia sáng rất tối, có một cái ăn mặc người miêu trang phục, nhìn không ra cụ thể niên kỷ nam tử, khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm chặt hai mắt bờ môi nhanh chóng biên độ nhỏ độc lên, tựa hồ là đang niệm cái gì chú ngữ. Người này tóc râu ria đều cực kỳ dài, hơn nữa nhìn bộ dáng thật lâu chưa giặt, đều kết đến cùng một chỗ, khuôn mặt tiểu thụy, khóe mắt cực nặng, khuôn mặt xấu xí đến cực hạn, nhìn xem thật giống như cây khô vỏ cây một dạng rùng gió. Một đầu tiểu hài nhi lớn bằng cánh tay, toàn thân xanh biếc rắn quấn ở người này trên người, đầu rắn văng rội, ti ti phú lưới. Trong phòng rất tạp nham, trưng bày không ít buồn buồn bình bình, tất tất tốt tốt thanh âm không ngừng truyền đến, những cái kia buồn buồn bình bình bên trong cũng là chút độc trùng xa hạt, còn có không ít đã bỏ ra trên mặt đất hoặc là tường đi lên vừa đi vừa về trở về bỏ. Bá đang tại niệm chú người miêu bỗng nhiên thân thể chấn động, mãnh liệt mở mắt, hoa phun ra một ngụm máu tươi, thổ huyết về sau người miêu khí tức hư nhược rồi không ít, hắn tự tay tại khỏe miệng bôi một lần, trên trán nổi gân xanh, phẫn nộ gầm thét lên, là ai dám phá hỏng ta chuyện tốt. Trương Sơn Hà, tính ngươi mạng lớn, nhưng là đừng tưởng rằng trốn qua một kiếp liền xong rồi. Ta Vụ La Mại không riêng muốn giết ngươi, còn muốn giết sạch ngươi Trương gia cả nhà. Hô xong về sau, người miêu Vụ La Mại tức giận mà đứng dậy, đơn giản thu thập một chút đồ vật, vội vàng rời đi. Tại hắn đi ra cửa phòng thời điểm, còn ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn Long Thành phương hướng, trong ánh mắt sát ý phảng phất muốn phun ra ngoài. Liếc qua về sau, Vụ La Mại quay người che ngực chạy như điên, lưu lại một đường trầm thấp thanh âm khàn khàn. Trương Sơn Hà, thỏa thích hưởng thụ còn lại thời gian đi, dù sao ngươi tử kỳ sắp tới. Khắc khắc. Lâm Phàm tại giúp Trương lão gia tử giải cổ về sau, mắt lẽ liếc qua buồn sắt bên trong ức gà thịt, môi rung rung hai lần, đưa tay xa xa một chỉ thấy nhíu lại lam sắc hỏa diễm trống rông xuất hiện tại Lâm Phàm đầu ngón tay, sau đó hướng về ngực nhô ra thịt bay đi. Oeng. Ức gà thịt lập tức đốt lên, rất nhanh liền tuôn ra đến lốp bốp giống như giang đậu một dạng thanh âm, đó là đen tông cổ bị hỏa thiêu phát ra tới tiếng vang. Cái này đây. Đây là chân chính thần tiên thủ đoạn a. Một màn này nhìn Tô Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối. Nói chuyện đầu lưỡi đến cứng cả lại. Anh em nhà họ Trương cũng đầy mặt hoảng sợ, bọn họ cũng cùng không ít cổ võ giả đã từng quen biết, thậm chí gia tộc bên trong còn có một vị khí kình đỉnh phong cung phụng, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, thậm chí nghe đều không nghe qua có ai có thể lăng không chế tạo hỏa diễm. Đây là cổ võ giả sao? Cái này chẳng lẽ trên trời tiên nhân hạ phàm? Sau một lát, Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm lập tức dập tắt, buồn sắc bên trong ngực nhô ra thịt không thấy, chỉ để lại một đống nhỏ bột màu trắng, lại là trực tiếp bị đốt thành tro. Lâm đại sư, ngài cái này. Trương Hải Phong tâm thần run rẩy nhìn xem Lâm Phàm, nuốt nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Phàm vỗ tay một cái giống như tùy ý nói ra, cái này Hắc tông cổ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, bình thường hỏa diễm căn bản khó mà đem nó giết chết, nhất định phải dùng tu sĩ bản nguyên chân hỏa mới có thể triệt để diệt sát. Loại vật này đối với máu tươi cực kỳ cùng nhiệt, giữ lại thủy chung là cái tai họa, sớm chút đem nó hủy diệt cho thỏa đáng. Mặc dù Lâm Phàm nói rất tùy ý, nhưng là hắn triển lộ thủ đoạn vẫn là cực kỳ chấn động mạnh lay ở đây mấy người. Trong sân, Kỳ Kỳ lôi kéo Tô Khả Khả tay đi ở phía trước, tại trong trang viên bốn phía đi dạo nhìn xem, đại đại trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, tiểu xỏa lung lay cái đuôi hấp tấp ở chung quanh nhảy cả tưng. Đi đến thức nhắm phố bên cạnh, Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ đánh giá trước mặt đồ ăn, đưa tay chỉ hỏi, nhưng có thể tỉ tỉ, cái này lục sắc thật dài là cái gì nha? Tô Khả Khả tại Kỳ Kỳ bên người ngồi xổm xuống, ôn nhu nói, cái này nha, đây là dưa leo, là một loại ăn thật ngon rau quả a. Vậy cái này lại là cái gì nha, hồng hồng viên viên. Kỳ Kỳ lại chỉ bên cạnh hỏi. Tô Khả Khả một chút cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn, nói ra, cái này đây, gọi là cà chua, cũng gọi là cà chua, cũng bởi vì nó là từ nước ngoài đưa vào, cho nên cũng có địa phương gọi là dương quả hồng. A A Kỳ Kỳ lớn một chút đầu của nó một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng khả ái, nhìn Tô Khả Khả nhịn không được đưa tay tại Kỳ Kỳ thịt đô đô gương mặt bên trên nhéo nhéo. Tô Khả Khả nhìn chung quanh một chút, xích lại gần Kỳ Kỳ nhỏ giọng hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi, ba ba ngươi là ai nha? A, Kỳ Kỳ quay đầu nghi hoặc nhìn xem Tô Khả Khả, vẫy lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ba ba, chính là Kỳ Kỳ ba ba nha. Ách Tô Khả Khả cười cười, nói ra, cái kia Kỳ Kỳ biết rõ ba ba ngươi là làm công việc gì sao? Nhìn hắn tuổi không lớn lắm, giống như hiểu được thật nhiều. Kỳ Kỳ kiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra, đó là đương nhiên à, ba ba là cực kỳ nị hại đâu. Tô Khả Khả gặp từ nơi này tiểu nha đầu trong miệng cũng hỏi không ra cái gì, dứt khoát liền từ bỏ tiếp tục tìm hiểu suy nghĩ, chuyên tâm bồi tiếp Kỳ Kỳ chơi lên. Cũng không lâu lắm, một cỗ màu đen Porsche 911 lái vào trang viên, Tô Khả Khả che chở Kỳ Kỳ tránh ra đại lộ, ai ngờ cái kia Porsche nhưng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là tại hai người trước mặt ngừng lại, sau đó cửa xe bắn ra, từ trong xe đi xuống một đôi vợ chồng trung niên. Trương Thúc, Trương Thẩm. Nhìn thấy hai người về sau, Tô Khả Khả cười ngọt ngào hô một tiếng. Là Khả Khả a. Người tới chính là Trương Hải Thiên cố mị quên vợ chồng, bọn họ nhận được tin tức đã biết Lâm Phàm đang tại cho lão gia tử giải cổ, liền trước tiên chạy tới, hơn nữa còn mang đến hai ngày trước có người đưa hoa mặt trời, đây cũng là Lâm Phàm bày ra đan phương bên trong một vị dược tài. Bà bá, bá mẫu, các ngươi tốt nha. Kỳ Kỳ cũng bày biện tay nhỏ cùng Trương Hải Thiên vợ chồng chào hỏi. Trương Hải Thiên cùng cố mị quên cùng Kỳ Kỳ đã không phải là lần thứ nhất gặp mặt, hai người đánh tâm nhãn bên trong ưa thích cái này đáng yêu đứa bé, Trương Hải Thiên càng là cười mặt mũi tràn đầy nếp may. Ngồi xổm ở Kỳ Kỳ trước mặt sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ nói ra, Kỳ Kỳ tiểu công chúa ngươi cũng tốt nha. Cố Mỹ Quyên cũng mỉm cười cùng Kỳ Kỳ vẫy vây tay. Trương Hải Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong túi sờ lên, ảo thuật tựa như xuất ra một cái gấu trúc đồ chơi, hiến vật quý tựa như hai tay giơ lên trước mặt, đương đương đương đương. Kỳ Kỳ, lần này bá ba đến vội vàng, chỉ cho ngươi mang một cái tiểu lễ vật, thích không? Hoa, thật đáng yêu gấu trúc nhỏ. Ưa thích. Kỳ Kỳ vui mừng hớn hở tiếp nhận đồ chơi, ngọt ngào nói ra, tạ ơn bá bá. Trương Hải Thiên gật đầu cười, đứng người lên nhìn xem Tô Khả Khả hỏi, ra ra ngươi cùng Lâm Lão đệ đâu? Tô Khả Khả chỉ bên trong nói ra, bọn họ. Ở bên trong, Lâm Phàm nói muốn cho Trương ra ra giải cổ, để cho ta mang theo Kỳ Kỳ ở bên ngoài chơi. Nếu là Lâm Lão đệ ý nghĩa, các ngươi hay là trước chớ vào đi. Nói xong, Trương Hải Thiên cùng cố mị quên liền dắt tay hướng biệt thự đi đến, lưu lại Tô Khả Khả đứng tại chỗ sửng sốt, nàng chỉ cảm thấy Lâm Phàm càng lúc càng giống một điều bí ẩn. Chương 190, chuyện trò vui vẻ. Làm Trương Hải Thiên lúc chạy đến thời gian, Lâm Phàm đã đem Hắc Tông cổ thiêu thành cho tàn, Lâm Phàm nói lao gia tử hiện tại thể cốt quá hư nhược, không nên bị quấy rầy, cho nên đám người liền để cho y tá cho lao gia tử sâu bình đường gờ lủ cô bổ sung dinh dưỡng, sau đó đều lui ra khỏi phòng đến phòng khách. Trong phòng khách, đám người ngồi xuống. Lâm Phàm thịnh tình không thể chối từ ngồi ở chủ vị, Tô Ngọc ngồi ở bên tay phải của hắn, Trương Hải Thiên, Trương Hải Thụy, Trương Hải Phong ba huynh đệ ngồi ở hắn bên tay trái, bên cạnh còn khoanh tay đứng đấy một người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn. Tuổi gần 60 lão giả, là Trương gia quản gia Mạc Thuốc, cố mị quên thì tại phòng giải khát pha trà, những người ở khác đã bị lui. Mấy người đều nghẹo đầu trông mong nhìn xem Lâm Phàm, mà lấy Lâm Phàm ra mặt đều có điểm không che được, hắn sờ lên mũi, ho khan hai tiếng nói ra, ta nói. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, anh em nhà họ Trương ba người liếc nhau, đồng thời đứng người lên, hướng về phía Lâm Phàm chắp tay cúi người chào thật sâu lớn tiếng nói, Lâm đại sư đại ân đại đức, xin nhận huynh đệ chúng ta cúi đầu. Được, lời cảm tạ các ngươi đã nói quá nhiều, cũng đừng lại nói. Lâm Phàm cũng đứng lên, đưa tay chống không xuất hiện một cái, ba người chỉ cảm thấy có một cỗ nhu hòa lực đạo truyền đến, ở nơi này cỗ lực đạo tác dụng dưới, bọn họ đứng thẳng người lên, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Lúc này Tô Ngọc đứng người lên nói ra, "Được, đều là người mình, cũng đừng khách sáo." "Ha ha, nhị đệ tam đệ, Lâm lão đệ là giàu cảm xúc, chúng ta nếu là quá mức giả mồm ngược lại không tốt." Trương Hải Thiên xem như đối với Lâm Phàm quen thuộc nhất người, hắn sau khi biết người tính tình, cao giọng cười một tiếng nói ra, không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu cười nói, các ngươi ba vị đều so với ta lớn tuổi, ta bảo các ngươi một tiếng đại ca không đủ, Trương đại ca, Trương nhị ca, Trương tam ca. Cái này mấy tiếng ca kêu đi ra, anh em nhà họ Trương ba người cảm xúc kích động đều lên mặt, Trương Hải Phong càng sâu, hắn là cổ võ giả, đối với Lâm Huyền Dương uy danh đó là như sấm bên tai, ngay tại hôm qua còn không di dư lực định bợ định nọt, hiện tại cái này vị ban ngày ban mặt phía dưới bóp gãy hình thiên trạch cánh tay, hung danh lan sang ngon nhân, thế mà mang theo một mặt xuân phong giống như nụ cười ấm áp gọi mình Trương tam ca. Cái này khiến Trương Hải Phong có một loại nằm mơ cảm giác, nếu không phải là hiện tại nhiều người như vậy đều ở, chỉ sợ hắn đều muốn đưa tay xoa bóp bản thân mặt, nhìn xem có phải là đang nằm mơ hay không. Cố Mỹ quên rót trà ngon về sau, bưng ra cho mọi người rót, liền ngồi ở Trương Hải Thiên bên cạnh, nàng xuất thân cũng không tính là kém, dịu dàng hiền thục có tri thức hiểu lễ nghĩa, biết rõ cái dạng gì trường hợp nên làm chuyện gì, chỉ là hé miệng mỉm cười nhìn xem đám người, không có nhiều lời. Đám người chào hỏi qua đi, tiến vào chính đề. Trương Hải Thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Phàm nói ra, Lâm lao đệ, ngươi nói thế nào hạ cổ tặc nhân sẽ còn trở về? Ân, khả năng này rất lớn. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá lần này cổ thuật phản vệ, hắn nhanh nhất cũng cần thời gian 10 ngày mới có thể khỏi hẳn. Khỏi hẳn ngày đoán chừng chính là hắn lần thứ hai lúc độc thủ, hơn nữa lần sau có thể sẽ so với cái này lần càng thêm điên cuồng, còn cần đề phòng nhiều hơn. Hừ, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Nếu là hắn cứ thế mà đi ngược lại cũng thôi, nếu như dám can đảm lại đến làm càn, ta Trương gia ha có thể lưu hắn. Tính tình nóng nảy Trương Hải Phong vô ghế sofa lan can, lạnh giọng nói ra, ngay hôm đó khởi ta liền đem chiến long đường 100 tinh nhuệ tập trung lại, thủ hộ ở trong trang viên bên ngoài, ta ngược lại muốn nhìn hắn có mệnh đến, có hay không mệnh rời đi. Trương Hải Thụy cũng nói, ta theo khu vực phòng thủ bộ đội chú đóng Triệu đại đội trưởng có chút giao tình, tất yếu lời nói ta có thể cho hắn phái một đội binh lính tinh nhuệ đến phòng hộ. Hai cái huynh đệ sau khi nói xong, Trương Hải Thiên nói bổ sung, ta cũng sẽ có thể cho đại ca Triệu tập phi long đặc chiến đội tinh anh đóng tại trang viên, bảy thiên la địa võng. Trương Hải Thiên trong miệng đại ca, chính là hắn anh vợ, cục trưởng thị công an cục kiêm phi long đặc chiến đội đại đội trưởng Cố Chính Viễn. Lâm Phạm nhưng vẫn là lắc đầu nói ra, người bình thường lại nhiều cũng là không tốt, loại tầng thứ này chiến đấu bọn họ không xen tay vào được, sẽ chỉ tăng thêm thương vong, nội kinh phía dưới người cũng không để cho bọn họ tìm cái chết vô nghĩa. Trương Hải Thiên hiển nhiên không nghĩ tới tình huống so với chính mình nghĩ còn nghiêm trọng hơn, nhíu nhíu mày, nhìn về phía hai cái huynh đệ nói ra, đã như vậy, nhị đệ, ngươi trước không muốn liên hệ Triệu đại đội trưởng, trong quân huynh đệ cũng là bảo vệ quốc gia tốt đẹp binh sĩ, không thể để cho bọn họ bị cái kia tặc nhân giết hại. Tam đệ, thủ hạ ngươi nội kình trở lên có thể có bao nhiêu người? Trương Hải Thụy nhẹ gật đầu, Trương Hải Phong trầm ngâm chốc lát nói ra, trừ ta ra, còn có 8 người. Tốt. Trương Hải Thiên nói ra, những người khác không nên tìm, đem cái này 8 cái huynh đệ gọi tới. Mặt khác, Hàn huynh trong khoảng thời gian này cũng sẽ thường ở tại trang viên, có hắn tại có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Nghe được Hàn huynh chữ này, mấy người sắc mặt đều dễ dàng không ít. Lâm Phàm nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu, nhìn đến cái này Hàn huynh chính là Trương gia mời đến cung phụng, thực lực nên không kém, bằng không thì sẽ không cho bọn họ lớn như vậy lòng tin. An bài xong sau, Trương Hải Phong nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi: "Lâm lao đệ, ngươi cho rằng như thế nào?" Lâm Phàm mỉm cười, gật đầu nói: "Người sang ở tinh không ở nhiều, an bài như vậy không có vấn đề." Nói xong, Lâm Phàm vẫn là bổ sung một câu: "Đến lúc đó nếu có vấn đề gì, tùy thời liên hệ ta." "Lâm đại sư ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta bảy thiên la địa võng, chỉ cần cái kia tặc tử dám lộ diện, liền quả quyết sẽ không để cho hắn còn sống rời đi." Trương Hải Phong trên mặt sát ý hiện lên, trầm giọng nói ra. Lâm Phàm gật đầu nói: "Ân, chúc tất cả thuận lợi." Tất cả mọi người cười, phòng khách bầu không khí rất hòa hợp. Tiếp lấy đám người ngay tại trong phòng khách tán gẫu đứng lên, tại nói chuyện phiếm bên trong mọi người cũng đều biết Lâm Phàm cho Cố Mỹ Quyên chữa cho tốt không có bầu chứng bệnh, từ Tâu Ngọc trên tay mua đi đến 100 vạn dược liệu chân quý hơn nữa còn hiểu được thuật luyện đan, lại bởi vì tham gia đấu giá hội mượn Trương Hải Phong tiền. Tính như vậy xuống tới, trừ bỏ Trương Hải Thụy cái này vị cả ngày vội vàng xử lý chính vụ Long Thành người đứng thứ hai bên ngoài, ở đây có một cái tính một cái, đều cùng Lâm Phàm có chút sâu xa, cái cũng khó trách Lâm Phàm nói Trương gia cùng hắn có nhân quả, đây chính là mệnh trùng chú định, Trương lão gia tử nên có kiếp nạn này, cũng nên lấy gặp được Lâm Phàm cái này quý nhân, gặp dự hóa lành. Lúc này Tô Khả Khả gặp bên trong xong việc, cũng mang theo Kỳ Kỳ vào được, tiểu nha đầu tại nhiều như vậy đại nhân vật trước mặt một chút cũng không luống cuống, thỉnh thoảng tuân ra đến hồn nhiên ngôn luận để cho ở đây đại nhân đều không khỏi bật cười. Ở đây hoặc là Long Thành nhà giàu nhất cấp bậc siêu cấp phú hào, hoặc là quan trường đại lão, đặt ở cổ đại cũng là chư hầu một phương y liệt hệt, hoặc là thế giới ngầm lật tay thành mây trở tay thành mưa đại ca xã hội đen, hoặc là trung y liệt giới ngôi sao sáng y lý thuật quyền uy, những người này ở đây riêng phần mình lĩnh vực cái kia cũng là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là bây giờ, bọn họ có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều bị Kỳ Kỳ cho chính phủ, nhìn xem cái này đáng yêu tiểu nha đầu là càng xem càng ưa thích, càng xem càng chào đón. Hơn nữa Lâm Phàm là ai, thần thức cường đại kinh người. Hắn có thể tùy tiện cảm giác được, những người này đối với Kỳ Kỳ mặt từ thiện tâm cũng không phải là bởi vì nàng có một cái da trâu lao ba, mà là xuất phát từ nội tâm ưa thịt. Hát tiểu nha đầu này. Lâm Phàm làm người cách ngôn rất đơn giản, người kính ta một thước ta kính người một trượng, người hủy ta một hạt ta đoạt người ba đấu, người nếu là kính Kỳ Kỳ một thước ta kính người 100 trượng đều không đủ, nhưng nếu là ai dám gây bất lợi cho Kỳ Kỳ, cái kia Lâm Phàm tuyệt đối sẽ để hắn liền hối hận hai chữ đều không cơ hội nói ra miệng. Thông cáo, độc giả phải nhìn. Khu khu. Không nói nhiều nói chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề, ngại ba ra mắt 2 tháng hiện tại số lượng từ đạt tới 43 vạn, website quy định, 43-45 vạn chữ ở giữa là muốn bên trên về, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, cần VIP người sử dụng mới có thể đọc, phổ thông người sử dụng không cách nào đọc VIP chương tiết. Ở chỗ này đây, Tiểu Bắc hay là hy vọng mọi người có năng lực, có thể mạo xưng một lần VIP, dù sao một tháng cũng liền ngừng một lát cơm chưa tiền, nhưng lại có thể đọc miễn phí website tuyệt đại đa số tiểu thuyết, trừ bỏ số ít đặt mua tác phẩm bên ngoài, website vẫn là lớn bao nhiêu thần, rất nhiều ưu tú tiểu thuyết, VIP vừa mở liền có thể miễn phí nhìn vạn bản chính bản tiểu thuyết, cái này VIP vẫn là tuyệt đối có tính so sánh giá cả. Khai thông VIP tiền chúng ta tác giả là lấy không được chia, mọi người có mở hay không đối với ta là không có ảnh hưởng, ta chỉ là xuất phát từ đề nghị. Đương nhiên, còn có không ít độc giả bằng hữu cũng là học sinh không có năng lực, hoặc có lẽ là không nguyện ý tại tiểu thuyết bên trên dùng tiền, tốt như vậy, cũng không thành vấn đề, tiểu bác hai ngày này sẽ sử dụng hồng hoang lực lượng, không nghỉ ngơi, không ngủ được, không ăn cơm, liều mạng gõ chữ, nhiều nhất hai ngày thời gian, đem cái này hai vạn VIP chương tiết cho mọi người lội qua đi, về sau chương tiết liền có thể tiếp tục xứng đọc. Ở chỗ này đây, tiểu bác đầu tiên cảm tạ một lần mọi người ủng hộ, cái này đến bái tạ, nhất là bảng cống hiến trước mấy vị đại lão, tiểu bác thực sự là vô cùng cảm kích. Ta tới đến website gần một năm, lúc đầu cũng là bởi vì làm việc tương đối nhàn, thời gian tương đối nhiều, tục xưng nhàn nhất cả trứng tròn nên tại website phát biểu quyển tiểu thuyết thứ nhất cái thứ nhất chương tiết, về sau thử nghiệm ký kết không nghĩ tới thông qua được, sau đó lại bắt đầu nghiệp dư gõ chữ kiếp sống, đến bây giờ, không nhiều không ít ta cũng có 338 thiên. Nói ra thật xấu hổ, thời gian dài như vậy thành tích vẫn là không nóng không lạnh, cũng là bản nhân năng lực không được, bất quá có một chút vẫn là có thể rất tự hào vỗ bộ ngực nói ra. Cái kia chính là đối đãi quyển sách thái độ nhất định là hết sức chăm chú, mỗi ngày mã chương tiết mới trước đó đều sẽ trước kiểm tra hai bên xếp tốt chương tiết, tận khả năng giảm bớt lỗi chính tả, giảm bớt sai lầm, để cho mọi người đọc lưu loát đọc thoải mái một chút, cũng hy vọng mọi người tiếp tục ưa thích quyển sách, tiếp tục ủng hộ Nai Ba, để cho ta ở nơi này đại thần tụ tập địa phương, cũng có thể có ném một cái ném không gian sinh tồn cùng lộ mặt cơ hội. Thời gian không nhiều lắm lại giật xuống đi website nhân viên công tác muốn tan tầm à, dừng ở đây. Lần nữa cảm tạ. Mặt khác, có trái cây lao thiết môn, đừng do dự, có thể sức lực đập tới liền xong rồi. Chương 191, Bồi Nguyên Đan. Tại mọi người nói chuyện phía bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền gần tới trưa, Cố Mị Quyên cùng đám người lên tiếng chào hỏi về sau, liền đứng dậy rời đi đi phân phó hạ nhân bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Trong trang viên chuẩn bị chuyên môn đầu bếp, hơn nữa cũng không phải tùy tiện cái gì đầu bếp đều có thể vào trương gia trang viên, tùy tiện lấy ra một người phóng tới khách sạn năm sao đó cũng là chủ bếp vật liệu. Nguyên liệu nấu ăn một nửa là từ vườn rau hiện tại hái thuần thiên nhiên vô hại rau quả, còn có hiện tại làm thịt gà vịt cá chờ gia cầm, một nửa thì là từ cố định thương nghiệp cung cấp nguyên liệu nấu ăn, cam đoan mới mẹ, cam đoan lục sắc, cam đoan không ô nhiễm vô hại. Rất nhanh một bàn phong phú cơm trưa liền chuẩn bị tốt rồi, đám người ngồi vây quanh một bàn ăn cơm trưa, nâng ly cạn chén hoan thanh tiểu ngữ, quan hệ kéo càng gần, cũng làm cho Lâm Phàm tại mọi người trong suy nghĩ không còn là cao không thể chạm đại sư, mà là có máu có thịt người bình thường. Sau buổi cơm trưa, Lâm Phàm cần dược liệu cũng toàn bộ chuẩn bị tốt. Lâm Phàm để cho Tô Khả Khả mang theo Kỳ Kỳ đi phòng khách nghỉ trưa, Kỳ Kỳ cũng rất ngoan, biết rõ ba ba cùng những trưởng bối này có chính sự, cho nên không có tùy hứng quấn lấy Lâm Phàm, ngoan ngoãn đi theo Tô Khả Khả đi ngủ. Đưa Kỳ Kỳ đi ngủ trưa về sau, Lâm Phàm bắt đầu động thủ luyện chế Bồi Nguyên Đan. Bồi Nguyên Đan, tên đầy đủ là Bồi Nguyên Đan, tại tu chân giới bình thường là trong môn trưởng bối cho mới nhập môn đệ tử thể rắn Bồi Nguyên sử dụng đan dược, có thể loại trừ thể nội tạp chất, khơi thông kinh lạc, làm đệ tử tu hành đánh xuống tốt đẹp cơ sở, đại khái phối phương vị, thuộc địa đương quy, nhân sâm, hoàng kỳ, ngưu hoàng, thủ ô, thất diệp linh chi, bất tử thảo, hoa mặt trời vân vân. Bồi Nguyên Đan tại tu chân giới không sai biệt lắm xem như đứng đầy đường đan dược, liền xem như tam lưu môn phái đều sẽ cho đệ tử mới nhập môn chuẩn bị kỹ càng, nếu là không có Bồi Nguyên Đan ngươi đều không có ý tứ khai tông lập phái. Thứ này liền cùng chơi trò chơi tân thủ gói quà một dạng, mặc dù không phải đặc biệt gì vật chân quý, nhưng ngươi muốn liền điểm ấy cơ bản phúc lợi đều không có, ai còn cùng chơi a, trực tiếp tháo dỡ đi được không? Nhưng là bây giờ Lâm Phàm thân ở địa cầu, không nói trước linh khí mỏng manh vấn đề, chỉ là cái kia phối phương bên trong thất diệp linh chi cùng bất tử thảo hai cái này vị dược tài, liền căn bản không chỗ có thể tìm ra, cho nên hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác, dùng cái khác dược liệu thay thế hai cái này vị, mặc dù hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là đối với Trương lão gia tử mà nói, cũng tuyệt đối đủ. Lần này Lâm Phàm chỉ là dùng cái nồi nấu nhỏ làm phụ trợ đến luyện chế đan dược, Trương Hải Thiên cùng Cố Mị Quyên đã không phải là lần thứ nhất kiến thức, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Những người khác nhưng là khác rồi, chỉ cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ một dạng, nguyên bản chỉ ở tiểu thuyết trong TV mới có thể nhìn thấy luyện đan thuật, thế mà liền xuất hiện ở trước mắt mình. Trong mọi người nội tâm chấn động nhất chính là Tâu Ngọc cùng Trương Hải Phong. Tâu Ngọc là lão trung y, y thuật dược điển không biết đọc toàn bộ bao nhiêu lần, chẩn trị qua bệnh nhân sợ không phải so Tô Khả Khả gặp qua tất cả mọi người nhiều, đủ để vỗ bộ ngực nói mình là kiến thức rộng rãi y thuật cao siêu, nhưng là cái này thuật luyện đan nhưng chỉ là nghe qua truyền thuyết, chưa từng có nghe nói ai sẽ. Chớ nói chi là tận mắt nhìn thấy. Cũng may Lâm Phàm trước đó đã miệng thừa nhận mình biết luyện đan, ít nhiều khiến Tâu Ngọc có chút chuẩn bị tâm lý, nếu không lời nói lao đầu tử chợt vừa thấy được loại thần thông này còn không biết kinh hãi thành hình dáng ra sao. Trương Hải Phong thì là cùng cổ võ tiếp xúc sâu nhất người, mà lại nói lên xem như cổ võ giới bên trong một môn phái ngoại môn đệ tử, cho nên có thể biết rõ một chút cổ võ giới kỳ văn dị sự, nhưng là cái này tay huyễn hoặc khó hiểu thuật luyện đan, lại là chưa bao giờ từng gặp, thậm chí trong môn trưởng bối cũng chưa từng đề cập, không nghĩ tới thế mà ở thế tục giới nhìn thấy, nội tâm quả nhiên là chấn động không gì sánh nổi. Đối với đám người sợ hãi thán phục kinh ngạc kinh hỉ kinh hãi đủ loại kinh hãi cánh ốc, Lâm Phàm đã sớm miễn dịch, trùng sinh trong khoảng thời gian này hắn cũng phát hiện, nguyên bản tại tu chân giới khắp nơi có thể thấy được phổ thông không thể tái phổ thông sự tình, đặt ở địa cầu cũng là đủ để chấn kinh trong mắt người tin tức lớn. Nửa giờ về sau, phiên bản đơn giản hóa bồi nguyên đan luyện chế thành công, đan thành trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập trong phòng, đám người chỉ là ngửi mùi thơm này đều cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần tỏa sáng, không khỏi ở trong lòng cảm khái vạn phần. Cái này bồi nguyên đan toàn thân hiện ra vàng nóng chi sắc, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, lơ lửng tại tiểu nấu nồi phía trên, Lâm Phàm ngón tay lăng không một chỉ, bồi nguyên đan liền xẹt qua một đường hoàn mỹ đường vòng cung, đã rơi vào đặt ở bên cạnh bình ngọc bên trong. Lâm lão đệ, đây cũng là bồi nguyên đan sao? Thấy thế, Trương Hải Thiên không khỏi hỏi một câu, những người khác cũng đều trông mong nhìn xem Lâm Phàm. Không sai. Lâm Phàm khẽ gật đầu, hơi có chút tiếc hận nói ra, bất quá đây chỉ là phiên bản đơn giản hóa bồi nguyên đan, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, bởi vì trong đó hai vị dược liệu chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà tìm tới, cho nên dùng vật thay thế. Nghe vậy, Trương Hải Phong có chút thất vọng nói ra, a, chỉ là phiên bản đơn giản hóa a. Ha ha. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, nói ra, chớ xem thường cái này phiên bản đơn giản hóa bồi nguyên đan. Hắn mặc dù là phiên bản đơn giản hóa, nhưng đối với Lao Gia Tử mà nói tuyệt đối đủ. Hơn nữa Lao Gia Tử hiện tại xem như bệnh nặng mới khỏi, thể cốt suy yếu, nếu như là bản đầy đủ bồi nguyên đan mà nói, chỉ sợ Lao Gia Tử khó mà tiếp thu cái kia cuồng bạo mạnh mẽ dược lực, ngược lại có lợi mà vô hại. Trương Hải Phong mặt mo đỏ ửng, cười ha hả nói ra, ha ha à, thì ra là thế, ta liền nói sao, Lâm Đại Sư xuất thủ tại sao có thể là phổ thông đồ vật. Ha ha, đám người thiện ý cười một tiếng. Luyện chế xong bồi nguyên đan về sau, Lâm Phàm liền cùng đám người cùng lên lầu, đi tới Trương lão gia tử gian phòng, lúc này lão gia tử còn chưa thức tỉnh, nhưng là tất cả mọi người có thể phát hiện, lão gia tử khí sắc so trước đó tốt hơn nhiều, bờ môi chậm rãi có huyết sắc, cái kia như quỷ mắt đồng dạng mắt quầng thâm cũng nhạt không ít. Lâm Phàm cầm bồi nguyên đan đi đến bên giường, vị lão gia tử ngồi xuống, đem bồi nguyên đan đưa vào lão gia tử trong miệng, sau đó bàn tay dán lão gia tử ngực, lấy chân khi đưa vào lão gia tử thể nội, giúp lão gia tử tiêu hóa hấp thu bồi nguyên đan dược lực. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy Lão gia tử sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến, trước đó còn có vẻ hơi trắng bệch, nhưng là tại dược lực làm dịu, chậm rãi khôi phục huyết sắc. Thấy cảnh này, anh em nhà họ Trương ba người cùng Tâu Ngọc đều phun lên cuồng hỉ, cố nén kích động ở bên cạnh nhìn xem. Sau một phút, lão gia tử hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở mắt, cảm nhận được thân thể biến hóa, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Người khác chỉ là có thể nhìn thấy lão gia tử bề ngoài biến hóa, chỉ có chính hắn mới có thể bản thân trải nghiệm được, trong cơ thể mình đang tại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản bị cổ trùng tàn phá thủng trăm ngàn lỗ thân thể, giờ phút này thế mà ở từng chút chữa trị, khô kiệt nội tạng khí quan cũng ở đây chậm rãi khôi phục sức sống, thậm chí so chúng cổ trước đó còn muốn khỏe mạnh có sức sống. Lão gia tử tràn ngập cảm kích nhìn xem Lâm Phàm, ôm quyền nhẹ nói nói, Lâm Phàm tiểu hữu, lão hủ ở đây đa tạ. Lâm Phàm như trước đang kéo dài không ngừng quán thâu chân khí, nhàn nhạt nói, lão gia tử trước chớ nói chuyện, toàn lực hấp thu dược lực, cái này bồi nguyên đan có thể không riêng gì có thể giúp ngài khôi phục khỏe mạnh. Nghe vậy, lão gia tử hai mắt nhắm lại, ngồi xếp bằng tốt, cẩn thận cảm thụ được thể nội ôn hòa nhưng năng lượng to lớn dược lực. Bồi nguyên đan dược lực tại Lâm Phàm chân khí thôi thúc dưới, ở lão gia tử thể nội không ngừng du tẩu, đem nguyên bản phá thành mảnh nhỏ kinh mạch trong mạch máu bẩn toàn bộ đều chữa trị khỏi, hơn nữa so trước đó càng thêm khỏe mạnh, đơn giản mà nói, hiện tại lão gia tử thân thể so phục bồi nguyên đan trước đó trẻ 10 tuổi không ngừng. Hơn nữa, bồi nguyên đan công hiệu có thể xa không chỉ ở đây, làm lão gia tử thân thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Đồng thời tự nhiên giả yếu khí quan cũng khôi phục sức sống, nhiều năm kiếp sống quân nhân tích lũy xuống ám thương cũng tận số khỏi hẳn về sau, ngay sau đó, còn thừa dược lực mới bắt đầu phát huy hắn chân chính công hiệu. Chương 192, rất nhiều kỳ hiệu. Lão gia tử chỉ cảm thấy dược lực kia toàn bộ hội tụ hướng hắn nơi đan điền, lập tức cảm thấy đan điền một mảnh ấm áp, ngay sau đó lão gia tử thân thể đột nhiên bộc phát ra lốp bốp giống như giang đậu một dạng thanh âm, ngoại thân cũng bài xuất không ít hắc sắc tạp chất. Lão gia tử mở mắt trong nháy mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Ngay sau đó sắc mặt đại hỉ, giang hai cánh tay nhìn mình thân thể, khó có thể tin nói ra, ta thế mà đột phá. Trương Hải Phong lập tức giật nảy cả mình, liền vội vàng hỏi, ra ra, ngài đột phá đến khí kình. Ân. Lão gia tử nhẹ gật đầu, sau đó chân trần dẫm ở trên mặt đất, hướng về Lâm Phàm thật sâu bái, động dung nói ra, Lâm đại sư, ngài không chỉ có giúp ta giải cổ, còn giúp ta tại võ đạo một đường càng tiến một bước, lão hủ thực sự là vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích ta. Lần này Lâm Phàm không có giả mồm. Hắn biết do nếu như mình không tiếp thụ lão gia tử nói tạ ơn, ngược lại sẽ để cho lão gia tử nội tâm bất an, cho nên cũng liền thoải mái tiếp nhận rồi, nhẹ nói nói, lão gia tử, ngài tại nội kình mong đợi cũng đủ dài thời gian, nội tình tuyệt đối là đủ, chỉ là bởi vì tu luyện qua mượn, gân mạch ngạnh hóa cho nên mới một mực khó mà nâng cao một bước. Cái này bồi nguyên đan chỉ là trợ giúp ngài bài trừ tạp chất, khơi thông kinh lạc, cho nên đột phá cũng chính là trải vớt trưởng thành sự tình. Lâm Phàm nói nhẹ nhõm, nhưng ở trận người nhưng không có một cái cảm thấy đây là một kiện nhẹ nhõm sự tình, chỉ là một hạt nho nhỏ dược hoàn, lại có thể để cho người ta trực tiếp tấn cấp, đây là hạng gì thần tích ta. Trương gia ba huynh đệ cùng nhau hướng về lao gia tử không người bái thật sâu nói ra, chúc mừng gia gia. Ha ha. Trương lão gia tử tâm tình thật tốt, thư giãn giãn ra gân cốt, cẩn thận cảm thụ được thể nội năng lượng cường đại, nội tâm mừng rỡ không thôi, nếu không phải hiện trường nhiều như vậy tiểu bối, chỉ sợ hắn đều muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Khí kình đại sư a, đây chính là phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người khí kình đại sư, trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nằm mơ đều không nghĩ đến bản thân một ngày kia cũng sẽ đến cấp độ này. Nhìn thấy gia gia lần thứ hai khôi phục ngày xưa phong phạm, Trương gia ba huynh đệ kém chút đều muốn vui đến phát khóc, có trời mới biết nửa năm qua này bọn họ là tại sao tới đây. Lão gia tử tại Trương gia cái kia chính là chiến thần, chính là trụ cột, Trương gia ba huynh đệ khi còn bé chính là đi theo bên cạnh hắn, thường xuyên nghe hắn giảng tham gia quân ngũ trên chiến trường nhiệt huyết cố sự, có thể nói lão gia tử không chỉ có là bọn họ trưởng bối, càng là trong lòng bọn họ idol, đại anh hùng. Nhưng là từ khi chúng cái kia đáng chết cổ thuật về sau, lão gia tử thân thể ngày càng sa sút, ngày xưa đỉnh thiên lập địa nhân vật nằm ở trên giường chịu đựng thống khổ gian nan sống qua ngày, làm sao có thể để bọn hắn không đau lòng. Hiện tại lại nhìn thấy gia gia khôi phục ngày xưa phong thái, thậm chí còn hơn, bọn họ khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ. Lâm Phàm thật giống như ngại kinh hỉ không đủ lớn một dạng, lần thứ hai thả ra một cái tạc đạn nặng ký, lão gia tử, cái này bồi nguyên đan dược hiệu chỉ phát huy 7-8 phần, còn lại dược lực sẽ tồn lưu tại ngài thể nội, có thể đưa đến thể phách cường kiện, trì hoãn già yếu tác dụng. Nhiều không dám nói, nhưng nói ít cũng có thể để cho lão nhân gia ngài kiện kiện khang khang tham gia Trương lão ca đứa bé 12 tuổi sinh nhật. Nghe nói như thế, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì? Tô Ngọc kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, thân thể cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, muốn nói đối Trương lão gia tử thân thể quen thuộc, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn bên ngoài liền tính Tô Ngọc, hắn rõ ràng biết rõ Trương lão gia tử đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, nếu không phải nương tựa theo võ đạo bản lĩnh đau khổ trèo trống, chỉ sợ sớm đã cơi hạc qua Tây Thiên rồi. Nhưng là bây giờ Lâm Phàm nói cái gì? Qua Hải Thiên đứa bé 12 tuổi sinh nhật. Hắn vừa mới biết rõ Lâm Phàm trợ giúp cô Mỹ Quyên chữa khỏi không có bầu chứng bệnh, đứa bé ra đời sớm nhất cũng phải 10 tháng về sau, đây không phải là nói Trương lão gia tử nói ít còn có thể sống thêm 12-13 năm sao? Trương lão gia tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, hắn năm nay đều nhanh 100 tuổi, sống đến số tuổi này đã là vô cùng cao thọ, nếu không phải trong lòng lo lắng mấy cái tôn nhi, chỉ sợ hắn đã sớm từ bỏ chống lại đi theo tiên tổ đi. Hiện tại Lâm Phàm lại còn nói hắn còn có thể sống thêm vài chục năm, mặc dù nói đến hắn số tuổi này đối với mình sinh tử đã thấy vậy rất nhạt, nhưng là có thể sống lâu mấy năm, nhiều hưởng thụ một chút niềm vui gia đình, vậy khẳng định là cầu con không được a. Trương lão gia tử kích động vạn phần nhìn xem Lâm Phàm chắp tay nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, lão hủ thực sự là không biết làm sao cảm tạ ngươi mới tốt ta." Lâm Phàm viện Trương lão gia tử tay, nói đùa nói ra, "Lão gia tử cũng không nên lại đa lễ, hôm nay nghe được cảm tạ đã đủ nhiều." Nói thêm gì đi nữa tiểu tử lỗ thai sợ là muốn bắt đầu kén đến rồi. Nghe được Lâm Phàm lời này, Trương lão gia tử nội tâm âm thầm gật đầu, kẻ này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là một thân bản lĩnh xuất thần nhập hóa, tâm tính không tiêu không gấp không cuồng không ngạo càng là khó được. Ô, ô, ô. Lúc này một trận kiềm chế tiếng khóc truyền đến, đám người không khỏi quay người hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn sang, chỉ thấy quản gia Mạc Thúc đang túi đầu lau nước mắt khóc sụt sùi. Mạc Thúc là Trương lão gia tử từ chiến trường bên trên kiếm về cô nhi. Không biết danh tự chỉ là đang trên người có một cái mang theo mạc chữ ngọc bội, Trương lão gia tử liền cho hắn lấy tên Mạc Phúc Sinh, một mực mang theo trên người, xem cùng mình ra, đợi hắn giống như thân sinh cốt nhục, cũng không thể so với đối với ba cái con ruột kém. Mạc Phúc Sinh từ khi bắt đầu hiểu chuyện liền cùng ở lão gia tử bên người, hắn đối với lão gia tử không chỉ có cảm kích, còn có thân tình, lão gia tử tại Mạc Phúc Sinh trong lòng cái kia chính là phụ thân đồng dạng tồn tại, khi thấy Trương lão gia tử thân thể ngày càng sa sút, Mạc Phúc Sinh nội tâm chịu đủ dày vò. Hận không thể bản thân có thể thay thế lao gia tử đi chịu đựng bệnh kia đau nhức tra tấn, bây giờ thấy lao gia tử rốt cục khôi phục khỏe mạnh, tái hiện ngày xưa phong thái, hắn lại cũng khống chế không nổi nội tâm cảm xúc, vui đến phát khóc. "Tiểu tứ con a, ngươi khóc cái gì?" Trương lão gia tử nhìn xem Mạc Thúc Dương cả giận nói. Trương lão gia tử có ba cái con trai, hắn đem Mạc Thúc cho rằng mình cũng xem như con trai mình, cho nên một mực gọi hắn tiểu tứ nhi. Mạc Thúc ngẩng đầu, sớm đã nước mắt tuôn đầy mặt, nghẹn ngào nói, "Lão gia, ta cao hứng a." Trương Hải Thiên đưa tay nắm cả Mạc Thúc bả vai, nhẹ giọng an ủi, "Mạc Thúc, cái này ngày vui, nên thoải mái cười to mới đúng à. Là ta lấy cùng nhau, tuổi đã cao, còn không bằng mấy người các ngươi tiểu bối." Mạc Thúc lau nước mắt, cảm xúc hơi vững vàng chút. Lúc này Trương lão gia tử mới chú ý tới, thân thể của mình mặt ngoài có không ít hắc sắc tạp chất, còn tản ra mùi khó ngửi, hắn mặt mo đỏ ửng, nói ra: "Thiên Nhi, ngươi mang mọi người đến phòng khách đi uống chén trà, gia gia trước tiên cần phải đi tắm." "Các vị, xin lỗi không tiếp được." Sau khi nói xong, lão gia tử ấy nay hướng về mọi người chắp tay, đám người liền rời đi gian phòng xuống đến lầu 1, lão gia tử thì đi phòng tắm tắm rửa. Từ khi Trương lão gia tử trúng cổ đến nay, đã không sai biệt lắm thời gian nửa năm, trong nửa năm này hắn không có tắm rửa qua, chỉ là từ hầu hạ người cầm khăn lông ướt lau thân thể, thế nhưng dạng làm sao có thể có tắm rửa đến sảng khoái. Chương 193, trong đó nguyên do, ba canh bái tạ Long Thành Xuân ca. Trương lão gia tử bệnh nặng mới khỏi, Trương gia ba huynh đệ tự nhiên là cao hứng phi thường. Trương Hải Phong càng là trực tiếp túi 10 cái 1 vạn khối hồng bao, Trương gia trang trong viên người giúp việc có một cái tính một cái, người người có phần, đều dính dính hỉ khí. 20 phút về sau, Trương lão gia tử rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống. Lần này, Trương lão gia tử đổi một thân sạch sẽ gọn gàng đồng phục thái cực, toàn thân trên dưới không toát ra giả dặn hào phong khí thế, cùng lúc trước hấp hối trạng thái hoàn toàn khác biệt, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần tỏa sáng, hô hấp đều đặn kéo dài, khí sắc phi thường tốt, hơn nữa mảy may không thấy già thái. Chỗ nào giống như là một cái già trên 80 tuổi chi niên lão nhân, nhìn qua so với tuổi thật muốn trẻ tuổi mười mấy tuổi. Nhìn thấy lão gia tử xuống tới, Lâm Phàm đứng dậy cười nói, lão gia tử khí sắc không tệ, xem bộ dáng là triệt để khôi phục lại. Trương lão gia tử sang sảng cười một tiếng, nói ra, đâu chỉ là khôi phục lại, lão hủ cảm giác thậm chí về tới 20 năm trước, cảm giác trước đó chưa từng có tốt. Trương lão đầu ngươi cái này nửa chân đạp đến vào quan tài người, lại còn có thể phản lão hoàn đồng. Lúc này Tô Ngọc vuốt râu cười nói, tiểu Tô A. Trương lão gia tử nhìn về phía Tô Ngọc, không người bái thật sâu, nói ra, nửa năm qua này thực sự là vất vả ngươi. Ngươi đây là làm gì, giữa chúng ta còn cần nói cái này? Tô Ngọc dương cả giận nói. Nghe được Trương lão gia tử hô tuổi quá một giáp Tô Ngọc là tiểu Tô, ở đây những người khác không khỏi kéo ra khoe miệng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù nói ở những người khác nhìn đến Tô Ngọc đã là trưởng bối, nhưng là Trương lão gia tử thế nhưng là lập tức trăm tuổi người, trong mắt hắn, tiểu hắn 30 tuổi Tô Ngọc chẳng phải là tiểu Tô sao? Không biết mọi người có hay không nhìn qua một cái tiết mục ngắn, liền nói phóng viên đến một cái trường thọ thôn đi hái thăm, trông thấy một đám lao đầu lao thái thái tại hạ cờ tướng múa hương ca, vui vẻ hòa thuận, nhưng thì có một cái lao đầu lẻ loi chơi trọi đang ngồi một bên, phóng viên hỏi hắn nói lão nhân ra ngài sao không cùng bọn hắn một khối chơi đây, lao đầu liền nói ta đều 105, ta theo một đám 7-80 tuổi tiểu thí hài nhi chơi không đến cùng một chỗ, phóng viên chỉ có thể trợn mắt hốc mồm cảm khái một tiếng ngài nói xong có đạo lý ta nhưng lại không có nói lấy đúng. Trương gia ba huynh đệ cũng đều đứng lên cùng kêu lên hô một tiếng ra ra, Trương lão gia tử mỉm cười gật đầu, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Đám người ngồi xuống về sau, Lâm Phàm hiếu kỳ hỏi, Trương lão gia tử, không biết ngài là làm sao chọc tới cái này miêu cưng người, thế mà có thể khiến cho hắn khổ tâm như vậy chuẩn bị kỹ ứng phó ngài. Ai? Trương lão gia tử thở dài, chậm rãi giảng thuật một đoạn 70 năm trước chuyện cũ. Đó là kiến quốc sơ kỳ, lúc ấy Hạ quốc đại bộ phận thổ địa đã được giải phóng, loạn đảng cũng lui giữ vịnh, nhưng là bọn họ phản công đại lục tâm tư vẫn không nguôi, tại Tây Nam, Đông Nam cùng Đông Bắc không ít địa phương đều lưu lại lực lượng vũ trang, liên hợp bản xứ thổ phỉ hào cường thành lập phản động thế lực vũ trang, ý đồ phá vỡ vừa mới tạo dựng lên chính quyền, mà Trương lão gia tử lúc ấy liền bị bổ nhiệm mang binh tiến về Tây Nam địa khu tiêu phỉ. Lúc ấy có một đám loạn đảng đặc vụ liên hiệp bản xứ không ít người miêu trại, cho bọn hắn quán thâu phản động tư tưởng, kích động bọn họ vũ trang đứng lên phản kháng, hơn nữa càng âm độc là bọn hắn còn giả trang thành GF quân, tàn nhẫn sát hại khổ tô trại ra ngoài mua sắm sinh hoạt hàng ngày vật dụng người. Theo thứ tự đến trở nên gây gắt trại cùng GF quân mâu thuẫn. Quả nhiên, khổ tô trại tộc trưởng nghe nói tin tức về sau giận dữ. Khổ tô trại là bản xứ to lớn nhất một cái trại, khổ tô trại tộc trưởng dưới cơn nóng giận liên hợp xung quanh mười mấy cái lớn nhỏ trại cùng GF quân đối đầu, dựa vào bọn họ quỷ dị cổ thuật sát hại không ít quân nhân, nhất mạo hiểm một lần nếu không phải Trương lão gia tử cảnh vệ liên liều chết tiềm hộ, chỉ sợ lão gia tử cũng sẽ chịu khổ độc thủ, nhưng là cảnh vệ liên huynh đệ lại chịu khổ độc thủ. Trương lão gia tử lúc ấy cũng là trẻ tuổi nóng tính, nhìn thấy thủ hạ huynh đệ thảm trạng, lập tức dưới cơn nóng giận điều tới trọng trang bộ đội, đầu tiên là súng lựu đạn không khác biệt bao trùm doanh tạc, sau đó trực tiếp mở ra mấy chục chiếc xe tăng nghiền ép lên đi. Tại loại này cỗ máy chiến tranh trước mặt, cổ thuật cho dù là âm độc cũng vô lực trở về thiên, một mảnh kia người miêu thiếu chút nữa thì tại chỗ trận trong chiến hỏa tuyệt hậu. Cuối cùng Trương lão gia tử rốt cuộc là không xuống tay được, không có đuổi tận giết tuyệt, tại đánh chết loạn đảng đặc vụ về sau liền chết binh, không nghĩ tới lúc ấy nhân từ nương tay, lại bồi dưỡng bắt đầu hôm nay một cái đại địch. Cái kia đối với Trương lão gia tử hạ cổ thuật người, chính là lúc trước bị phúc diệt khổ tô trại hậu nhân, hơn nữa Trương lão gia tử còn nhớ mang máng lúc trước buông tha đứa bé trai kia danh tự, Vũ La Mại. Cũng là trong số mệnh đến lượt. Nói lên chuyện cũ, Trương lão gia tử trong lúc nhất thời cũng là thổn thức không thôi, khổ tô trại xem như miêu trại nhân vật thủ lĩnh, là chúng ta trọng điểm chiếu cố đối tượng, toàn bộ trại nam nhân trưởng thành toàn bộ chiến tử, chỉ còn lại chút phụ nữ và trẻ em nhi đồng, ta nếu là xuống lần nữa lệnh, vậy thì không phải là chiến tranh, liền thành chu diệt. Ta Trương Sơn Hà mặc dù chinh chiến nửa đời giết địch vô số, trên tay dính đầy máu tươi, nhưng là tuyệt đối không làm được như thế hữu thương thiên hòa sự tình. Ta đến hôm nay còn nhớ rõ đứa bé trai kia ghé vào phụ thân hắn trên thi thể, quay đầu nhìn ta ánh mắt, đó là lòng như cho ngồi ánh mắt, cũng là oán hận đến cực điểm ánh mắt. Không nghĩ tới hắn ẩn nút hơn phân nửa cái thế kỷ, hiện tại mới ra tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, nửa năm trước một ngày nào đó sáng sớm, ta tại thể dục buổi sáng thời điểm bị một cỗ xe vận tải cọ phá chân, chỉ sợ hắn chính là khi đó ra tay. Thì ra là thế. Nghe xong Trương lão gia tử giảng thuật về sau, Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó lãnh ngôn nói ra, cái này khổ tô trại thị phi bất phân gieo gió gặt bão, lão nhân gia ngài tha bọn họ một lần đã coi như là nhân tử, nếu là ta mà nói, chỉ sợ trực tiếp liền để bọn họ bị đứt đoạn truyền thừa, lại còn dám nhiều năm về sau tới tìm thủ, quả thực không biết sống chết. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Trương lão gia tử cảm thán một câu. Gia gia ngài yên tâm, cái này tặc nhân nếu là cứ thế mà đi thì cũng tôi đi, hắn nếu dám lại đến, sẽ làm cho hắn có đi mà không có về. Trương Hải Phong mặt mũi tràn đầy lệ khí nói ra, gia gia ngài hiện tại đột phá đến khí kình đại sư, lại thêm hắn huynh, hai vị khí kình đại sư tại, lượng hắn cũng không bay ra khỏi bao lớn bọn nước. Quả thật, ở thế tục giới, tông sư cường giả liền như là đồ vật quý hiếm đồng dạng tồn tại, khí kình đại sư cái kia cơ bản cũng là đỉnh tiêm chiến lược, tông sư không ra, khí kình vô địch, mà có được hai vị khí kình đại sư, cái kia không riêng tại Long Thành là cường hãn nhất thực lực, liền xem như phóng nhãn xung quanh mấy cái tỉnh, cũng là có thể xung pha. Loại tình huống này cái kia vụ là bán chỉ cần dám đến tuyệt đối có lòng tin giữ hắn lại. Cái này còn phải cảm tạ Lâm đại sư xuất thủ a, nếu không ta đây lão bất tử chỉ sợ không chống được mấy ngày. Vừa nói, Trương lão gia tử lần thứ hai hướng Lâm Phàm chắp tay nói cảm ơn. Lâm Phàm khoát khoát tay, không tiêu ngạo không tự ti nói ra, lão gia tử khách khí. Trương lão gia tử lúc này mới quan sát tỉ mỉ bắt đầu Lâm Phàm đến, chỉ thấy người này cũng liền 24-25 tuổi bộ dáng, lại khí chất kinh người, ăn nói không tầm thường, còn có một tay xuất thần nhập hóa bản lĩnh. Không khỏi một trận kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân gần đất xa trời thời điểm, còn có thể gặp được như thế sáng chói người trẻ tuổi. Đột nhiên, Trương lão gia tử giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lâm Phàm, có chút xấu hổ nói ra: "Lâm đại sư, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng." Chương 194, luận bàn, bốn canh bái tạ tịch mạch đại lão. Lâm Phàm mỉm cười nhìn về phía lão gia tử, nói ra: "Lão gia tử có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ là cái này đại sư hai chữ nhưng làm không thể." Đã như vậy, vậy lão hủ đã có ra mặt dày gọi ngươi một tiếng Lâm Phàm tiểu hữu. Nói đến đây, Trương lão gia tử mặt mo đỏ ửng, tiếp tục nói: "Lâm Phàm tiểu hữu, lão hủ nghe nói ngươi cũng là cổ võ giả, hơn nữa cảnh giới không thấp." Nói ra thật xấu hổ, lão hủ tại nội kình giai đoạn dừng lại 30 năm cũng chưa từng càng tiến một bước, hiện tại mặc dù tại ngươi thần đan tác dụng dưới đột phá đến khí kình, nhưng là ta đối với cái này cái giai đoạn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, hai mắt đen thui, cho nên lão hủ mặt dạn mày dày muốn theo Lâm Phàm tiểu hữu luận bàn một chút. Nếu là có thể chỉ điểm một hai vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nói xong, Trương lão gia tử ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn về phía Lâm Phàm. Nghe vậy, Trương gia ba huynh đệ khỏe miệng đều co quắp hai lần, quả nhiên gia gia hay là cái kia giống như hiếu chiến, bất quá đây cũng là sự tình tốt, tối thiểu nhất nói rõ lão nhân gia thể xác tinh thần trạng thái đều phi thường tốt, điều này cũng làm cho ba huynh đệ triệt để yên tâm. Lâm Phàm cũng là cảm giác một trận buồn cười, không nghĩ tới lão gia tử cổ vừa mới bị giải, liền hướng bản thân khiêu chiến, hắn trầm ngâm chốc lát nói ra, "Lão gia tử, ngài cái này bệnh nặng mới khỏi, nguyên khí còn không có hoàn toàn khôi phục, không nên động thủ đi." Tô Ngọc cười cười, ở bên cạnh nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, Trương lão đầu tính tình ta vẫn là biết rõ, hắn từ khi rời đi bộ đội về sau không thấy ký thác tinh thần, liền thích hoạt động một chút gân cốt, ngươi không phải hắn cái thứ nhất khiêu chiến, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng." Trương lão gia tử cũng nói đến, "Lâm Phàm tiểu hữu, chúng ta chạm đến là thôi, sẽ không đả thương cùng nguyên khí. Lão giả ta vừa mới đột phá, thật sự là không chiến không đau a." Đã như vậy Lâm Phàm gặp lão gia tử khăng khăng như thế, cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, cái kia ta liền bồi lão gia tử qua hai chiêu. Như thế rất tốt. Trương lão gia tử đại hỉ, tính nôn nóng hắn lúc này đứng lên, lôi kéo Lâm Phàm cổ tay hướng trong sân đi đến, hậu viện có một chỗ đất trống, chúng ta đi nơi đó. Lâm Phàm chỉ đành chịu tùy ý lão gia tử lôi kéo hướng trốn đi, Tô Ngọc cùng Trương gia ba huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng, cũng đi theo ra ngoài. Rất nhanh, đám người liền đi tới hậu viện. Lâm Phàm cùng Trương lão gia tử mặt đối mặt đứng ở trung ương đất trống. Tô Ngọc cùng Trương gia ba huynh đệ là xa xa đứng ở bên cạnh nhìn xem. Trương Hải Phong mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm trên sân, có chút hưng phấn nói ra, khí kình cấp bậc đại sư chiến đấu a, ta có thể xem thật kỹ một chút, nói không chừng có thể có cảm ngộ đâu. Trương Hải Thụy tiến đến đệ đệ bên thai nhỏ giọng hỏi, "Tam đệ, ngươi nói Lâm lão đệ rốt cuộc là cái gì tu vi? Cũng là khí kình sao?" "Không biết." Trương Hải Phong lắc đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói ra, "Ta chỉ biết rõ Lâm lão đệ rất lợi hại, nhưng cụ thể lợi hại tới trình độ nào thì không rõ lắm, nhưng dầu gì cũng phải có khí kình thực lực a." Trương Hải Phong vẫn là chưa tin Lâm Phàm là võ đạo tông sư, cũng không phải hắn xem thường Lâm Phàm, thật sự là một cái 24-25 tuổi võ đạo tông sư, quá mức dọa người, coi như khoác lác đều không như vậy thôi. Ha ha, Trương Hải Thiên nghe được hai cái huynh đệ đối thoại, khẽ cười một tiếng, mắt nhìn trên sân, nhẹ nói nói, Lâm lão đệ cũng không thể dùng thông thường ánh mắt đến đối đãi, ta mặc dù không hiểu cổ võ, nhưng ta cảm thấy, hắn khẳng định không chỉ các ngươi nói đơn giản như vậy. Trương Hải Thiên là cùng Lâm Phàm tiếp xúc nhiều nhất, tự nhiên cũng là đúng Lâm Phàm nhất có lòng tin, dù sao người trẻ tuổi này thế nhưng là sáng tạo ra không ít kỳ tích đâu. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm cùng Trương lão gia tử cũng chuẩn bị động thủ. Trương lão gia tử tại Lâm Phàm đối diện hiện lên tư thế đứng nghiêm, tay phải phía bên trái phía trên chấp quyền, trên chân phải bước quỳ gối, chân trái trước điểm. Đồng thời nắm tay phải tả trưởng đẩy về phía trước ra, bày ra một cái tiêu chuẩn kiến lễ thức, hướng về phía Lâm Phàm nói ra, "Lâm Phàm tiểu hữu, lão hủ 30 tuổi bắt đầu đi theo Nam Thiếu Lâm một vị võ tăng sư phụ học tập hổ hạc song hình quyền. Bộ quyền pháp này là một đời tông sư võ học Hoàng Phi Hồng tập tất cả tinh hoa dung hội quán thông mà sáng lập, hổ biểu hiện là vừa sức lực uy mãnh, hạc đại biểu là mềm dẻo linh hoạt, đây là một môn cương nhu hòa hợp quyền pháp, tiểu hữu coi chừng." Lâm Phàm mỉm cười, làm một mời thủ thế, lạnh nhạt nói, "Lão gia tử mời ra tay a." Trương lão gia tử lập tức kéo ra khỏe miệng, nhìn xem Lâm Phàm cái này một mặt đạm nhiên biểu lộ thực sự là tức giận a, ngay sau đó hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Trương lão gia tử chân trái tiến về phía trước một bước, chân phải kéo lên thành trái không bước, thân hình cực nhanh gần sát Lâm Phàm, tay phải nắm tay hiện lên phượng nhãn quyền, hướng về Lâm Phàm huyệt thái dương đánh tới, tả trưởng xuyên thẳng Lâm Phàm sườn phải. Nhìn thấy Trương lão gia tử xuất thủ, bên sân đám người cũng đều mở to hai mắt nhìn, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Lúc này lão gia tử chỗ nào còn như cái già trên 80 tuổi chi niên lão nhân, nhất định chính là xuống núi mãnh hổ, sang sông bù gà ti, thanh thế to lớn, động tác mau lẹ, cả người khí thế đều trở nên to lớn uy mãnh không ít. Trương Hải Phong con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên sân, có chút lắc đầu nói thẳng, ra ra một chiêu này trái hạc đỉnh thủ, so trước đó uy lực lớn không biết bao nhiêu lần, không hổ là khí kình đại sư, xuất thủ như sấm, thanh thế to lớn uy lực kinh người a, nếu như là ta mà nói, chỉ sợ liền ra ra một chiêu đều không tiếp nổi. Giờ phút này Trương lão gia tử đã xuất thủ, Trương Hải Phong sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Trương lão gia tử chìm đắm hổ hạc song hình quyền đã vượt qua một cái 60 năm, đối với bộ quyền pháp này lĩnh ngộ đã sớm đạt đến đăng phong tạo cực lỗ hỏa thuần thanh cấp độ, một chiêu này trái hạc đỉnh tay chỉ là bình thường chiêu thức, nhưng ở Trương lão gia tử trên tay, đã có uy lực như thế và thanh thế, dạng này tràng diện cũng không thấy nhiều, Trương Hải Phong tự nhiên muốn nín thở ngưng thần quan sát, nói không chừng còn có thể từ đó có cảm ngộ, bản thân cảnh giới được tăng lên cũng không phải chuyện không có khả năng. Đang vây xem người trong mắt, Trương lão gia tử một chiêu này đã là phi thường lợi hại chiêu số, nhưng Lâm Phàm là ai? Đây chính là có 3000 năm tu chân cùng kinh nghiệm chiến đấu lao yêu quái, trong mắt hắn, lão gia tử chiêu số bên trong không biết có bao nhiêu sơ hở. Lâm Phàm tay trái chắp sau lưng, tay phải hiện lên trường hình, dĩ nhiên là chính diện nên hướng Trương lão gia tử phượng nhãn quyền. Thấy thế Trương lão gia tử trong lòng âm thầm lắc đầu, cái gọi là phượng nhãn quyền chính là dùng ngón cái giam ở móng tay ngón trỏ bên trên. Ngón trỏ thứ hai khớp xương hướng về phía trước đột xuất, ngón cái cùng ngón trỏ chụp thành mắt phượng hình, nói ngắn gọn chính là dùng ngón tay trỏ đốt ngón tay đến đập nện đối thủ, xuyên thấu tính cực mạnh, nếu như đánh trúng huyệt thái dương, rất dễ dàng trực tiếp mất mạng. Tương truyền Hồng Quyền người sáng lập một đời tông sư võ học Hồng Hy Quan, chính là bị một cái thuần thục phượng nhãn quyền thiếu nữ đánh giết, đủ để thấy vậy quyền uy lực.